Chương 395, phát hiện. Chương 395, phát hiện. Thần Anh lão tổ lời nói có hay không là thật? Không kém bao nhiêu đâu, Thần Châu đại lục vị trí giới vực chính là bị thượng cổ đại năng cắt chém đi ra đảo hoang, giới vực xung quanh bị hỗn độn thời không loạn lưu vây quanh, phi thăng quy tắc nhận đến loạn lưu ảnh hưởng, có chỗ thiếu hụt, cũng không phải chuyện không thể nào. Cầm Anh lời nói ra yêu tộc khốn đốn tình cảnh, Trần Phàm thuận miệng ném ra chính mình từ thiên liễm bí cảnh bên trong thu hoạch tình báo, để Cầm Anh tiếp tục khiếp sợ đi, trong lòng lại đối Cầm Anh lời nói mơ hồ sinh ra một chút cảm giác kỳ quái. Ta rất muốn xác thực cũng chưa từng nghe nói, có người tu sĩ nào thành công phi thăng. Chẳng lẽ nói nơi này tu đất cùng yêu quái đều không có cách nào phi thăng? Đừng thật bị ta cho một câu thành sấm a vứt bỏ trong đầu kỳ quái suy đoán, Trần Phàm tính toán mau chóng trả lại tra xét nhiệm vụ, tiếp tục trở về vơ vét tài nguyên. Liên tại hắn chân trước vừa bước vào Bảo Hoa Tông địa linh phủ nơi tiếp đãi lúc, yêu hổ Cầm Anh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một câu liền thay đổi Trần Phàm kế hoạch. Đúng, lão tổ, có một việc nô gia quên cáo lão tổ. Nam Châu vực tu sĩ môn phái, tựa hồ đã bị ma tu thẩm thấu khống chế. Cái gì? Có loại này sự tình? Vậy ngươi mẹ nó sớm một chút nói a. Một tháng sau, Bảo Hoa Tông bên trong, Trần Phàm ngồi tại địa linh phủ nơi tiếp đãi cửa ra vào, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên chờ đợi thay ca thời gian. Trần Vân Nhu thuận ngồi tại phía sau hắn, nhìn chằm chằm không khí ngẩn người. Lối vào thỉnh thoảng sẽ có trước đến trả lại nhiệm vụ người ra vào, bởi vì lúc này khoảng cách bát đại thế lực chi viện Nam Châu vực đã đi qua hơn 3 tháng, đại bộ phận địa linh phủ đệ tử đều có qua trước đến Bảo Hoa Tông báo danh kinh lịch, mà địa linh phủ bởi vì nhân viên cần trường, mới hậu viện vẫn chưa chạy tới, bởi vậy Trần Phàm cái này nơi tiếp đãi trên cơ bản không có người nào tới hỏi. Liên tại buồn bực ngán ngẩm thời điểm, một đạo thân cao 7 thước thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trần Phàm trước bàn. Trần Phàm chậm rãi từ từ mở hai mắt ra, đập vào mắt liền nhìn thấy từng cái trương bùn đất đồng dạng ố vàng mặt, không phải Trương Duyệt Thành là ai? Trần huynh, ngươi ngồi ở chỗ này đúng thật là an nhàn. Trương Duyệt Thành nhìn thấy Trần Phàm lao ông thả câu đồng dạng an kéo dài thần thái, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sắc thực an nhàn, nơi này một ngày liền từng cái người đều không nhìn thấy, thực sự là cái nhắm mắt dưỡng thần nơi tốt. Trần Phàm không để ý chút nào trả lời Trương Duyệt Thành, Trương Duyệt Thành nghe trên mặt cười khổ càng đậm. Con tưởng rằng Trần Phàm cũng sẽ giống như bọn họ, tiếp tục trở về thăm dò, vơ vét tài nguyên, kết quả lại giật mình phát hiện, thật chẳng những không có trở về, ngược lại còn tiếp từng cái chiêu đãi chỗ trực ban việc cần làm. Loại này quỷ sai sự tình, chỉ có những cái kia không nhận chào đón, vận khí cực kém đệ tử, mới sẽ bị tuyển đến thiên, nào có người chính mình chủ động xin. Trần Phàm lúc ấy đi thân tỉnh trực ban thời điểm, phụ trách phân phối nhiệm vụ trưởng lão đều kinh hãi, nhìn hắn tựa như nhìn đồ đần đồng dạng, bất quá có người nguyện ý chủ động tiếp loại này nát sống, cái kia trưởng lão tự nhiên là vô cùng vui vẻ, tối thiểu nhất không cần hắn làm ác nhân. Đến mức nói Trần Phàm bên cạnh mang theo cái phạm nhân Trần Vân. Dù sao Trần Phàm người này thoạt nhìn não không quá bình thường bộ dáng, có điểm lạ đam mê cũng tỉnh có thể hiểu, cái kia trưởng lão đối với cái này hoàn toàn không ngại. Trần huynh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tiếp cái này khổ sai sự tình, có phải là có ý định khác? Lấy tính tình của ngươi, ta không tin ngươi là thật tâm muốn nghỉ ở nơi này, trung thực chờ đợi trở về tông môn. Trương Duyệt Thành nhìn xem lão tăng nhập định đồng dạng một lần nữa hai mắt nhắm lại Trần Phàm, do dự mãi, trung quy là hỏi âm thanh. Ta tự nhiên có kế hoạch của ta, bất quá ngươi tất nhiên chạy tới hỏi, vậy ta liền tốt tâm khuyên ngươi một câu, có thể trước thời hạn về tông môn lời nói, tốt nhất trước thời hạn trở về. Nơi này không phải ở lâu. Trần Phàm lần này con mắt cũng không có mở ra, chỉ là khuyên Trương Duyệt Thành một câu, hơn nữa còn là dùng truyền âm nói. Trương Duyệt Thành nghe đến Trần Phàm nhắc nhở, trong lòng giật mình, vội vàng truy hỏi, Trần huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Trần Phàm dương mắt liếc hắn từng cái mắt, lắc đầu, không có lại trả lời. Hắn loại này thần bí thái độ, ngược lại càng thêm kích thích Trương Duyệt Thành bất an trong lòng. Trương Duyệt Thành trong 2 năm qua đi theo Trần Phàm chạy trước chạy sau, đối Trần Phàm tính cách hiểu khá rõ, biết hắn tuyệt sẽ không bắn tên không đích, càng sẽ không có việc gì lắc lư chính mình chơi. Hiện nay bát đại thế lực đóng quân Nam Châu vực đã 3 tháng có dư, địa linh phủ mặc dù bởi vì nhân viên có hạn, không có tăng phái hậu viện, thế nhưng tổng phủ bên trong đỏ mắt nơi này chỗ tốt phổ thông đệ tử có khối người, Trương Duyệt Thành lúc này nếu là đi thân thỉnh hồi phủ, tuyệt đối sẽ không nhận ngăn cản. Ta nếu là đi, ngươi làm sao bây giờ? Ta sự tình ngươi không cần lo lắng, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta tự có sắp xếp của ta. Ngươi nếu là khăng khăng muốn lưu tại nơi đây, về sau tình thế có chỗ biến hóa, đừng trách ta chiếu cố không được. Trương Duyệt Thành nghe đến Trần Phàm trả lời, trong lòng lại là trầm xuống một cầu phú quý trong nguy hiểm. Trước mắt bát đại thế lực toàn bộ đều tụ tập Nam Châu vực, Nam Châu vực lại có lấy Bảo Hoa Tông, Gia Long phủ chờ tông môn cầm đầu mười mấy cỡ trung môn phái tu chân, đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, mới sẽ để bọn họ những này bát đại thế lực phổ thông đệ tử đều đối mặt nguy hiểm. Trương Duyệt Thành càng nghĩ trong lòng càng bất an, hắn nhận định Trần Phàm khẳng định nắm giữ người bình thường nắm giữ không đến manh mối, lại thêm Nam Châu vực lần này đối ngoại cầu viện lý do, nguyên bản liền có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, trong lúc này nhất định là có cái gì thiên đại bí ẩn. 2 năm qua tích lũy xuống đối Trần Phàm tín nhiệm, để Trương Duyệt Thành cuối cùng hạ quyết tâm, hắn hướng Trần Phàm chắp tay, quay người liền trở về phân phủ, tính toán mau chóng thân thỉnh về tổ phủ. Trong đó Trương Duyệt Thành lại liên phát mấy đầu tin tức, phát cho bọn họ cái này tiểu tổ trừ Đoạn Trạch bên ngoài 5 người khác, còn có cá biệt nguyên bản liền cùng hắn quan hệ có quan hệ tốt địa linh phủ tu sĩ, nhắc nhở bọn họ có thể tồn tại nguy hiểm. Thế nhưng không ai tin tưởng hắn, mọi người đều bị trước mắt lợi ích câu, không muốn như vậy buông tay trở về. Trường hợp này càng thêm để Trương Duyệt Thành cảm nhận được nguy cơ. Bên này Trương Duyệt Thành hấp tấp chạy trốn rời đi, bên kia Trần Phàm ý nguyên lão tăng ngồi, khổ đợi thời gian. Trần Phàm dĩ nhiên không phải cố ý đùa nghịch Trương Duyệt Thành chơi, lời hắn nói câu câu là thật, trước mắt Nam Châu vực, giống như đêm trước bão tố biển cả, lúc nào cũng có thể mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Mấy tháng trước, Trần Phàm từ khi Thiên Vân Hồ Cầm Anh trong miệng biết được, Nam Châu vực mấy cái bản thổ cỡ trung tâm môn, vậy mà đều đã bị ma tu thẩm thấu khống chế. Hắn lúc này liền từ bỏ trở về tiếp tục vơ vét tài nguyên kế hoạch, đổi thành thân thỉnh tại Bảo Hoa Tông trực ban, sau đó lợi dụng thay phiên nghỉ ngơi thời gian, điều tra ma tu sự tình. Lý do rất đơn giản, tất nhiên Nam Châu vực bản thổ tông môn đã bị ma tu thẩm thấu, lại còn muốn đối ngoại hướng bát đại thế lực cầu viện, vậy liền chứng minh lần này cầu viện sự kiện, bản thân chính là ma tu âm mưu kế hoạch, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là tính toán đối bát đại thế lực người đầu thủ. Ma tu đã có loại này dũng khí, khẳng định là có đầy đủ ý bảo, mưu đồ nhất định là không nhỏ. Trần Phàm nếu là có thể đem ma tu âm mưu điều tra rõ ràng, nắm giữ đến đầy đủ chứng cứ, lại hiệp trợ bát đại thế lực một lần hành động đem thất bại, như vậy không nói những, cuối cùng có khả năng lấy được công lao cùng ban thưởng tuyệt đối không ít. Chương 396, điều tra. Chương 396, điều tra. Nói không chừng Trần Phàm có khả năng mượn cơ hội đưa ra yêu cầu, tu luyện địa linh phụ trấn phủ công pháp tàng thế huyền công. Bởi vậy Trần Phàm liền bắt đầu lợi dụng Cầm Anh cùng chính mình hồi mộng bí thuật, điều tra lên ma tu sự tình. Điều tra phạm vi chính là Bảo Hoa Tông bên trong ẩn nút cấp thấp ma tu. Một tháng này đến nay, Trần Phàm lợi dụng mỗi ngày nửa ngày trực ban, nửa ngày thay phiên nghỉ ngơi thời gian, dựa theo Cầm Anh chỉ dẫn, tìm tới Bảo Hoa Tông bên trong cấp thấp ma tu. Mà Cầm Anh sở dĩ biết ma tu sự tình, cũng là bởi vì nàng phía trước đang tìm kiếm cấp thấp tu sĩ làm lá chắn lúc, ngẫu nhiên mê hồn từng cái có bản thổ tông môn đệ tử thân phận cấp thấp huy tu, cái này mới từ cái kia ma tu trong miệng, biết được Nam Châu vực bản thổ tông môn đã bị ma tu toàn diện thẩm thấu khống chế sự thật. Đến mức nói là cái gì bát đại thế lực người cũng không có phát giác dị thường, đó là bởi vì những này ma tu nhìn bề ngoài đều chỉ là bình thường tu sĩ, cũng không có tu luyện ma công, thế nhưng bọn họ nhưng là cái nào đó ma tu tổ chức thành viên bên ngoài. Căn cứ Trần Phàm cái này từng cái tháng đến trong bóng tối điều tra đến tình báo đến xem, cái này ma tu tổ chức cực kỳ thần bí, đồng thời cùng người bình thường trong ấn tượng động một chút lại nổi điên ma tu khác biệt, tổ chức này tính kỷ luật cực mạnh, Nam Châu vực bản thổ trong tông ẩn nút cấp thấp ma tu, căn bản là chỉ là thành viên bên ngoài, liền tổ chức này danh tự, nhân số những này tình huống căn bản cũng không biết. Chỉ biết là tổ chức này thế lực trải rộng toàn bộ Thần Châu đại lục, làm việc cực kỳ bí ẩn. Nam Châu vực xem như xa xôi khu vực, bên này ma tu bởi vì thực lực thấp kém, bởi vậy vẫn luôn không nhận tổ chức coi trọng, lần này sở dĩ đột nhiên cao điệu, cũng là bởi vì bên này thành viên vòng ngoài bên trong, có người tìm tới có thể làm lớn sự tình ý bảo. Vì biểu hiện ra cổ tay cùng trung tâm, Nam Châu vực bên này thành viên vòng ngoài hạch tâm thủ lĩnh, liền chu hoạch lần này hành động, tính toán đem bát đại thế lực hấp dẫn tới, lại thông qua một loại nào đó không muốn người biết phương thức, đem bọn họ toàn bộ ăn mượn loại này đại sự, một lần hành động xâm nhập tổ chức hạch tâm. Về phần bọn hắn cụ thể phương pháp, kế hoạch cùng với sau cùng mục đích đến cùng là cái gì, Trần Phàm liền không thể nào biết được, Cầm Anh đạo hạnh có hạn, dựa vào nàng mê hồn năng lực, tối đa cũng chỉ có thể khống chế liên mạch kỳ tu sĩ, mà loại này cấp bậc tu sĩ, tại những cái kia ma tu tổ chức thành viên vòng ngoài bên trong, nhiều nhất chỉ có thể coi là chân chạy, biết không được quá nhiều nội dung, chỉ có thể là nghe lệnh làm việc. Mà còn bởi vì những này thành viên vòng ngoài mỗi một cái đều có đối ứng thân phận bằng chứng, Trần Phàm lại không có hoàn toàn khống chế yêu thần chi thể, không thể tùy ý biến hóa, chui vào bọn họ bên trong, bởi vậy Trần Phàm điều tra tại bắt đầu sau mười mấy ngày liền kết lại. Tốt tại sự tình còn có chuyện cơ, Trương Duyệt Thành đến tìm Trần Phàm một ngày này, chính là Trần Phàm điều tra lấy được đột phá tính tiến triển thời gian. Một ngày này phía trước, Trần Phàm theo thường lệ tìm tới Bảo Hoa Tông ma tu tổ chức thành viên vòng ngoài, hỏi thăm có quan hệ bọn họ âm mưu kế hoạch sự tình, tại lại một lần không thu hoạch được gì về sau, Trần Phàm đột nhiên linh cơ khẽ động, móc ra hắn 2 năm trước từ Hoàng Dương các chủ quản cấp trưởng lao chu thừa trên thân, được đến viên kia đánh dấu ma chữ lệnh bài, đưa cho tên kia thành viên vòng ngoài. Kết quả tên kia bị hắn bận hỏi thành viên vòng ngoài nhìn thấy lệnh bài phía sau, sắc mặt đại biến, lại kinh hãi lại đều quỳ sát hành lễ, trong miệng còn không ngừng kêu Trần Phàm thượng sứ. Trần Phàm lập tức đại hỉ, một chút suy tư, liền nghĩ minh bạch lệnh bài kia hẳn là ma tu tổ chức thành viên chính thức lệnh bài, hơn nữa nhìn cái này thành viên vòng ngoài như mỗi ngày tôn bộ dạng, lệnh bài này đại biểu thân phận có lẽ còn không thấp. Mừng rỡ phía dưới, Trần Phàm lập tức giả mạo lên tổ chức đặc sứ, nói cho cái này thành viên vòng ngoài, để hắn đi thông báo cấp trên, để thượng cấp của hắn mau chóng trước đến tham kiến chính mình cái này đặc sứ. Cái kia thành viên vòng ngoài bản thân liền ở vào nửa mê hồn trạng thái, ngây thơ dưới sự sợ hãi, nào dám không theo. Đang tại Trần Phàm mặt, liền cùng chính mình cấp trên lấy được liên hệ, đồng thời đem Trần Phàm bên này mệnh lệnh truyền đạt cho cấp trên của mình. Song phương hẹn xong tối nay buổi tối giờ tí, Bảo Hoa Tông phía tây 300 dặm địa phương gặp mặt. Bởi vậy ban ngày Trần Phàm trực ban thời điểm, liền một mực ở trong lòng kế hoạch, lo lắng lấy chờ chút buổi tối nhìn thấy cao cấp hơn ma tu tổ chức thành viên vòng ngoài phía sau, muốn làm sao lắc lư đối phương, mới có thể đem bọn họ chỉnh thể kế hoạch tận khả năng mà dụ ra đến. Trương Duyệt Thành đến chỉ là cái nhạc đệm, Trần Phàm nhắc nhở hắn cũng là xem tại song phương trong 2 năm qua giao tình phân thượng, nếu là hắn không lĩnh tình không tin, Trần Phàm cũng sẽ không nhiều lộ ra cái gì. Dù sao một khi Trần Phàm đem ma tu tổ chức kế hoạch thăm dò, hướng bắt đại thế lực tố giác, tiếp xuống chắc chắn sẽ có một tràng sinh tử tương bắc kỳ chiến, giống Trương Duyệt Thành loại này liên mạch kỳ tu sĩ, một không chú ý cũng rất dễ dàng trở thành pháo hôi, đến lúc đó cũng trách không được Trần Phàm. Ngay trong chớp mắt, lúc chạm vào tối, Trần Phàm cùng trước đến thay ca xui xẻo tu sĩ làm giao tiếp, liền trực tiếp ra Bảo Hoa Tông sân môn, bay hướng hẹn xong gặp mặt địa điểm phụ cận, đổi lại một thân có đủ che đậy thần thức tác dụng sắc trường bào, chờ đợi thời gian đến. Cái này trường bào màu đen là hắn vì điều tra ma tu, một tháng trước liền đi phụ cận tiên vương mua, mặc dù tác dụng đơn giản, có khả năng phòng hộ thần thức cảnh giới cũng có hạn, nhưng chỉ cần Trần Phàm có khả năng thu lại linh uy cùng linh lực ba động, bình thường ngưng dịch kỳ phía dưới tu sĩ là căn bản không có cách nào xem thấu thân phận chân thật của hắn cùng tu vi. Vì để phòng vạn nhất, Trần Vân đương nhiên cũng bị Trần Phàm cùng một chỗ mang theo tới, hắn sẽ phải mặt người mặc dù chỉ là một cái ma tu tổ chức thành viên bên ngoài, có thể là tất nhiên đối phương cấp bậc cái này liên mạch kỳ tu sĩ cao, nghĩ như vậy bắt buộc là cũng sẽ không thấp hơn liên mạch kỳ, vạn nhất chờ chút nói dối bị nhìn thấu, cuối cùng có thể vẫn là muốn dựa vào Trần Vân xuất thủ, đem đối phương giải quyết. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, Trần Phàm nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, đứng dậy đối Trần Vân dặn dò một phen, để nàng chờ chút đi theo phía sau mình trăm trượng địa phương xa, tiếp tục bảo trì thật giả ngu ngẩn người liền có thể. Tiếp lấy hắn cũng không cần phi kiếm, cứ như vậy dùng đơn giản nhất phi hành pháp thuật, bay về phía ước định gặp mặt địa điểm. Bởi vì coi là tốt thời gian, Trần Phàm cố ý chậm một khắc đồng hồ thời gian xuất hiện, đợi đến Trần Phàm trình diện thời điểm, gặp mặt địa điểm mặc dù không nhìn thấy bóng người, thế nhưng hắn đoán chừng đối phương cũng đã đến, chỉ bất quá vì ẩn ấp, núp ở chỗ tối. Bản đặc sứ đến đây, còn không mau mau lộ diện. Trần Phàm lơ đễnh, bay tại giữa không trung, áp trầm giọng nói khẽ quát một tiếng. Nghe đến Trần Phàm tiếng quát, hai thân ảnh cái này mới từ phía dưới từng cái ngọn núi trong cốc bay ra, đón Trần Phàm bay tới. Tham kiến thượng sứ. Tham kiến thượng sứ. Hai thân ảnh một trước một sau, bay đến Trần Phàm trước mặt, hướng Trần Phàm không mình hành lễ. Đứng ở phía sau người kia Trần Phàm nhận biết, là hắn phía trước lợi dụng cầm anh mê hồn cùng bóp méo ký ức pháp thuật thần thông, lắc lư một tên Bảo Hoa Tông liên mạch kỳ đệ tử, thân phận chân thật chính là ma tu tổ chức thành viên vòng ngoài một thành viên. Mà đứng tại cái này tên đệ tử trước người tu sĩ, Trần Phàm cũng không rõ ràng thân phận, bất quá người này toàn thân ma lượn lờ, khí tức cuồn cuộn, linh uy có ngưng dịch hậu kỳ bộ dạng, vừa nhìn liền biết là nơi này thành viên vòng ngoài bên trong thành viên cao cấp. Chương 397, giả mạo. Chương 397, giả mạo. Trần Phàm đây là lần thứ nhất nhìn thấy đường đường chính chính ma tu, liền nhịn không được nhiều quan sát một chút đối phương, nhìn thấy đối phương xác thực cùng theo như đồn đại ma tu đồng dạng, khí tức mặc dù lăn lộn hung mãnh, so cùng giai tu sĩ thoạt nhìn càng mạnh, nhưng chỉnh thể lại lộ ra một cỗ hỗn loạn cùng không ổn định, mà còn hai mắt hăm sâu, giống như tinh thần từng chịu đựng thê thảm đau đớn tra tấn đồng dạng. Thượng sứ, thượng sứ. Nhìn thấy Trần Phàm nhìn chằm chằm chính mình một người, cái kia đồng dạng một thân áo bào đen, trung niên hình dạng ma tu, từ hành lễ trong động tác ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia lập lòe, mở miệng nhắc nhở Trần Phàm. Miễn lễ a. Trần Phàm xua tay, ra hiệu hai người ngồi thẳng lên. Trần Phàm không biết ma tu tổ chức xưng hô là cái gì, chỉ có thể dùng lập lờ nước đôi ngữ khí hỏi thăm cái kia ma tu. Về thượng sứ, tiểu nhân chính là Bảo Hoa Tông khu vực ma tốt đội trưởng, quản lý xung quanh vạn dặm phạm vi ma tốt cùng ma nô, người phụ trách chi danh thực tế không dám làm. Nghe đến cái kia ma tu trả lời, Trần Phàm nhẹ gật đầu một ma tốt cùng ma nô, hắn lại nghe thấy hai cái từ mới, hai cái này xưng hô để hắn không khỏi nghĩ tới trong tay mình cái kia đánh dấu âm ma vệ lệnh bài. Cũng không biết ma vệ là cấp bậc gì, còn có lúc trước cái kia chu thừa, cũng không biết là từ đâu làm đến tấm kia lệnh bài. Cùng hắn đồng dạng ngưng dịch hậu kỳ ma tu, cũng chỉ là ma tốt, hắn một cái toàn thân không có bất kỳ cái gì mà khí tu sĩ, khẳng định không phải thành viên của cái tổ chức này, có lẽ chỉ là vận khí tốt may mắn lấy được. Nhìn thấy Trần Phàm lại lần nữa rơi vào trầm mặc, cái kia ma tu rốt cục là nhịn không được, mở miệng xin chỉ thị Trần Phàm, không biết thượng sứ lần này cho đến, vì chuyện gì? Có thể là Cửu Liên Điện nơi đó có gì ý chỉ truyền đạt. Hả? A, ngươi nói cái này a? Trần Phàm lấy lại tinh thần, thuận sơn núi xuống lửa, thuận miệng nói ra hắn trước thời hạn nghĩ kỹ giải thích, Cửu Liên Điện chư vị đại nhân, đối các ngươi Nam Châu vực gần nhất tại làm sự tình có chút hứng thú. Bởi vậy liền phái bản đặc sứ trước đến tuần sát, thuận tiện hỏi một cái các ngươi có hay không cần hiệp trợ, như có cần phải, Cửu Uyên Điện cũng sẽ phái cường giả giáng lâm. Chúng ta lần hành động này có thập vệ tọa chấn chỉ huy, mà còn kế hoạch chu toàn, cam đoan không có sơ hở nào, một khi công thành, liền dạy những cái được gọi là chính phái nhân sĩ, toàn bộ biến thành heo chó đỉnh lô. Cái kia ma tu nghe đến Trần Phàm thuyết pháp, trong miệng nói xong không tin, trên mặt nhưng là vui mừng nở hoa, dù sao bọn họ Nam Châu vực những này thành viên bên ngoài, lần này sở dĩ huy động nhân lực, mục đích đúng là vì gây nên tổ chức hạch tâm cũng chính là Cửu Liên Điện chú ý, không nghĩ tới bọn họ bên này còn chưa bắt đầu sau cùng đại động tác, Cửu Liên Điện liền nghe tin phái người trước đến khảo sát chỉ đạo. A, ngươi nói như vậy, ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi Nam Châu vực bên này mà vệ từ trước đến nay bất hiện sơn bất lộ thủy, làm sao lần này đột nhiên tin tưởng như vậy? Liên Cửu Liên Điện hiệp trợ đều không cần. Trần Phàm nghe đến đối phương nâng lên thập vệ danh hiệu, lập tức liền liên tưởng đến ma vệ lệnh bài, trong lòng lập tức bừng lòng. Xem ra cái này Nam Châu vực ma tu bên trong địa vị cao nhất, cũng mới chỉ là ma vệ cấp bậc, cùng hắn trên lệnh bài cấp bậc đồng dạng, như vậy xem ra, hắn cũng là không cần lo lắng đụng phải so hắn cấp bậc cao hơn ma tu lúc, nên như thế nào ứng đối. Không có tầng này lo lắng, Trần Phàm lập tức liền mở miệng hỏi thăm, đi thẳng vào vấn đề. Bất quá cái kia ma tu nghe, từng cái trương gầy khô khuôn mặt bên trên lại lộ ra một tia lo nghĩ. Chỉ thấy hắn hướng Trần Phàm thi lễ một cái, mở miệng nói, "Thượng sứ, việc này việc quan hệ Nam Châu vực ma tu chỉnh thể an nguy, tiểu nhân không dám tùy ý lộ ra, còn mời thượng sứ thứ lỗi." Trần Phàm nghe xong hắn không chịu nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ta tự nhiên biết việc này trọng yếu, nếu không trọng yếu, Cửu Uyên Điện tại sao lại phái bản đặc sứ trước đến? Đừng tưởng rằng các ngươi việc này sau khi chuyện thành công, muốn lấn người tiến vị thuận tiện như trở bàn tay. Lớn hơn nữa công lao, lại cường tráng thanh thế, chỉ cần đằng sau ta vị đại nhân kia một câu, vậy liền tất cả đều là thoảng qua như mây khói." Cái kia ma tu nghe đến Trần Phàm quát chói tai, trên mặt lập tức giật mình, vội vàng truy hỏi, "Thượng sứ, ngài nói vị đại nhân kia, chẳng lẽ là Thất Thủ đại nhân?" Trần Phàm không có trả lời. Cái kia ma tu lại tranh thủ thời gian đổi cái danh tự báo lên, Trần Phàm y nguyên giữ im lặng, đợi đến cái kia ma tu nhớ không nổi mới tên người, Trần Phàm cái này mới tiếp tục mở miệng trả lời. "Muốn cười, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết vị đại nhân kia danh hiệu? Muốn biết vị đại nhân kia danh hiệu, các ngươi Nam Châu vực còn kém xa lắm. Ngươi chỉ cần biết, vị đại nhân kia so với ngươi vừa rồi nâng lên mấy vị kia, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trần Phàm gầm thét mấy câu, biến sắc, ngựa khí chậm dần còn nói thêm, ta khuyên ngươi cũng không muốn vọng thêm phỏng đoán, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi những lính quèn này tiểu tốt tại Nam Châu vực đau khổ đánh liều, cựu viên điện những đại nhân vật kia có ai đến quan tâm tới? Ngược lại là đằng sau ta vị đại nhân kia, lần này phái ta tới đây tuần sát, bản thân chính là tại phóng thích thiện ý, cho là các ngươi Nam Châu vực có thể chịu được đắc nạn. Hy vọng các ngươi Nam Châu vực không muốn cố thủ lề thói cũ, ôm dựa vào chính mình liền có thể xông ra một mảnh bầu trời đến ngây thơ ý nghĩ, đến cuối cùng đâm đến vỡ đầu chảy máu. Trần Phàm những lời này có roi có ngày, nói thẳng đến cái kia ma tu tâm trạng của quận, nằm xuống liền bái, thượng sứ nói cực phải, ít hơn nhiều có mạo phạm, chỉ là việc này can hệ trọng đại, tiểu nhân thực sự là không có quyền hạn cho biết, mà còn dù cho nói thẳng, tiểu nhân biết cũng có hạn, không giả dạng này, tiểu nhân hôm nay trở về liền bẩm báo thập vệ, nhất thiết phải khiến cho phái người nên đón thượng sứ, nói thẳng ra, đoạn mong thượng sứ không muốn trách cứ. Trần Phàm nghe xong, chau mày, hắn cũng biết trước mắt cái này mà tu tất nhiên là ma tốt trên đầu còn có người, vậy đối phương biết rõ nội tình cũng hẳn là có hạn, có thể là đối Trần Phàm đến, đương nhiên là ít nói đến mức nào bao nhiêu tốt, bất quá đối phương lời nói đã đến cái này, hắn cũng không tốt lại tiếp tục dồn ép không tha, không phải vậy khẳng định sẽ cong lên đối phương hoài nghi. Vì vậy hơi suy nghĩ một chút, Trần Phàm lắc đầu, xua tay ra hiệu đối phương nhanh đi về bẩm báo. Thượng sứ, còn tha thứ tiểu nhân mạo phạm, chỉ bằng vào tiểu nhân một cái miệng, sợ rằng không có cách nào thuyết phục thập vệ, thượng sứ có thể hay không đem thân phận lệnh bài mượn cho tiểu nhân dùng một chút? Tốt dậy tiểu nhân từ phía trên đưa ra tòa một tia ma nguyên, lấy về bẩm báo. Cái kia ma tu nhìn thấy Trần Phàm đổi người, không có trực tiếp rời đi, mà là do dự một chút, hướng Trần Phàm đưa ra thỉnh cầu. Trần Phàm đối với cái này tự nhiên là cảm thấy không quan trọng, đưa tay liền đem mặt kia vệ lệnh bài ném cho đối phương. Đối phương hai tay tiếp nhận lệnh bài, như nhặt được chí bảo, lật qua lật lại đem nghiệm một lần, lại thi pháp từ phía trên đưa ra tòa một tia đen diễm tinh thuần ma khí, tiếp lấy hai tay nâng liền hướng Trần Phàm có đưa mà đi. Trần Phàm tùy ý giơ tay đi đón, chưa từng nghĩ đối phương tại tới gần về sau, đột nhiên gây khó khăn, một cỗ khổng lồ ma khí tại cường đại linh lực kích thích bên dưới, nháy mắt bộc phát, kèm theo ngưng dịch kỳ linh uy, đem Trần Phàm trùm vào trong đó. Lớn mật, ngươi muốn làm gì? Mạo phạm bản đặc sứ, phải bị tội gì? Trần Phàm bị ma khí bao phủ, lập tức đầu váng mắt hoa, trong lòng đủ kiểu tâm tình tiêu cực cùng một chỗ cuộn cuộn, dưới tình thế cấp bách, trong đầu nhớ tới năm đó dùng yêu khí cách ly ma khí sự tình, tranh thủ thời gian điều động yêu thần yêu khí che ở bên ngoài thân. Bởi như vậy, ma khí quả nhiên bị yêu khí ngăn cách tại ngoại bộ, chỉ là Trần Phàm bị cái kia ma tu linh uy bao phủ, vẫn là sinh ra cảm giác hít thở không thông. Tốt một cái đặc sứ, bị ta bắt vậy mà còn dám mạnh miệng. Nói, là ai sai khiến ngươi giả mạo đặc sứ? Ngươi lại là từ người nào trong miệng biết được chúng ta ma tu hành tung? Nếu là không nói, đừng trách ta rút xương luyện ủy, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Phàm nghe đáy lòng trầm xuống, không biết chính mình chỗ nào lộ ra chân tướng. Bất quá tốt tại trường hợp này hắn nguyên bản liền có dự liệu, bởi vậy sợ mà không loạn, mở miệng ứng đối. Thử, vô duyên vô cớ cũng dám tập kích đặc sứ, còn tin cửa ra vào nói bậy nói bản đặc sứ là giả mạo. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ bản đặc sứ phía sau vị đại nhân kia? Ta nhổ vào. Ngươi đã là ma vệ, toàn thân lại không có một tia ma khí, còn giấu đầu lộ đuôi, từ vừa thấy được ngươi lên ta liền có điều hoài nghi, trước mắt thử một lần, ngươi quả nhiên tu vi thấp, chỉ là cái liên mạch hậu kỳ ma cả đông, tu vi như thế vậy mà cũng dám giả mạo ma vệ. Quả thực buồn cười. Cái kia ma tu nói xong, đột nhiên thủ quyết thay đổi, đánh ra một đạo màu đen linh quang, cái kia linh quang bay về phía mặt đất, rất nhanh liền không xuống một nhưỡng, kích hoạt lên một cái cỡ trung pháp trận. Ngươi không nói ta còn quên đi, tất nhiên dám một mình mạo hiểm. Phía sau xác nhận có tu sĩ khác, ta đã trước thời hạn ở phụ cận đây bố trí xong che đậy cùng Nazi trận pháp, chờ chút đem ngươi đủ đi, trốn sang ngàn dặm, lại chậm rãi tra hỏi. Trần Phàm thấy đối phương chuẩn bị đầy đủ, biết chính mình lắc lư lần này là triệt để thất bại, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ, diễn kịch muốn diễn đủ, không phải vậy có lỗi với khán giả. Trần Phàm đột nhiên thở dài một tiếng, chắp tay hướng về phía Trần Vân Phương hướng thi lễ một cái, trong miệng hô to, mời lao tổ xuất thủ. Đã sớm bị Trần Phàm dặn dò qua Trần Vân, nghe đến Trần Phàm kêu cứu, lập tức từ yên tĩnh đến động, bay về phía Trần Phàm. Cái kia ma tu nhìn thấy Trần Vân cử động lập tức trong lòng giật mình, hắn vừa rồi mặc dù cũng có chú ý tới Trần Vân tồn tại, thế nhưng nhìn Trần Vân đứng xa xa, một bộ hầu hạ nhân bộ dạng, tu vi cũng không hiện, còn tưởng rằng Trần Vân chỉ là cái vật làm nền, nào nghĩ tới Trần Phàm vậy mà mở miệng gọi nàng lão tổ. Ma tu trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ linh cảm không lành. Không đợi hắn áp dụng cái gì động tác, Trần Vân liền đã bay đến Trần Phàm bên cạnh, nàng ngăn cách vây quanh Trần Phàm ma khí quan sát Trần Phàm một cái, tiếp lấy môi đỏ khẽ nhếch, chỉ thấy cái kia đại đoàn cuồn cuộn ma khí, vậy mà hóa thành một cỗ khí lưu, trực tiếp bị Trần Vân hút vào trong miệng. Cái kia ma tu thấy thế kinh hãi, một ma khí thuộc tính hung mãnh, ăn mòn tính cực mạnh, điều khiển không dễ, cho dù là hắn loại này ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ, tu luyện lúc hấp thu ma khí cũng muốn cẩn nhỏ thận. Trước mắt người mặc áo đen này hút ma khí lại giống hút không khí đồng dạng nhẹ nhõm. Tu vi nhất định là vượt xa tại hắn. Nạp đan, mở lò. Trần Vân cụ thể cái gì tu vi, cái này huy tu cũng nói không chính xác. Khó không? Người này thật là đặc sứ. Tu vi thấp lại là cao quý ma vệ nguyên nhân, là vì người này xuất thân cao quý. Không phải vậy làm sao sẽ có như thế cao thủ đi cùng bên cạnh? Hoàng Bét Ma Tu nghĩ đến mấu chốt, lập tức tâm hoảng ý loạn, tranh thủ thời gian triệt hạ ngay tại chuẩn bị thả ra pháp thuật, tính toán mở miệng giải thích xin lỗi. Kết quả không đợi hắn há mồm, liền thấy Trần Vân đã dán tại trước người hắn. Đặc sứ đại nhân, đây đều là hiểu lầm. Nhỏ Ma Tu dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt giải thích, Nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Trần Vân Như chậm thực nhanh chỉ điểm tại đỉnh đầu hắn, tránh cũng không thể tránh. Ngón giữa về sau, Ma Tu ngôn ngữ im bặt mà dừng, toàn thân hắn từ đuôi đến đầu, hóa thành từng mảnh lộn xộn vụn bặt màu đen linh quang, bị Trần Vân há một hút, biến mất không thấy gì nữa. Chương 398, ép hỏi. Chương 398, ép hỏi. Nhìn thấy Trần Vân lại lần nữa thể hiện ra đại vị vương phong phạm, đem cái kiêm ngưng dịch hậu kỳ ma tu nuốt vào trong bụng, Trần Phàm trong lòng ngầm thở dài. Kỳ thật vừa rồi cái kia ma tu triệt hồi pháp thuật, thay đổi thái độ thời điểm, Trần Phàm liền đã mở miệng ngăn cản Trần Vân động tác, chỉ bất quá giống như trước đây, Trần Phàm ngăn cản rơi vào Trần Vân trong thai trực tiếp liền biến thành gió bên hai. Bất quá tốt tại có phía trước kinh nghiệm, Trần Phàm đã sớm đối trường hợp này trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, lập tức giả trang ra một bộ kinh sợ răng dấp, chạy đến Trần Vân trước mặt hành lễ, đa tạ lao tổ xuất thủ cứu rút, tiểu tử ta suýt nữa bị này hạ tiện người hại. Trần Vân nhìn xem Trần Phàm cúi đầu cúi người bộ dạng, cảm thấy thú vị, hướng Trần Phàm cười cười, sờ lên Trần Phàm thấp kém đến đầu, không nói gì. Trần Phàm cảm giác không sai biệt lắm, xoay mặt nhìn hướng một bên đã sợ choáng váng Mano, cái kia thân phận chân thật là ma tu tổ chức thành viên vòng ngoài Bảo Hoa Tông liên mạch kỳ đệ tử. Hừ lạnh một tiếng, Trần Phàm chậm rãi từ từ bay qua, cúi đầu nhìn chằm chằm người kia mãnh liệt nhìn. Cái kia Bảo Hoa Tông đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh cũng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Chuyện vừa rồi, ngươi đều thấy được. Cái kia Bảo Hoa Tông đệ tử nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, còn tưởng rằng Trần Phàm muốn giết hắn diệt khẩu, lập tức bên hông mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống, liên tục phất tay phủ nhận. Cho cười. Ngươi cái kia hai cặp con mắt chẳng lẽ là sống vô dụng lâu nay? Nếu như thế, vậy liền đạo thôi. Trần Phàm nói xong giơ tay lên, đệ tử kia vội vàng đổi giọng, nhìn thấy. Thượng sứ đại nhân. Tiểu nhân vừa rồi thấy rõ hai sở. Cái này còn tạm được. Ta hạ ngươi trong vòng 3 ngày, liên hệ xung quanh mặt khác ma tốt, đem bản đặc sứ sự tình, cùng với vừa rồi phát sinh sự tình, cho ta thông báo cho bọn họ lập tức đề cử một tên người phụ trách, trước đến gặp ta. Trần Phàm từ trong tay áo lấy ra một cái đưa tin ngọc phù, vừa nói vừa ném cho cái kia Mano, hắn không biết vừa rồi cái kia ma tốt cấp bậc ma tu trong miệng thập vệ thực lực đến tuột cùng làm sao, bởi vậy cũng không dám vô lễ, chỉ tính toán tiếp tục từ ma tốt hạ thủ. Cái kia Bảo Hoa Tông đệ tử nghe xong Trần Phàm vô ý giết hắn, lập tức đại hỉ, cung cung kính kính đón lấy ngọc phù, giữa không trung bị xuống, hướng Trần Phàm cuống quýt dập đầu, là thượng sứ chi danh, tiểu nhân nhớ kỹ. Tiểu nhân hiện tại liền đi liên hệ mặt khác ma tốt cấp trên. Trần Phàm nghe trong lòng buông lỏng, phất phất tay, để hắn tự động rời đi. Nhìn xem cái kia Bảo Hoa Tông đệ tử cũng như chạy trốn bóng lưng, Trần Phàm sờ lên cái cằm. Lần thăm dò thử này mặc dù lấy trở mặt động thủ, đối phương mất mạng xem như kết quả, bất quá kết quả cuối cùng coi như không tệ, tối thiểu nhất trải qua chuyện này, lại thêm cái kia Bảo Hoa Tông Mano xem như đứng ngoài quan sát người làm chứng, Trần Phàm hắn đặc sứ thân phận liền có rất mạnh sức thuyết phục. Trần Phàm suy nghĩ bên dưới kế hoạch tiếp theo, xoay người nhìn lại, phát hiện sau lưng Trần Vân sắc mặt có chút không đúng. Chỉ thấy nàng nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt, lúc này vậy mà hiện lên một tầng hồng vân, thần sắc mặc dù giống như bình thường ngẩn người bộ dạng, thế nhưng trong mắt lại nhiều một tầng mông lung. Vân Nhi, ngươi đây là làm sao vậy? Trần Phàm lập tức trong lòng giật mình, một hắn còn chưa từng nhìn thấy qua Trần Vân có trường hợp này, kết hợp vừa rồi Trần Vân nuốt ma khí lúc tình cảnh, Trần Phàm có chút lo lắng, đội vàng tiến lên hỏi thăm. Có phải là ăn đồ hỏng? Là vừa rồi những ma khí kia nguyên nhân? Trần Vân nghe đến Trần Phàm vấn đề, thân thể lung lay, hướng Trần Phàm nhẹ gật đầu. Trần Phàm lập tức triệu ra phi kiếm, để Trần Vân nằm tại phi kiếm bên trên, mang theo Trần Vân đi tới một chỗ khác vắng vẻ hơn địa phương, cẩn thận xem xét Trần Vân trạng thái. Cảm giác này tựa như là phàm nhân uống say cảm giác đồng dạng. Trần Phàm tại Trần Vân trên thân lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, cuối cùng tính ra từng cái để hắn giật mình kết luận. Tiếp lấy Trần Phàm dùng phi kiếm đào sơn động, ở bên trong chiếu cố Trần Vân một đêm, trong đó Trần Vân một lần rơi vào hôn mê, trong miệng âu nghẹn ngào nuốt không biết đang nói cái gì, thân thể cũng có chút nóng lên. Trần Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thông qua một chút thủy hành pháp thuật, đến cho nàng vật lý hạ nhiệt độ. Mãi đến mặt trời mọc thời gian, Trần Vân cái này mới khôi phục bình thường, mở ra một đôi mềm mại đáng yêu mắt to, như cái người không việc gì đồng dạng nhìn xem Trần Phàm. Xem ra cho dù là yêu thần chi thể, cũng vô pháp hoàn toàn ứng đối ma khí, đồng dạng sẽ nhận đến ma khí ảnh hưởng trái chiều. Nhìn nàng cái bộ dáng này, ma khí đối với yêu thần chi thể đến nói, hẳn là cùng loại với nhẹ nhàng độc tố đồng dạng tồn tại, mặc dù có thể tiêu hóa, giải quyết, thế nhưng nếu như lượng quá lớn, đoan chừng còn là sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Bất quá nàng có thể là khai lô kỳ tu vi, nếu là đổi thành ta đến làm loại này nuốt ma khí biến ốc, đoan chừng hiện tại đã biến thành ma nhân. Trần Phàm sờ lên Trần Vân đầu, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, hai người một lần nữa giẫm lên phi kiếm, bay trở về Bảo Hoa Tông. Tiếp xuống chính là chờ đợi thông tin thời gian, trong đó Trương Duyệt Thành cho Trần Phàm phát đầu tin tức, nói là hắn đã thành công thân thỉnh đến trở về tổng phủ danh ngạch, bởi vậy trước cùng Trần Phàm cáo tử, trở về tổng phủ. Còn để Trần Phàm chú ý an toàn, trở về phía sau ngay lập tức liên hệ hắn. Trần Phàm tùy tiện trở về hắn một đầu, liền không tiếp tục để ý, bắt đầu an tĩnh chờ đợi ma tu liên hệ. Chỉ qua 2 ngày không đến thời gian, Trần Phàm liền nhận đến ma tu bên kia đưa tin, hẹn hắn tại mặt khác chỗ tới gần Bảo Hoa Tông địa phương gặp mặt. Vẫn là kéo lên Trần Vân, mặc vào che đậy thần thức áo bào đen, Trần Phàm lại từng cái lần đêm khuya đến nơi hẹn. Lần này gặp mặt địa điểm rõ ràng là trải qua thận trọng chọn lựa, chính là một mảnh rộng hoang nguyên, từ trên nhìn xuống, một cái liền có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không cần lo lắng có trận pháp mai phục. Đồng thời Trần Phàm cùng Trần Vân chạy tới địa điểm ước định thời điểm, đã có mấy đạo thân ảnh an tĩnh chờ tại nơi đó. Nhìn thấy Trần Phàm cùng Trần Vân không đội vác mà bay tới, phía trước vị kia Mano cấp bậc Bảo Hoa Tông đệ tử, đội vàng nên tiếp đến. Tham kiến thượng sứ, thật kiện thượng sứ, tiểu nhân lần trước trở về thông báo cấp trên phía sau, chư vị ma tốt biết được thượng sứ giáng lâm, nhộn nhịp muốn trước đến bái kiến, xin chỉ thị bốn khu vực ma vệ lớn phía sau. Ma vệ đại nhân đối đầu dùng giáng lâm cũng mười phần coi trọng, quyết định đích thân mang theo chư vị ma tốt nên đón thượng sứ, là thượng sứ tẩy. A, tham kiến thượng sứ. Bốn vệ chính là khốn thủ nơi đây ma vệ mạch đô, tự tiện tới đón, còn mời thượng sứ rộng lòng tha thứ. Cái kia ma nô tu sĩ lời nói chưa nói xong, liền bị sau lưng một người đánh gãy, vội vàng bước ra lùi đến đám người cuối cùng. Đánh gãy ma nô người nói chuyện, một thân nặng đan sơ kỳ linh uy bên ngoài lộ ra, ngũ quan bên ngoài lồi, dáng người khôi ngô, một thân màu đỏ tía trường bào, đỉnh đầu hai sừng vấn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, chỉ thấy hắn ôm quyền chắp tay, hướng Trần Phạm sâu sắc không người chào. Phía trước thuộc hạ ma tốt mạo phạm thượng sứ thiên uy, nếu không phải thượng sứ đã xuất thủ diệt sát, bốn vệ nhất định muốn đem kẻ này rút hồn luyện phách, tra tấn 1000 năm không thể. Chỉ là kính ý, cho chuyện làm nhận lỗi, còn mời thượng sứ rộng lòng tha thứ, không cần để ý. Cái kia tự xưng mạnh đô ma vệ, một bên cong lưng xin lỗi, một bên vung ra một đĩa ma khí lượn lờ linh tài, bay đến Trần Phạm trước mặt. Trần Phạm ánh mắt tùy ý đánh giá một cái này từng cái bản linh tài, mặc dù thoạt nhìn đều có chút chân quý, thế nhưng phía trên đã bị ma khí ô nhiễm, trừ ma tu, đồng dạng tu đất căn bản không có cách nào sử dụng. Trong lòng mắng một câu, nguy không đi đón, chỉ là mở miệng cười lạnh, thử. Tốt một cái trò chuyện làm nhận lỗi, lần này nếu không phải trong nhà của ta trưởng bối đi cùng tà hưu, bản đặc sứ liền gọi ngươi thuộc hạ hại tính mạng, làm sao? Bản đặc sứ tính mệnh, trong mắt ngươi cũng chỉ giá trị cái này một đĩa rách nát đồ chơi. Cái gọi là thập vệ vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái, việc này Trần Phạm xác thực không nghĩ tới, bất quá đối phương chỉ có nặng đan sơ kỳ tu vi, ngược lại để Trần Phạm trong lòng thở dài một hơi, nếu như thập vệ đều là trình độ này lời nói, cái kia Trần Phạm còn có cái gì phải sợ? Hắn hiện nay có thể là một cấp ăn cơm chùa, đứng sau lưng Khai Lô Kỳ Trần Bất Tới. Bởi vậy Trần Phàm trực tiếp thay đổi kế hoạch, hiện trường nổi lên diễn kỹ. Cái kia mạnh đâu nghe đến Trần Phàm chất vấn, cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, dựa theo cái kia Mano thuyết pháp, đứng tại Trần Phàm sau lưng nữ tử kia, một kích liền đánh giết ngưng dịch hậu kỳ ma tốt, đồng thời càng khoa trương hơn là trực tiếp đem cái kia ma tốt trong cơ thể tu vi cùng ma khí toàn bộ nuốt. Loại này sự tình đừng nói là bọn họ nặng đan sơ kỳ ma bệ, chính là nặng đan hậu kỳ, cũng rất khó làm đến. Đối phương tất nhiên có thể làm như hời hợt, vậy liền chứng minh nàng khẳng định là Khai Lô Kỳ trở lên đại lão. Khai Lô Kỳ đại lão, toàn bộ Nam Châu vực đều không nhất định có từng cái, loại này cấp bậc lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, bọn họ lần này hưng sư động chúng như vậy, mục đích cuối cùng nhất, đơn giản cũng chính là đạt tới cảnh giới này mà thôi. Bởi vậy Mạnh Đô do dự đều không có do dự, lập tức sửa không người là quỳ xuống, dập đầu nói xin lỗi. Trần Phàm nghe trong lòng vui mừng nở hoa, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Bất quá mặt ngoài còn không thể quá rõ ràng, hắn cố ý trầm mặc một hồi, để cái kia ma mạnh đô quỳ trên mặt đất đau khổ một trận, cái này mới chậm rãi mở miệng, tính toán, hoang dã địa phương nhỏ, hết ngồi đáy giếng, không biết cửu liên điện chi uy nghiêm, tình có thể hiểu. Nể tình ngươi coi như thành khẩn phân thượng, bản đặc sứ liền không truy cứu nữa ngươi quản người bất lợi sai. Thượng sứ độ lượng minh ngông, tiểu nhân bội phục. Trước chớ vội định đoạn, ta còn có việc muốn phân phó ngươi, bản đặc sứ trở về làm sao bẩm báo, còn muốn nhìn ngươi làm đến làm sao. Nhìn thấy cái kia mạnh đô như chút được gánh nặng bộ dáng, Trần Phàm tranh thủ thời gian một chậu nước lạnh đổ xuống, bất quá cái kia mạnh đô nghe không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tranh thủ thời gian đứng dậy không lưng chắc tay. Vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta hỏi ngươi, các ngươi Nam Châu vực bên này, đến cùng là tính toán làm cái gì sự tình? Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề nhắm thẳng vào mấu chốt. Mạnh Đông nghe, trầm ngâm chỉ chốc lát, tổ chức một cái lời nói, mở miệng trả lời Trần Phàm. Về thượng sứ, chúng ta Nam Châu vực ma tu bởi vì thực lực thấp, từ trước đến nay giấu tại chỗ tối, lần này bằng vào chúng ta thập vệ cầm đầu, chủ động lộ rõ tâm hơi, mục đích kỳ thật chỉ có từng cái, đó chính là phân tán những cái được gọi là vốn sĩ chính phái tông lực chú ý, đồng thời cho bọn họ một cái đối ngoại cầu viện lý do. Mạnh Đô nói đến đây, dừng một chút, nhìn một chút Trần Phàm, Trần Phàm gật gật đầu, những này cùng Trần Phàm suy đoán sự thật đều không sai biệt lắm, hắn phất phất tay, ra hiệu Mạnh Đô tiến một bước giảng giải. "Ân, loại này sự tình người sáng suốt cũng nhìn ra được, các ngươi đem bát đại thế lực hấp dẫn đến Nam Châu vực chân chính mục đích là cái gì? Bồi dưỡng cao giai ma tộc, đem bọn họ xem như ma tộc trưởng thành tế phẩm, con ngồi." Chương 399, ly gián. Chương 399, ly gián. Cao giai ma tộc. Trần Phàm nghe đến Mạnh Đô trả lời, lập tức hai mắt trừng một cái. Cái gọi là ma tộc, Trần Phàm tự nhiên là nghe nói qua, đây là một loại thần châu đại lục truyền lên nói chúng tồn tại. Ma tộc cùng ma tu khác biệt, ma tu mặc dù hấp thu ma khí, lợi dụng ma khí bản thân thuộc tính đặc biệt, cực nhanh hấp dẫn thiên địa linh khí, trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ tu luyện, có thể là ma tu trên bản chất vẫn là tu sĩ, đi là tu đất tu luyện cơ bản đường đi. Nhưng ma tộc nhưng là ma khí cùng linh khí kết hợp phía sau tự nhiên sinh thành sản vật. Ma khí cùng linh khí kết hợp, đồng thời hấp thu đầy đủ sinh linh linh tính phía sau, liền sẽ tạo thành ma linh. Ma linh chính là cấp thấp ma tộc. Đồng dạng ma linh là không có năng lực tiến hóa. Tựa như năm đó Trần Phạm tại Thiên Liễm Bí cảnh bên trong ma khí chỉ xung quanh, nhìn thấy những cái kia màu đen sinh vật hình người đồng dạng, sẽ chỉ ở tại chỗ chẳng có mục đích dạo chơi, bản năng khát vọng thôn phệ linh trí sinh mệnh. Thế nhưng từng cái sáng ma linh tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, tạo thành thôn phệ đồng loại bản năng, như vậy loại này có khả năng thôn phệ đồng loại ma linh, tại thôn phệ đủ số lượng đồng loại cùng linh trí sinh mệnh phía sau, lượng biến tạo thành chất biến, toàn bộ hình thái liền sẽ sinh ra tiến hóa, tạo thành cao đẳng ma linh. Cao đẳng ma linh một khi tạo thành, liền sẽ nắm giữ cùng loại động vật đồng dạng cơ bản trí năng cùng săn bắn bản năng, sẽ tự động phá hư săn giết xung quanh từng cái cắt sinh linh cùng ma linh. Đồng dạng, cao đẳng ma linh cũng sẽ đi săn giết mặt khác cao đẳng ma linh. Loại này săn giết cũng không phải là đặc biệt hành động, mà là cao đẳng ma linh săn giết tất cả, phá hư tất cả hỗn độn bản năng. Chỉ có tại cao đẳng ma linh săn giết thôn vệ đủ nhiều mặt khác cao đẳng ma linh, trong cơ thể ma khí cùng linh khí đạt tới trình độ nhất định, đồng thời phù hợp định đặc thù điều kiện về sau, cao đẳng ma linh mới sẽ tiến hóa trở thành mặt khác loại có đủ tương đối cao linh trí, đồng thời thực lực sinh vật cực kỳ mạnh. Loại này sinh vật chính là cái gọi là cao giai ma tộc. Cao giai ma tộc tại Thần Châu đại lục tu chân giới còn có một cái tên khác, gọi là chân ma. Chân ma liền thuộc về chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong tồn tại, bởi vì Thần Châu đại lục dù sao vẫn là tu sĩ chiếm cứ chủ lưu, Thần Châu đại lục bên trên ma khí đột nhiên tập mặc dù không ít, thế nhưng giống ma linh loại này sinh vật một khi bị phát hiện, thường thường đều sẽ bị tu đất thanh lý tiêu diệt. Chớ nói chi là vừa xuất hiện liền sẽ khắp nơi làm phá hư cao đẳng ma linh. Mà cao đẳng ma linh bản thân tạo thành điều kiện liền tương đối hà khắc, một chỗ ma khí căn cứ có khả năng tạo thành một cái cũng đã là xác suất nhỏ sự kiện, liên tục tạo ra đại lượng cao đẳng ma linh lẫn nhau thôn vệ loại này sự tình, gần như không có khả năng phát sinh. Lại thêm cao đẳng ma linh tiến hóa thành chân ma điều kiện lại cực kỳ đặc thù, bởi vậy cho dù là tại ghi chép bên trong, Thần Châu đại lục trong lịch sử cũng cực ít xuất hiện chân ma. Gần một lần xuất hiện chân ma đã là mấy chục vạn năm trước sự tình. Bất quá dựa theo Trần Phàm tại ghi chép trông được đến nội dung, năm đó xuất hiện cái kia chân ma, trực tiếp tại Thần Châu đại lục nhấc lên một tràng ma thai. Bởi vì chân ma không những có đủ cực mạnh cá thể thực lực, mà còn từ một sinh ra lên, liền nắm giữ rất nhiều dị năng, một loại trong đó chính là điều khiển ma linh. Lại thêm chân ma sẽ còn tự chủ tu luyện, thực lực không có lên hạn, phối hợp ma tu cùng ma linh, mấy người lẫn nhau đập ra, đưa tới thai họa trình độ quả thực là có cấp số nhân tăng lên. Năm đó trận kia ma thai, Thần Châu đại lục tu chân giới tất cả tông môn đồng tâm hiệp lực, tiêu phí to lớn nhân lực vật lực, hy sinh vô số thiên tài tu sĩ, cái này mới cuối cùng đem chân ma đánh giết, ngăn chặn ma thai lan tràn xu thế. Nếu như Nam Châu vực ma tu thật nắm giữ chế tạo chân ma kỹ thuật, đồng thời còn thành công đem bát đại thế lực nhân viên xem như tế phẩm, chế tạo ra chân ma lời nói, như vậy sinh ra hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Phàm sau khi hết khiếp sợ, lập tức hết sức vui mừng, từng cái âm như càng lớn, hắn có thể từ trong lấy được lợi ích cũng liền càng lớn, vì vậy hắn mau đuổi theo hỏi, ngươi nói có thể là chân ma? Đúng vậy. Cái kia ma vệ mạnh đâu nghe đến Trần Phàm cấp bách ngữ khí, ngẩng đầu hồi đáp, trong lời nói lộ ra cỗ tự hào. Tốt. Nếu thật sự là như thế, đợi ta xác minh tình huống phía sau báo cáo Cửu Liên Điện, sau lưng ta vị đại nhân kia chắc chắn thiên nhan cực kỳ vui mừng, hợp phái tướng tài đắc lực đến giúp. Các ngươi Nam Châu vực thập vệ, sau này sợ là muốn trở thành ma tu bất thế chi công thần. Các ngươi Nam Châu vực đã có này kế hoạch, vì sao không rất sớm báo cáo? Vạn nhất một không thành công, há không đáng tiếc. Nghe đến Trần Phàm lời nói, cái kia mạnh đô lập tức trên mặt nổi lên vẻ do dự. Thượng sứ đại nhân, không phải chúng ta không chịu báo cáo, tất cả đều là ta chờ thập vệ phỏng đoán, chúng ta tuy có kế hoạch, nhưng có thể hay không bồi dưỡng được chân ma, vẫn cũng chưa biết. Mà còn căn cứ chúng ta phỏng đoán, dù cho thành công, có khả năng bồi dưỡng được kết quả cuối cùng, cũng hơn nửa là thần trí không được đầy đủ chân ma. Nhân Trần Phàm nghe lông mày nhíu lại, nói câu thì ra là thế, trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng lần nữa, không sao, chân ma chính là chúng ta ma tu tối cao theo đuổi, cho dù là không hoàn chỉnh chân ma, nếu như các ngươi thật có thể làm ra, cũng được cho là không nhỏ công lao. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, ta nhất định tận mắt qua mới có thể báo cáo, không phải vậy thông tin không thật, ta tự tránh không được xử phạt, nhưng các ngươi nhưng là sẽ không còn tiến thân cơ hội. Trần Phàm lời nói để Mạnh Đô cũng rơi vào trầm mặc, hắn dù sao chỉ là thập vệ một trong, hơn nữa còn không phải thập vệ đứng đầu, việc này là bọn họ 10 cái ma vệ cùng một chỗ mưu đồ đại sự, đồng thời lẫn nhau ở giữa cũng có ăn ý, sự thành phía trước không thể tùy tiện tiết lộ. Có thể là bây giờ quý nhân đang ở trước mắt, nếu như Mạnh Đô có khả năng bắt lấy lần này kỳ ngộ, dù cho cuối cùng lực có thua, không thể thực hiện kế hoạch, cũng có thể trèo lên Trần Phàm con đường này. Trần Phàm nhìn ra sự do dự của hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, bắt đầu lắc lư chân ngòi, "Này, Mạnh Đô, ta nhìn các ngươi là căn bản không hiểu, bồi dưỡng chân ma một chuyện đối với Cửu Liên Điện tầm quan trọng đến tuột cùng lớn bao nhiêu, ta như vậy cùng ngươi dứt lời, từng cái sáng các ngươi hành động mở rộng, Cửu Liên Điện chư vị đại nhân chắc chắn ngay lập tức can thiệp đúng tay, cướp đoạt bồi dưỡng chi pháp, bởi vì cái gọi là không mắc nghèo mà mắc không đều, nếu là cái này bồi dưỡng chi pháp mỗi vị đại nhân mỗi người một phần còn thì thôi, nếu là có một vị đại nhân không chiếm được, tranh đoạt bên trong mất sắc, ngươi đoán một cái các ngươi 10 người hậu quả sẽ là làm sao thôi." Trần Phàm lời nói tựa như một đạo băng tinh, đánh Mạnh Đô giật mình. Cửu Liên Điện bên trong có chân ma tàn khu, việc này như quả thật lời nói, vậy chúng ta thật đúng là muốn vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Mạnh Đô mồ hôi lạnh trực tiếp xung ra, tranh thủ thời gian hướng Trần Phàm khom lưng lĩnh giáo, chúng ta cân nhắc không chu toàn, còn mời thượng sứ ban cho giải cục chi pháp. Trần Phàm cười ha ha, chỉ chính mình, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Mạnh Đô không phải người ngu, hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến mấu chốt. Cái gì chúng ta, 10 người công lao nhiều, vẫn là một người công lao nhiều. Tu ma giả, không vì mình thì trời chu đất diệt. Thân là ma tu, liên điểm này giác ngộ đều không có sao. Trần Phàm ngữ khí âm u, hướng Mạnh Đô khẽ quát một tiếng. Mạnh Đô cái kia sẽ còn nghĩ mãi mà không rõ từng cái đây là để hắn phản bội thập vệ, một thân một mình nương nhờ vào a. Mạnh Đô nội tâm một trận dãy rủa, bọn họ thập vệ tuy nói đều là ma tu, thế nhưng bởi vì trưởng kỳ khốn thủ Nam Châu vực nơi rách nát này, đồng bệnh tương liên, tín nhiệm cơ sở vẫn tương đối thâm hậu, bây giờ để hắn phản bội đồng minh, nói không do dự đó là gạt người. Thượng sứ, ta nếu là đồng ý, thượng sứ tiếp xuống sẽ như thế nào làm? Do dự mãi, Mạnh Đô vẫn là quyết định lại thăm dò Trần Phàm hàm ý, tự nhiên là xác minh tình huống, báo cáo đằng sau ta vị đại nhân kia, đợi hắn phái ra cao thủ về sau, khống chế lại còn lại 9 vị ma vệ, bọn họ nếu là phối hợp liền thi bên dưới cấm chế, tìm người thay thế, không phối hợp lời nói đánh chết tại chỗ, về sau từ ngươi ra mặt, ổn định cục diện, một bên tiếp tục thi hành các ngươi kế hoạch, một bên đem bồi dưỡng chân ma chi pháp giao lại cho ta. Nghe đến Trần Phàm sớm chuẩn bị tốt có thứ tự vô cùng giải thích, Mạnh Đô trong đầu hiện ra mặt khác 9 vị ma vệ hoặc bị bắt, hoặc bị giết tình cảnh, trong lòng sinh ra một loại thọ tử hồ bi. Mạnh Đô, ta khuyên ngươi nắm chặt thời cơ, ngươi cần biết, bản đặc sứ tới mặc dù sớm, cũng không đại biểu mấy vị khác đại nhân sẽ không chú ý đến nơi đây, vạn nhất một ngươi cái kia 9 tên đồng liêu bên trong có người trước ngươi một. So với những đại nhân thủ đoạn, ta bên này đã coi như là ôn hòa. Trần Phàm cuối cùng lại đẩy Mạnh Đô một cái kia Mạnh Đô lại như cũ thần sắc không thay đổi, hướng Trần Phàm lại lần nữa chắp tay, thượng sứ không cần giảng giải, Mạnh Đô vừa rồi liền đã có quyết ý, chỉ là cảm xúc trổ đến, không cách nào khống chế mà thôi. Thượng sứ tính toán làm sao xác minh, cứ việc báo cho Mạnh Đô liền có thể, ta chỉ sau khi chuyện thành công, thượng sứ có thể vì ta nhiều nói tốt vài câu. Mạnh Đô trong giọng nói lộ ra một cỗ thất vọng mất mát ý vị, Trần Phàm nghe nhưng là đại hỉ, thành. Trần Phàm lập tức không chút do dự, đem hắn đã sớm cân nhắc tốt kế hoạch, nói cho Mạnh Đô. Sau 10 ngày, Trần Phàm lôi kéo Trần Vân, ngồi tại trên phi kiếm, hướng về Nam Châu vực đông bắc phương hướng bay đi. Ngày trước, hắn thành công thuyết phục Nam Châu vực ma tu người dẫn đầu một trong, ma vệ Mạnh Đô, phối hợp Trần Phàm xác minh ma tu kế hoạch chỗ mấu chốt. Lúc này hắn chính là muốn đuổi hướng Nam Châu vực mặt khác từng cái bị ma tu thẩm thấu khống chế bản thổ tông môn, cũng là lần này Nam Châu vực ma tu kế hoạch thực hiện quan trọng nhất từng cái gia long phủ. Dựa theo Mạnh Đô thuyết pháp, bọn họ Nam Châu vực ma tu vốn chỉ là từ thượng cổ di tích bên trong, ngẫu nhiên khai quật đến thượng cổ ma tu tế luyện điều khiển chân ma bí thuật tàn quyển. Trong tàn quyển tế luyện điều khiển chân ma ghi chép đã triệt để rơi mất, thế nhưng chữa trị, phục sinh chân ma phương pháp lại còn có một bộ phận ghi chép giữ lại. Bởi vậy liền tính toán lợi dụng tàn quyển này bên trong ghi chép nội dung, tự mình thử nghiệm hoàn nguyên phục sinh chân ma bí thuật, đợi đến sau khi chuyện thành công, lại lên báo cửu đến điện, như vậy người khác liền cấp không đi bọn họ công lao. Chỉ là bọn họ thập vệ bên trong, tu vi cao nhất một cái cũng mới nặng trong nội đăng kỳ, 10 người tập hợp cùng một chỗ, nghiên cứu mấy chục năm, cũng chỉ nghiên cứu ra một cái đại khái, tài liệu loại hình cũng chuẩn bị đến không sai bị lắm, có thể là phục sinh chân ma mấu chốt nhất đồ vật một bí thuật cần ma khí, bọn họ nhưng căn bản không có năng lực chế tạo. Vì vậy lại là qua mấy chục năm, liền đại bọn hắn muốn từ bỏ thời điểm, 20 năm trước, thập vệ đứng đầu thủ hạ, tại bắt cóc cấp thấp tu sĩ, tiến cống cho ma vệ xem như tu luyện ma công tài liệu lúc, đột nhiên bắt đến một cái rất đặc thù gia long phủ đệ tử. Gia long phủ a, thật là một cái tràn đầy hồi ức danh tự. Trần Phàm ngồi tại trên phi kiếm, nhịn không được lẩm bẩm. Dựa theo hắn cùng Mạnh Đô thương lượng xong kế hoạch, Trần Phàm trước tiến đến Gia Long phủ phụ cận, chờ đợi Mạnh Đô thông báo. Mạnh Đô thì là giả vờ muốn xem xét kế hoạch chuẩn bị tình huống, cùng phụ trách Gia Long phủ khu vực ma vệ cũng chính là thập vệ đứng đầu vị kia, trước thời hạn câu thông tốt, tiếp lấy đem Trần Phàm lấy tay hạ danh nghĩa đưa vào Gia Long phủ cơ yếu chi địa, để Trần Phàm đích thân xác minh bọn họ là chế tạo chân ma tiến hành chuẩn bị. Trần Phàm bên này vừa bận phòng thủ nhiệm vụ cũng cơ bản hoàn thành, liền tùy ý tiếp một cái có khả năng tự do hành động nhiệm vụ, trực tiếp xuất phát. Dựa theo hắn từ địa linh phủ lấy được bản đồ đến xem, Gia Long phủ sơn môn có lẽ liền tại phụ cận. Trần Phàm không muốn đánh cỏ động rắn, tự tiện lộ diện, dựa theo Mạnh Đô thuyết pháp, Gia Long phủ xem như bọn họ kế hoạch hạch tâm, không những cả môn phái từ trên xuống dưới đều bị bọn họ người thẩm thấu khống chế, mà còn cũng không cho phép bất kỳ một cái nào bát đại thế lực nhân viên tiến vào. Trần Phàm nếu như tùy tiện xuất hiện đồng thời còn muốn tiến nhập sơn môn lời nói, tám thành sẽ bị xem như uy hiếp ngay lập tức bài trừ đi. Trần Phàm dựa theo bản đồ tìm tới Gia Long phủ sơn môn vị trí đại khái vị trí, ở một bên tùy tiện tìm tòa thổ sơn, đào sơn động ngồi đợi. Chờ 2 ngày, đưa tin Ngọc phủ truyền đến thông tin, Mạnh Đô bên kia cho Trần Phàm phát cái căn cứ tinh tượng xác định vị trí tin tức. Trần Phàm nhận đến đưa tin phía sau lập tức đứng dậy, chạy tới gặp mặt địa điểm, đều cũng đúng hẹn chờ ở nơi đó. Hai người đại khái thương lượng một chút giải thích, Mạnh Đô còn đưa Trần Phàm hai bộ Gia Long phủ đệ tử y phục cùng thân phận lệnh bài. Thượng sứ, còn đại nhân, ủy khuất hai vị tạm thời đóng vai làm Mano, theo ta cùng nhau vào phủ. Mạnh Đô nhìn xem Trần Phàm, Trần Vân hai người mặc vào Gia Long phủ đệ tử y phục, chắp tay, đồng thời nhìn hướng Trần Vân ánh mắt bên trong mang theo một tia e ngại. Nguyên bản Mạnh Đô là không muốn để Trần Vân như thế cái ít nhất khai lô kỳ cao thủ tiến vào bọn họ kế hoạch khu vực hạch tâm, thế nhưng ai bảo thuộc hạ của hắn đã từng tập kích qua Trần Phàm đến. Trần Phàm một câu Trần Vân không yên tâm chính mình an nguy, liền đem Mạnh Đô cho chặn lại trở về. Mạnh Đô suy nghĩ một chút tả hưu chính mình cũng đã quyết định bán mặt khác ma vệ, cũng không kém điểm này được nhỏ. Dù sao Trần Vân tu vi đủ cao, Gia Long phủ bên trong cũng căn bản không có khả năng có người có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Ba người chuẩn bị xong xuôi, Mạnh Đô kiện kể tội, triệu ra một cỗ ma vân, cuốn lên Trần Phàm cùng Trần Vân, sờ soạn hướng về Gia Long phủ sơn môn bay đi. Trên đường đi Mạnh Đô bí mật quan sát một cái Trần Phàm cùng Trần Vân, phát hiện hắn pháp bảo trong ma vân ma khí, tại tới gần Trần Phàm cùng Trần Vân bên ngoài thân phía sau, cũng không đối với hai người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có thấy bọn họ hai người có phóng thích cái gì cách ly hộ thể pháp thuật, vì vậy trong lòng lại lần nữa yên tâm, phỏng đoán hai người bọn họ có lẽ đúng là ma tu không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn không biết là, ma khí sở dĩ không ảnh hưởng được Trần Phàm cùng Trần Vân, đó là bởi vì hai người bọn họ đều đem chính mình yêu thần yêu khí bám vào bên ngoài thân, tạo thành từng cái tầng cực kỳ mỏng manh hộ thể màng mỏng, thông qua loại này phương thức đem ma khí ngăn cách bởi bên ngoài. Cùng Trần Vân khác biệt, Trần Phàm bởi vì tu vi khá thấp, loại này cách ly cực kỳ tiêu hao yêu thần yêu khí, chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ, bất quá mấy canh giờ thời gian, đầy đủ bọn họ chạy tới đồng thời tiến vào Gia Long phủ. "Đúng, đều, ngươi phía trước nói, các ngươi lần này sở dĩ kế hoạch có thể thực hiện, là vì Gia Long phủ một tên đệ tử." "Chuyện này là thật." Trần Phàm thừa dịp đi đường trống rỗng, mở miệng bộ lấy càng nhiều tình báo. Điên cuồng cầu xin tha thứ, Lê Thâm liền cùng hắn vui lùa nói, hắn nếu là có thể trong vòng một tháng làm ra phục sinh chân ma ma khí một cái bộ kiện, liền bỏ qua cho tính mạng của hắn. Nào biết tên kia muốn cái yên tĩnh động phủ, đồng thời yêu cầu lui xung quanh 10 dặm nhân viên phía sau, vậy mà thật đem cái kia ma khí bộ kiện cho luyện chế ra tới. Mạnh Đâu nghĩ đến lúc ấy Lê Thâm một bộ mừng như điên ngự khí hướng bọn họ mặt khác thập vệ đưa tin tình cảnh, nhịn không được có chút cảm thán. Chúng ta thập vệ kết hợp nghiên cứu gần trăm năm, rơi vào khốn cục không cách nào tiến thêm, người nào nghĩ lại bị một cái vô danh tiểu tử phá vỡ cục diện, vì vậy chúng ta lập tức đem tiểu tử kia hảo hảo chiếu cố, đồng thời để hắn tiếp tục cho chúng ta luyện chế ma khí. Bất quá tiểu tử kia lại nói luyện chế ma khí cần địa linh phủ bên trong đặc thù linh khí cơ sở, hơn nữa còn có người tay cho hắn hỗ trợ. Lại thêm tiểu tử này tham quyền háo sắc, dục vọng sâu nặng, thân là Gia Long phủ đệ tử, lại tại mọi thời khắc nhớ chiếm lấy Gia Long phủ, vì vậy chúng ta thập vệ cùng hợp lại, liền đem hắn thả trở về, sau đó cùng hắn nội ứng ngoại hợp, từng bước đem Gia Long phủ hoàn toàn thẩm thấu, đồng thời đem hắn nâng thành thủ tịch đệ tử, hắn bất kỳ yêu cầu gì đều tất cả thỏa mãn. Mà người này cũng không có nói mạnh miệng, có hắn chủ trì luyện chế, bây giờ chúng ta cần thiết ma khí đã hoàn thành 9/9, chỉ còn lại không quan trọng bộ phận linh kiện, có hắn không có hắn đều đã không có quan hệ việc quan trọng. Trần Phàm nghe lấy Mạnh Đồ giới thiệu, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi thăm, vậy các ngươi tính toán xử lý như thế nào người này? Giết diệt khẩu sao? Đó là tự nhiên, người này nắm giữ chúng ta bí mật sự tình, mà còn biết rõ phục sinh chân ma mấu chốt thiếu hụt, lại không phải là chúng ta ma tu, tự nhiên là giết thỏa đáng nhất. Đương nhiên, trước mắt đại sự sắp đến, không tiện lập tức động thủ, chúng ta tính toán kế hoạch thực hiện phía trước, lại đem hắn moi tim vào bụng, thêm vào tế phẩm, để hắn là chân ma phục sinh làm cuối cùng công hiến. Mạnh Đô lời nói để Trần Phàm nhẹ gật đầu, đám này ma tu tâm ngoan thủ lạn, sau khi chuyện thành công chắc chắn sẽ không lưu cái kia Gia Long phủ đệ tử tính mệnh, bất quá người này đã tham sống sợ chết, lại trợ trụ vi ngược, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Trần Phàm sở dĩ hỏi câu là vì hắn muốn đem người này từ ma tu trong tay muốn đi qua, xem như về sau phá hư ma tu kế hoạch trợ lực. Tính toán việc này không thể nóng đổi, trước nhìn một chút bọn họ đến cùng đều có cái nào chuẩn bị nói sau đi, dù sao một khi ta đem chuyện này điều tra rõ ràng phía sau bẩm báo cho bát đại thế lực đều xuất hiện, mỗi nhà phái một tên khai lô kỳ thái thượng trưởng lao tới diệt đi những này ma tu cũng chỉ là vài phút sự tình. Trần Phàm nghĩ tới đây, mở miệng đối Mạnh Đô nói một câu về sau mang ta gặp từng cái bên dưới người này có lẽ có tác dụng lớn khác, liền không nói thêm lời. Mạnh Đô Ma Vân Lý ba người cực nhanh tại một mảnh thấp bé phía trên không dãy núi đi xuyên, một lát sau dừng ở cái hình rồng phía trên không dãy núi, chỉ thấy Mạnh Đô tản ra ma vân, lấy ra đưa tin ngọc phủ truyền mấy đầu tin tức đi ra, rất nhanh hai người trước mặt liền mở ra một đạo hộ sơn đại trận lối vào. Trần Phàm cùng Trần Vân đi theo Mạnh Đô sau lưng phi thân vào trận, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai khối cao tới ngàn trượng thuộc địa, cái này hai khối thuộc địa diện tích rộng lớn, mà còn phía trên kiến trúc thấp bé, thoạt nhìn tựa như là hai khối to lớn vô cùng bình nguyên ghép lại cùng một chỗ, chính giữa chống đi một cái hình tròn không gian, đối diện đáp ứng phương sơn mạch long đầu. Từ chỗ cao nhìn, tựa như là hai khối đeo vào long đầu bên trên cung tấm, cũng đáp ra long phủ cái tên này. Chương 400, 10 khẩu quan tài. Chương 400, 10 khẩu quan tài. Vào tới đại trận, sớm đã có hai tên toàn thân ma khí ngưng tụ dịch khí ma tốt, chờ tại phía trước. Không biết ma vệ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không sao, tâm huyết dâng trào, trước đến tuần sát, việc này ta chỉ cùng các ngươi Lê Thâm bắt chuyện qua, không biết cũng không trách các ngươi. Mạnh Đô hướng cái kia hai tên ma tu xua tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Tiếp lấy Mạnh Đô liền dẫn Trần Phàm cùng Trần Vân, tại cái kia hai tên ma tốt cùng đi, bay đến Gia Long phủ vị trí trên bình đài. Thượng sứ đại nhân, nơi này chính là Gia Long phủ, phục sinh chân ma đại trận liền chôn giấu tại cái kia long đầu sơn mạch vạn trượng phía dưới. Ta hiện tại liền dẫn ngài cùng vị đại nhân kia đi xuống tuần sát. Mạnh Đô đuổi đi mặt khác hai tên ma tu, hướng Trần Phàm truyền âm giới thiệu nói. Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu xưng thiện, Mạnh Đô lại dẫn hai người từ hai khối trong bình đài ở giữa hình tròn không gian bên trong bay. Cái này vừa bay nhất phi Trần Phàm mới phát hiện, nguyên lai cái này hai khối gông tấm chính giữa, vậy mà thiết trí cái cự đại trận pháp tác dụng là cùng loại với tập hợp linh khí tác dụng. Vừa bay vào đại trận, Trần Phàm liền cảm giác xung quanh thiên địa linh khí nồng độ cao rất nhiều, đồng thời loại này tập hợp hiệu quả, càng hướng xuống phương, càng đến gần trận pháp tâm vị trí, liền càng rõ lộ ra. Cái này Gia Long phủ xem như am hiểu luyện chế linh khôi tông môn, tại tông môn bên trong không tiếc tiêu hao đại lượng tài nguyên, trải qua mười mấy bối nhân cố gắng, xây dựng cái này cự hình tụ linh trận, bản ý là thai nghén linh khôi linh tính, thôi phát linh tài lớn lên sử dụng, lại vừa vặn tiện nghi chúng ta, bây giờ cái này trận pháp bên trong tụ lại vài vạn năm linh khí, đã thành chúng ta kích hoạt trận pháp, bồi dưỡng ma linh, phục sinh chân ma linh khí nơi phát ra. Mạnh Đô một bên dẫn đầu hướng xuống phi, một bên mang theo đắc ý hướng Trần Phàm giảng giải. Trần Phàm cảm thụ được bên cạnh càng lúc càng nồng nặc linh khí, cảm giác nếu là tại chỗ này tu luyện, đã không cần dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện kém. Nơi này còn không phải nồng nặc nhất địa phương. Ba người một đường bay đến long đầu trên không, lúc này thiên địa linh khí tại Trần Phàm cảm giác bên trong đã có chút nhẹ nhàng hóa lỏng cảm giác, giống như một tầng thật mỏng sương mù màu trắng bao phủ tại đầu rồng trên không. Mà những linh khí này cuối cùng giống như cái phễu đồng dạng, bị hội tụ đến trên mặt đất thật mắt bên trong. Thượng sứ, xuống lại chân ma cần thiết ma khí cùng linh khí số lượng to lớn. Cái này tụ linh trận bên trong linh khí hơn phân nửa đã bị chúng ta thu thập luyện hóa thành linh dịch, lưu tại dưới mặt đất, phía dưới từng cái tầng chính là chúng ta tinh luyện ma khí địa phương, ta trước mang ngài đi tuần sát một phen. Mạnh Đô nhìn Trần Phàm tả hữu nhìn xung quanh một cái, không nói gì, vì vậy tiến lên đáp lời, đưa ra đề nghị. Trần Phàm đối với ma tu là như thế nào sinh sản ma khí chuyện này cũng tương đối yêu kỳ, hắn tuy biết ma khí là do trí tuệ sinh linh tâm tình tiêu cực kết hợp thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng cũng không có tận mắt nhìn thấy qua trong đó quá trình. Vì vậy Trần Phàm nhẹ gật đầu, chỉ thấy Mạnh Đô đưa tay đánh ra hai đạo pháp quyết, cảm giác chúng cước bên dưới Long Đầu Sơn mạch một tảng đá lớn đột nhiên làm mở, biến thành một đầu thông hướng dưới mặt đất thông. Thượng sứ mời. Mạnh Đô bay thấp cự thạch bên cạnh, hướng cự thạch bên trong hiển lộ ra thông đạo xua tay, Trần Phàm thấy thế mang lên Trần Vân cùng một chỗ, dẫm tại một khối tự thông dưới đường phương dâng lên phiến đá bên trên. Mạnh Đô cũng đứng lên trên, phất tay đánh ra một đạo màu mực linh quang, ba người dưới chân phiến đá lập tức phi tốc hạ xuống, bởi vì có trận pháp đặc biệt thiết lập, Trần Phàm cảm giác chính mình chỉnh thể đều bị dưới chân phiến đá một mực hút lại, mặc dù tại cao tốc hạ xuống, nhưng mảy may không cảm giác được khó chịu. Dẫm tại phiến đá bên trên theo thông đạo rơi xuống dưới, Trần Phàm rõ ràng cảm giác được linh khí nồng độ còn tại tăng cường, đồng thời bên cạnh cũng tại không ngừng mà xuyên qua từng đạo cỡ lớn pháp trận. Hơi chút cảm giác, những này pháp trận tác dụng chủ yếu nhất đều vô cùng đơn giản dễ hiểu, chính là che đậy khí tức sử dụng. Hạ lạc đại khái 5-6000 trượng bộ dáng, ba người dưới chân phiến đá cuối cùng cũng ngừng lại. Hình trụ tròn thông đạo ngay phía trước chính là một đầu rộng lớn hành lang hai bên có khả năng nhìn thấy các loại hoặc lớn hoặc nhỏ thông hướng phía trên mặt đất mặt khác thông đạo. Tầng này chính là chúng ta ngưng luyện ma khí sử dụng sân bãi, thượng sứ đại nhân có thể theo ta một đạo tham quan một hai. Mạnh Đô một bên nghiêng người xua tay, một bên mang theo đắc ý hướng Trần Phàm giới thiệu, Trần Phàm gật gật đầu, theo hắn đồng thời hướng cuối hành lang đi đến. Đẩy ra hành lang, nguyên một mảnh cực kỳ rộng lớn, bầu trời cao lớn dưới mặt đất bình nguyên, lập tức xâm nhập Trần Phàm ánh mắt. Mảnh đất này bên dưới bình nguyên đen nhánh u ám, khắp nơi điểm xuyết lấy màu đỏ sẫm quang mang, mắt chỗ cùng, khắp nơi trên đất huyết sắc, dưới mặt đất bình nguyên bên trên xây dựng khắp nơi lô cốt đồng dạng kiến trúc, bên trong không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những này lô cốt đồng dạng kiến trúc, mỗi một tòa đều có một cái độc giác đồng dạng đỉnh nhọn trang bị, một cô mắt trần có thể thấy màu đen hơi khói đang từ những kiến trúc này bên trong lan tràn ra, hình từng đạo của khói hướng về nơi xa dưới mặt đất bình nguyên chính giữa một tòa đen nhánh tháp cao tập hợp mà đi. Trần Phàm theo Mạnh Đô thẳng đường đi tới, thần thức mò về từng tòa lô cốt, phát hiện những này lô cốt bên trong mỗi một tòa đều nhốt đông đảo tu sĩ, tất cả tu sĩ toàn bộ đều không mảnh vải che thân, hoặc là bị đính tại trên giá gỗ, hoặc là bị trói tại trên trụ đá, mỗi một cái đều tại bị đáng sợ cực hình. Những tu sĩ này chịu được cực hình đa dạng, có lột da, gõ xương, rút gân, luyện tủy loại đau này sở loại hình, có xuyên qua, uy phân, độc hại, cho trùng ngăn loại này buồn nôn loại hình, còn có ảo giác, mê hồn, ép buộc giao hợp, đồng môn tương tàn loại này đục nhã loại hình. Cái này cũng chưa hết, lô cốt bên trong còn có chuyên môn phụ trách trông coi ma tu, bọn họ mỗi một cái đều có thể khống chế lâu đài bên trong chứa đựng linh dịch linh khí trang bị, cho các tu sĩ chữa thương, không cho bọn họ tùy tiện chết đi. Mà những tu sĩ này bị cực hình tra tấn phía sau, thần hồn phát ra thống khổ, hoảng hốt, sỉ nhục chờ tâm tình tiêu cực, sẽ bị lô cốt bên trong thiết lập đặc thù trận pháp tụ lại, cùng linh khí tiến hành đặc thù phản ứng, cuối cùng tạo thành ma khí, thông qua lô cốt đỉnh nhọn thả ra ngoài. Cái này khẩu vị có đủ nặng. Chắc không được Thần Châu đại lục tu sĩ nhìn thấy ma tu liền muốn giết không tha, nguyên lai ma khí đều là dùng loại này phương thức để luyện ra. Trần Phàm một bên líu lưỡi, một bên xem xét những tu sĩ này tu vi, phát hiện những tu sĩ này tu vi cao thấp không đều, bất quá từ thần thức quan sát được tình huống đến xem, càng là tu vi cao tu sĩ, sinh sản ma khí hiệu suất liền càng cao. Làm sao, thượng sứ đại nhân, chúng ta phiên này bố trí, còn đập vào mắt. Mạnh Đô nhìn thấy Trần Phàm giữ im lặng bộ dạng, mở miệng cười hỏi thăm. Trần Phàm nhẹ gật đầu, về hắn nói, không sai, có thể tại Nam Châu vực làm ra thanh thế như vậy, cũng coi là không tệ. Hắc hắc, chúng ta vì chuyện này chuẩn bị trên trăm năm, vừa động thủ chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Nơi đây giam giữ tu sĩ có một phần là gia long phụ tu sĩ, mà khác đại bộ phận cũng đều là bản thổ tông môn tu sĩ, những này cái gọi là danh môn chính phái, phàm là không muốn quy thuận, liền đều kéo đến xem như ma khí tài liệu, hối hận cũng không kịp. Mạnh Đô mang theo Trần Phàm cùng Trần Vân, hướng về dưới mặt đất bình nguyên chính giữa tòa kia đen nhánh tháp cao đi đến. Đến tháp cao phụ cận, Trần Phàm lúc này mới phát hiện, tháp cao xung quanh vậy mà vô căn cứ treo vòng tu sĩ. Những tu sĩ này có nam có nữ, đều là không mảnh vải che thân, toàn thân trần truồng, bị từ đỉnh đầu treo xuống vô số mọc đầy gai ngược đâm ngược lại màu xanh sẫm xúc tu dây dưa, toàn thân tất cả lỗ thủng đều bị xuyên qua, đáng sợ nhất là, thỉnh thoảng còn sẽ có ngọn lửa màu đen theo những cái kia xuyên qua thân thể bọn họ xúc tu xuất hiện, tiêu đến những tu sĩ này toàn thân không ngừng run rẩy. Trần Phàm thần thức cảm giác một cái, phát hiện những tu sĩ này vậy mà đều có không giới tại nặng đan sơ kỳ linh uy. Thượng sứ mời xem, những này chính là bản thổ tông môn ban đầu cái gọi là các thái thượng trưởng lão, bởi vì không muốn quy thuận, tất cả đều bị chúng ta bắt, bây giờ chính là chủ yếu nhất ma khí chắt lọc nguồn gốc. Trần Phàm nhìn xem từ những này tố đan kỳ tu sĩ trong cơ thể không ngừng tuân ra khổng lồ ám niệm, nhíu lông mày, các ngươi ma vệ nếu như không ngoài sở liệu của ta lời nói, cũng đều là tố đan kỳ a. Cùng là tố đan kỳ, bọn họ những người này có thể là có tông đại trận che chở, các ngươi vậy mà có thể bắt nhiều như vậy. Thượng sứ có chỗ không biết, những tu sĩ này tuy có tông môn trận pháp đem bảo vệ, thế nhưng chúng ta thập vệ liệt tâm, phối hợp ăn ý, kết hợp động thủ, bình thường cơ trung tông căn bản là không có cách nhận ốc, đến mức nói đến trận pháp, cái này còn phải nhờ có những tông môn kia phản đồ, cùng chân ma bán thành phẩm. Bán thành phẩm? Trần Phàm nghe đến Mạnh Đô trả lời ngẩn người, một nửa thành phẩm đều có thể lấy ra dùng. Xem ra bọn họ kế hoạch đã sắp hoàn thành a, không sai, thượng sứ đi theo ta chính là, sau đó ngài nhìn liền biết. Mạnh Đô không có trả lời Trần Phàm đặt câu hỏi, chỉ là ra hiệu Trần Phàm đuổi theo, đồng thời len lén liếc qua Trần Vân, phát hiện đối phương như là người chết đồng dạng, căn bản là không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì biến hóa, phản phất hết thảy trước mắt đều qua quýt bình bình, không đáng giá nhắc tới, trong lòng đối Trần Vân vẻ kính sợ càng đậm. Ba người đi vào màu đen nhánh cựu giác tháp cao, trong tháp vậy mà lại có một đầu thông hướng tầng dưới thông đạo. Bất quá nhìn trong tháp các loại ma khí quần quận trận pháp chống chất, liền biết lối đi này phía dưới hẳn là ma tu bọn họ chân chính hạch tâm khu vực. Đứng tại màu đen tháp cao một tầng chính giữa vị trí, Trần Phàm nhìn xem cái kia Mạnh Đô trong tay lấy ra một khối la bàn đồng dạng pháp khí, thủ quyết biến ảo không ngừng, toàn thân ma khí cuồn cuộn, thần thức rung động, tựa hồ là tại thi triển một loại nào đó tiêu hao rất nhiều pháp thuật. Một lát sau, hắn đem la bàn đặt ở giữa song trường, một đoàn cực kỳ tinh thuần ma khí từ trong bàn tay hắn phun ra, trực phún tại cái kia la bàn pháp khí bên trên. Bình thường mà nói, tu vi qua chút đỉnh kỳ, thi pháp liền không cần đặc biệt bấm niệm pháp quyết, niệm chú, chỉ có tại uy lực pháp thuật khá lớn, cần bấm niệm pháp quyết, niệm chú phụ trợ hoặc là cường hóa dưới tình huống, mới có thể xuất hiện loại này cơ tay múa chân tình huống. Trần Phàm dụng tâm cảm thụ được bốn phía linh khí cùng ma khí biến hóa, đột nhiên cảm nhận được Mạnh Đô thần thức đột nhiên quét qua, giống như dạ đã đồng dạng khuyết tán ra, tiếp lấy lập tức co bảo, giống như bị chân không hút đi không khí đồng dạng. Sau đó Mạnh Đô đột nhiên đem từng cái một tay đắp lên Trần Phàm trên bả vai, nói một câu: "Thượng sứ đại nhân, còn có vị đại nhân này, còn mời buông ra tâm thần, tay tướng tay trừ." Trần Phàm nghe vậy lập tức giữ chặt Trần Vân, đồng thời thần thức buông lỏng, ngay sau đó liền cảm giác một đạo ở trong chứa kỳ dị tần số linh lực từ Mạnh Đô bàn tay chạy vào trong cơ thể, tiếp lấy một cỗ cường đại hấp lực từ dưới chân truyền đến, toàn bộ thân thể đột nhiên xuất hiện một tia quỷ dị biến hóa, giống như không còn là thân thể máu thịt đồng dạng, nháy mắt dung nhập mặt đất, hướng về dưới mặt đất phi tốc rơi xuống. Trần Phàm lần này là thật kinh hãi. Tu sĩ độn thuật chủng loại khổng lồ, số lượng phong phú, thế nhưng phần lớn đều chỉ là thông qua mưu lợi phương thức, tại nước, hỏa, đất thậm chí chỉ riêng không khí những này chất môi giới bên trong di chuyển nhanh trong pháp thuật, chân chính có khả năng xưng là cao giai độ thuật, chỉ có những cái kia có khả năng thay đổi tu sĩ kết cấu thân thể, khiến cho triệt để cùng chất môi giới hòa làm một thể độ thuật. Cái này pháp thuật không chỉ có thể cực đại tăng nhanh tu bên trên tại chất môi giới bên trong tốc độ di chuyển, càng có thể dùng tu sĩ thân thể nắm giữ cùng chất môi giới cùng loại thuộc tính, miễn dịch các loại tổn thương, bởi vậy đối người thi pháp yêu cầu cũng là cực cao, không có khai lô kỳ tu vi, căn bản liền thi triển đều thi triển không ra, chớ nói chi là học được nắm giữ. Có thể là cái kia Mạnh Đô rõ ràng chỉ có nặng đan sơ kỳ tu vi, vì sao có thể thi triển ra loại này cao giai độ thuật? Trần Phàm một bên hóa thành bùn đất bị Mạnh Đô lôi kéo phi ca nhanh lặn xuống, một bên trong lòng bực bực. Một lát sau, ba người từ trong đất đá chui ra, đi tới lại một tầng không gian dưới đất bên trong. Tầng này không gian dưới đất rõ ràng muốn so phía trên tầng kia dưới mặt đất bình nguyên diện tích nhỏ rất nhiều. Mà còn đến nơi này Trần Phàm mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi ở cấp trên thần thức cảm giác được đầu kia thông hướng dưới mặt đất đồng đạo căn bản chính là chướng nhãn pháp, nơi này khoảng cách thượng tầng không biết có bao xa khoảng cách, căn bản không phải đầu kia đồng đạo có khả năng bên dưới được đến. Tầng này không gian dưới đất diện tích tuy nhỏ, mang tới rung động nhưng còn xa so cái kia mảnh địa ngục đồng dạng bình nguyên hiếu thắng. Chỉ thấy cái này giống như bình thường trong phạm nhân loại hình quốc gia đô thành lớn nhỏ không gian dưới đất bên trong, giữa không trung có một chữ loại hình treo 10 khẩu quan tài. Mà trên mặt đất, vô số tòa như là cao lầu đồng dạng kiến trúc, cao cao đứng vững. Không khí bên trong khắp nơi tràn ngập ma khí cùng linh khí, cả hai giao hòa hỗn tạp, nồng độ cực cao, giống như màu xám sương mù dày đặc, bao phủ tại toàn bộ không gian bên trong. Trần Phàm cảm giác mình tựa như là rơi vào đầm lầy dưới đáy phạm nhân đồng dạng, bị những này màu xám sương mù dày đặc bao phủ phía sau, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Tựa hồ là phát giác Trần Phàm khó chịu, một cỗ ngưng động như thực chất yêu khí, từ Trần Vân lôi kéo Trần Phàm trên tay truyền đến, Trần Phàm bị cỗ này yêu khí bao phủ, lập tức cảm giác lòng dạ một sướng, bị đè nén cảm giác quét mà trống không. Nơi đây chính là chúng ta phục sinh chân ma chi địa, cái này ra Long phủ cũng không biết ra sao bối cảnh, dưới mặt đất không những có dấu không gian thật lớn, không gian chính giữa càng là có thể dựa vào đặc thù pháp khí thi triển độn thuật trận pháp, nếu không phải chúng ta bắt được ra Long phủ thái thượng trưởng lão, chặt chẽ tra hỏi, còn phát hiện không được nơi đây, nghe nói nơi đây chính là ra Long phủ tiền thân môn phái cảm mến chế tạo tị nạn chỗ, ẩn nấp đến cực điểm, bây giờ lại tiện nghi chúng ta, lấy ra xem như kế hoạch thực hiện chi địa, tuyệt không bị phát hiện có thể, quả thật trời ban. Đều nhìn thấy Trần Vân dễ như trở bàn tay liền loại trừ ma khí đối Trần Phàm ảnh hưởng. Đội vàng hướng Trần Phạm giải thích nơi đây không gian bối cảnh, cùng vừa rồi thi triển đột pháp, rời đi Trần Phạm chủ ý lực, sợ hai Trần Phạm trách móc hắn không có sớm nhắc nhở chú ý ma khí. Trần Phạm nghe đến Mạnh Đô lời nói bừng tỉnh, đối với Gia Long phủ lai lịch đột nhiên thấy hứng thú một hắn dù sao cũng là giả ma tu chân tu sĩ, Gia Long phủ xem như từng cái tu vi cao nhất chỉ có tố đan kỳ cỡ trung môn phái, tông môn phía dưới vậy mà tồn tại khai lô kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới có thể xây dựng trận pháp, cái này tông môn nội tình, nói không chừng xa so với ma tu hiểu do nắm giữ nhiều đến. Bất quá trước mắt trọng điểm cũng không phải là Gia Long phủ. Trần Phàm đem tạp niệm quét ra trong đầu, ánh mắt nhìn hướng trên không cái kia 10 khẩu quan tài, đáy lòng vậy mà hiện ra cực kỳ không rõ cảm giác, phản phất cái kia 10 khẩu trong quan tài, chứa cái gì đối Trần Phàm đến nói cực kỳ nguy hiểm đồ vật dạng, để hắn nhìn xem liền có chút hãi hùng kiếp vía. Trường hợp này Trần Phàm còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này 10 khẩu quan tài khí tức không, bên trong đựng chẳng lẽ chính là? Trần Phàm đè xuống bất an trong lòng, mở miệng hướng Mạnh Đô hỏi thăm, Mạnh Đô nghe vậy cười một tiếng, chắp tay trả lời, thượng sứ mắt sáng như đuốc, những này trong quan mục chỗ thả đồ vật, chính là chân ma hình thức ban đầu. Lại có 10 cái. Trần Phàm mặc dù có chỗ suy đoán, bất quá nghe đến Mạnh Đô xác nhận, vẫn là giật mình trong lòng. Dựa theo cổ văn ghi chép, chân ma từng cái sinh ra liền có khai lô kỳ trở lên tu sĩ thực lực, đồng thời tại sinh ra về sau, thực lực sẽ còn dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt, chỗ chết người nhất chính là loại này tăng vọt tựa hồ còn không có hạn mức cao nhất. Cái này 10 cái chân ma, đó chính là 10 cái khai lô kỳ chiến lực, mà còn chân ma trời sinh có đủ loại dị năng, để bọn họ cho dù là đối mặt cùng giai tu sĩ, cũng có thể có đủ ưu thế áp đảo. Nếu quả thật để đám này ma tu làm thành công, bát đại thế lực phái tới tiếp viện Nam Châu vực nhân viên, đối mặt 10 cái hung diễm ngập trời chân ma, liền đều phải cả rốt cải trắng một nồi hấp. 10 cái chân ma hình thức ban đầu, nếu như ta đoán không sai lời nói, có lẽ đối ứng chính là các ngươi thập vệ a. Chẳng lẽ cái này chân ma không cách nào tự do hành động, cần các ngươi thay điều khiển? Trần Phàm ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, cảm thấy cục diện khả năng không có như vậy nghiêm trọng, thật muốn có thể làm nhiều như thế chân ma đi ra, Nam Châu vực đám này mà tu còn tìm cái gì tế phẩm? Trực tiếp đóng cửa thả chó cùng tu sĩ chính đạo khai chiến là được rồi. Vì vậy hắn mở miệng hỏi ra bản thân nghi vấn. Thượng sư anh minh, những này chân ma hình thức ban đầu xác thực tồn tại thiếu hụt, mặc dù nhục thân đã có chân ma cảnh giới, thế nhưng thần trí đều không, cần ta chờ thập vệ trực tiếp điều khiển, thực lực cũng giới hạn tại chúng ta thần hồn cảnh giới, xa xa không cách nào đạt tới chân ma trình độ. Mạnh Đô nói xong dương mắt liếc qua Trần Phàm, phát hiện Trần Phàm không có phản ứng, còn tưởng rằng Trần Phàm trong lòng kinh hường, tranh thủ thời gian tiếp tục mở miệng giải thích, bất quá thượng sứ yên tâm, dù cho những này chân ma không cách nào tự chủ hành động, nhưng chỉ tiêu chúng ta thập vệ thi pháp điều khiển, bình thường nặng đan viên mãn tu sĩ cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Bởi vậy đối phó bát đại thế lực cao tầng lực lượng, thực hiện chúng ta kế hoạch lớn, vẫn là dư xài. Các ngươi tất nhiên chuẩn bị lâu như vậy, nhất định là đã có khôi phục chân ma thần trí biện pháp a. Trần Phàm gật gật đầu, tiếp tục truy vấn, Mạnh Đô lại lần nữa một bên chắp tay một bên bước mông ngựa một bên trả lời, thượng sứ anh minh, chúng ta nghiên cứu cái kia bộ tế luyện tàn quyển gần trăm năm, thu hoạch lớn nhất chính là tôi diễn ra chân ma hồi linh chi pháp, phối hợp nơi này tiêu hao Nam Châu vực tất cả tài nguyên tạo ra ma khí lò luyện, đã có thể tại chân ma trong cơ thể khắc vào khôi phục linh trận pháp, về sau chỉ cần rút ra tố đan kỳ tu sĩ hồn phách, dung nhập chân ma trong cơ thể, lại thu thập đại lượng sinh hồn, đặng tiến hành cưỡng ép vào đâu, khôi phục linh trận pháp phối hợp đại lượng ma dịch cùng linh dịch, liền sẽ đem hạch tâm tố đan kỳ tu đất hồn phách nhuộm dần cô đọng, cuối cùng xác nhận có khả năng khiến cho giác tỉnh thần trí. Thì ra là thế, ngươi nói muốn đem bát đại thế lực tu đất xem như tế phẩm, nói đến chính là muốn đem bọn họ giết rút ra sinh hồn đúng không? Đồng thời đối phó nhiều tu sĩ như vậy, các ngươi có nắm chắc không? Chương 401, Bùi Chính Phong. Chương 401, Bùi Chính Phong. Trần Phàm bừng tỉnh, minh bạch cái gọi là tế phẩm hàm nghĩa, Mạnh Đô cười chỉ trên trời 10 khẩu quan tài, trả lời nói, thượng sứ giải sầu, chỉ cần bát đại thế lực không phái khai lô kỳ tu sĩ trấn áp, bằng cái này 10 bộ chân ma chi khu, bát đại thế lực những cái được gọi là nặng đan trưởng lao chính là cùng tiến lên, chúng ta cũng hoàn toàn không để vào mắt. Đến lúc đó bất luận cái gì một bộ chân ma giác tỉnh thần trí phía sau, vậy liền đại sự đã thành, cho dù là bát đại thế lực khai lô kỳ thái thượng đổi đến, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trối chết, trừ phi là lục đại tông môn xuất thủ. Bất quá Nam Châu vực vắng vẻ chi địa, sợ rằng còn không vào được lục đại thế lực pháp nhãn, hắc hắc. Sau đó chúng ta chỉ cần phối hợp Cửu Liên Điện, bảo vệ tốt 10 vị chân ma đại nhân, không sớm thì muộn có một ngày, cái này Thần Châu đại lục liền sẽ là chúng ta ma tu thiên hạ. Mạnh Đô ngôn ngữ để Trần Phàm nhìn thấy từng cái mảnh ma khí ngăng dọc, sinh linh đổ tháng cảnh tượng, càng làm cho hắn kiên định muốn đem đám này ma tu kế hoạch triệt để làm hỏng quyết tâm. Từng cái Trần Phàm cũng không muốn về sau sinh hoạt tại loại này chim không thèm bị hoàn cảnh bên trong, trước mắt Thần Châu đại lục tu chân giới mới là bình thường trò chơi bản đồ. Hắn liếc mắt 10 khẩu quan tài, tiếp tục bộ lấy tình báo, nói như vậy, hiện tại chỉ chờ những này chân ma hình thức ban đầu trong cơ thể trận pháp khắc xong. Không sai, thượng sứ đại nhân, không gian nửa năm, những này chân ma chi khu trong cơ thể khôi phục linh trận pháp liền có thể hoàn thành, đến lúc đó chúng ta lập tức liền sẽ thực hiện kế hoạch cuối cùng từng cái bước, một lần hành động tiêu diệt bát đại thế lực người tới, phục sinh chân ma. Mạnh Đô càng nói càng hưng phấn, đột nhiên nhớ tới Trần Phàm đặc sứ thân phận, tranh thủ thời gian thu lại cảm xúc, túi đầu xin chỉ thị, hiện nay chúng ta kế hoạch đã hướng lên trên dùng ngài nói thẳng ra. Ngài nhìn tiếp xuống Trần Phàm giả ý trầm ngâm một chút, ngẩng đầu hướng Mạnh Đô ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, không sai, các ngươi kế hoạch vô cùng chu toàn, xem ra cũng không cần Cửu Liên Điện người chi viện, sau đó ngươi dẫn ta đi gặp một chút vị kia chế tạo ma khí gia long. Phù đệ tử, về sau ta tự sẽ bẩm báo Cửu Liên Điện vị đại nhân kia, báo cho đại nhân chuẩn bị trước thời hạn tiếp dẫn chư vị chân ma, mặt khác nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta cùng nhà ta trưởng bối sẽ lưu tại nơi đây, vẫn đợi đến kế hoạch bắt đầu thực hiện, giải thích nhà ta trưởng bối cũng sẽ xuất thủ tương trợ, lấy lao nhân ra nàng cường hành. Bát đại thế lực bên kia chính là phái tới mấy cái khai lô kỳ, cũng có thể giúp các ngươi chỉ hoãn một hai, bảo đảm kế hoạch thành công. Thực hiện. Đây quả thực cầu còn không được a. Thượng sứ đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Mạnh Đô nghe đến Trần Phàm lời nói hết sức vui mừng, có một cái đường đường chính chính khai lô kỳ đại lao tòa chấn, tương đương với trực tiếp bổ khuyết bên trên bọn họ kế hoạch yếu nhất một vòng, dù sao tại 10 đầu chân ma đều không có sống lại phía trước, bọn họ sức chiến đấu cao nhất cũng chính là so tố đan kỳ viên mãn lại cao một chút, vạn bát đại thế lực động kinh phái tới mở lò cao thủ, vậy bọn hắn kế hoạch rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ân, không cần đa lễ, việc này một thành, ta nhất định hướng Cửu Liên Điện chi tiết bẩm báo, nhớ ngươi công đầu. Chỉ bất quá, chúng ta mới đầu nói những lời kia, ngươi còn nhớ chứ? Trần Phàm hướng Mạnh Đô xua tay, nhắc nhở hắn nói, tốt chỉ cần thượng sứ phân phó, ta tùy thời đều có thể phối hợp. Trần Phàm vô trưởng, lấy đó vui vẻ. Tiếp xuống Mạnh Đô lại mang giản chân tại bồi dưỡng chân ma không gian dưới đất bên trong đi lòng vòng, cho Trần Phàm giới thiệu từng cái gia đồng bên dưới không gian bên trong các loại ma khí cùng trang bị. Trải qua hắn cái này vừa giới thiệu, Trần Phàm mới phát hiện, cái kia có khả năng giúp ma tu bọn họ tạo ra bồi dưỡng chân ma ma khí ra long phụ đệ tử, thật đúng là mẹ hắn là cái nhân tài. Dựa theo Mạnh Đô giới thiệu, những này ma khí nguyên bản đều là vô cùng cao cấp phức tạp trang bị, nhất định phải là tối thiểu khai lô kỳ trở lên tu vi cảnh giới tu vi, phối hợp cực kỳ tinh thâm luyện khí tông sư luyện khí thực lực, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra đến. Có thể là cái kia ra long phụ đệ tử, chính là dựa vào trúc đỉnh kỳ tu vi, thông qua phóng to ma khí cục bộ trận pháp, gia tăng một hệ liệt kết nối dung hợp trận pháp, giống như ghép hình đồng dạng, đem từng cái ma khí phân chia thành vô số cái linh bộ kiện, lại đem những này linh bộ kiện liệu cùng một chỗ, dung hợp trở thành cùng ma khí có cùng loại công năng khổng lồ trang bị. Nguyên bản dựa theo ma tu bọn họ tìm tới bản kia tàn quyển ghi chép, một thanh lớn chừng bàn tay ma khí, thông qua phân chia, phóng to, dung hợp, kết quả cuối cùng liền biến thành một tòa 2-3 tầng lầu cao, mấy trăm trượng rộng kiến trúc đồng dạng trang bị. Loại này chế tạo phương pháp chế ra cự hình trang bị, mặc dù có khả năng phát huy cùng nguyên bản ma khí không sai biệt lắm công năng, thế nhưng tiêu hao tài nguyên cực lớn, mà còn chế tạo cực kỳ rườm rà, lượng công việc cực lớn, tựa như đem trần phàm nguyên bản thế giới máy tính phân chia thành từng cây đếm xem dùng cây gỗ đồng dạng. Toàn bộ không gian dưới đất này từng mảng trải đến khắp nơi đều là cự hình trang bị, cuối cùng có khả năng phát huy tác dụng cùng công năng. Tại nguyên bản trong tàn quyển ghi chép trong tin tức, chỉ cần xung quanh trăm trượng một khối trận pháp phối hợp mấy món một người lớn nhỏ ma khí liền có thể chơi được. Hiện tại nhất làm cho ma tu bọn họ đau đầu chính là so sánh với tinh xảo tinh mịn ma khí, những này cự hình trang bị công suất quá không ổn định, thường xuyên dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì thế ma tu bọn họ không thể không phái ra đại lượng trúc đỉnh kỳ trở lên ma tu tại chỗ này phụ trách giữ gìn. Bởi vì cái này không gian dưới đất ma khí nồng độ quá cao, cho dù là trúc đỉnh kỳ ma tu đợi đến thời gian dài cũng chịu không được, bởi vậy còn muốn thay phiên trực ban, sát thực khổ đám này ma tu bên trong lực lượng trung kiên. Đương nhiên, trừ thiếu sót bên ngoài, những này cự hình trang bị vẫn có một ít ưu điểm lớn nhất chính là có thể đem nguyên bản ma khí bên trong không thể phân công năng phân chia ra đến. Thì như chế tạo ma linh, chỉ cần có đầy đủ số lượng ma khí, linh khí cùng sinh linh, những này to lớn vô cùng ma khí trang bị, có thể giống như công xưởng đồng dạng không ngừng mà nhân công chế tạo ra ma linh. Loại này công năng dựa theo tàn quyển ghi chép chỉ là đắp nặng tế luyện chân ma từng cái giai đoạn, cũng không tính một cái đơn độc công năng, tương đương với từng cái chương trình bên trong từng cái đoạn cò. Thế nhưng to lớn trang bị lại có thể thông qua đơn độc lặp lại thực hiện giai đoạn này, để đạt tới đại lượng chế tạo ma linh mục đích. Đây cũng là ma tu bọn họ trong kế hoạch trọng yếu một vòng, đợi đến nửa năm sau kế hoạch bắt đầu phía sau, trừ ma tu bọn họ nhân thủ của mình bên ngoài, bọn họ còn muốn chế tạo ra đại lượng ma linh, đến giúp bọn hắn đổ sắt bên trong cấp thấp tu sĩ. Nơi đây đã không khác để mắt, dẫn ta đi gặp mặt cái kia thiên tài phản đồ. Trần Phàm mò thấy mảnh đất này bên dưới không gian đủ loại bố trí cùng công năng phía sau, chủ động nói ra muốn đi gặp mặt cái kia ma tu đại công thần. Mạnh Đô tự nhiên là không có dị nghị, dù sao hắn thấy, cho dù là không có người kia, phục sinh chân ma kế hoạch cũng có thể tiếp tục thuận lợi tiến triển đi xuống, mà những cái kia ma khí chữa trị chế tạo, bọn họ thập vệ cũng đã sớm để cho thủ hạ người học tập nắm giữ. Cho nên người kia đã là một người chết, chỉ chờ nửa năm sau, giết hắn tế cờ dùng. Đại sứ xin mời đi theo ta. Mạnh Đô đem Trần Phàm cùng Trần Vân một lần nữa mang về bọn họ dùng độn thuật tiến vào mảnh đất này bên dưới không gian địa phương, sau đó lập lại chiêu cũ, mang theo Trần Phàm hai người một lần nữa về tới tòa kia đen nhánh tháp cao. Sau khi tới Mạnh Đô tượng trưng tùy ý kiểm tra một hồi đen nhánh tháp cao cô đọng ma khí hiệu quả, đổi một cái trước đến vận hỏi ma tu, tiếp lấy lại đem Trần Phàm hai người mang ra dưới mặt đất, đi tới ra long phủ cái kia hai khối nổi đồng bền giữa không trung, như thông to lớn gông mảnh bên trong sân môn. Ba người trước sau bay về phía gông mảnh bên trên cao nhất từng cái ngọn núi, dừng ở ngọn núi phía trước. Thượng sứ đại nhân, người kia ngay ở chỗ này. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này giống như sa bàn bên trên hình mẫu đồng dạng, đứng vững tại gông mũi trên đài cự phong, nhìn xem phía trên cái kia trồng chất, phong cách lão luyện kiến trúc, có chút im lặng. Như loại này xem xét chính là có mặt bài địa phương, theo lý mà nói đều là tổng chủ hoặc trưởng môn trụ sở. Cái kia gia long phủ phản đồ liền ở lại đây. Xem ra những này ma tu không ít thỏa mãn yêu cầu của hắn a. Dựa theo phía trước tiến vào gia long phủ lúc hình thức, Trần Phàm cùng Trần Vân giả vờ như Mạnh Đô tùy tùng, đi theo hắn một đường bay đến kiến trúc trước cửa. Ngoài cửa lớn hai cái trái phải ngưng dịch hậu kỳ trông coi ma tốt, nhìn thấy Mạnh Đô ba người, lập tức tiến lên đón. Mạnh đại nhân, ngài sao lại tới đây? Hai cái ma chúng gió, có một cái tựa hồ cùng Mạnh Đô tương đối quen nhận thức, hành lễ sau đó trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Mèo, đây không phải là trong lúc rảnh rỗi, tâm huyết dâng trào, nghĩ đến xem xét tuần sát một phen sao, tránh khỏi các người đám này ăn mới thời khắc mấu chốt tiêu chảy suối quẩy, hỏng đại sự. Đối mặt những ngày ma tốt, Mạnh Đô dứt khoát liền mượn cớ đều chẳng muốn tìm, thuận miệng qua loa nói. Ôi, nhìn ngài nói, chúng tiểu nhân nào dám à, Lê đại nhân thủ đoạn, ngài cũng không phải không biết, lần trước có cái ma tốt phòng thủ lúc chạy ra ngoài tế luyện pháp bảo, bị Lê đại nhân trực tiếp ném vào vạn ma quật, hiện tại còn tại phía dưới kêu khóc đâu. Đây cũng là, lão Lê hắn trị người đúng là rất có nghề, tốt, không cùng ngươi tiểu tử nói nhảm. Ta tùy tiện vào đi vòng vòng, ngươi chờ chút đem người kia mang đến cho ta, ta có mấy câu muốn hỏi một chút hắn. Mạnh Đô gật gật đầu, tiếp lấy ngựa khí không nhịn được vung vung tay, đuổi hai tên ma tốt, mang theo Trần Phàm cùng Trần Vân đi vào. Cái kia hai tên ma tốt mặc dù không nhận ra Trần Phàm cùng Trần Vân, thế nhưng Mạnh Đô thân là thập vệ một trong, tại ma tu bên trong có tuyệt đối uy tín, bởi vậy bọn họ cũng không dám vọng thêm ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi Mạnh Đô đi vào phía sau, đem Mạnh Đô đến tuần sát thông tin, len lén chuyển cho bọn họ lệ thuộc trực tiếp cấp trên, thập vệ đứng đầu Lê Thâm. Một lát sau, đưa tin cái kia ma tốt nhận đến Lê Thâm hồi phục, nói là Mạnh Đô trước thời hạn cùng hắn bắt chuyện qua, nếu như chỉ là đi vào xem xét hỏi thăm lời nói, không cần để ý xem ra bên trong tiểu tử kia thật không còn sống lâu nữa, còn nhớ rõ hai ta vừa tới nơi này trông coi thời điểm, ma vệ đại nhân có thể là không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra có quan hệ người ở bên trong thông tin. Đó là, ngươi không nghe bọn hắn nói, chúng ta kế hoạch lớn đã sắp hoàn thành sao? Bên trong tiểu tử kia, nhiều nhất chính là cái công cụ, sớm muộn là muốn bị giết, bất quá hắn cũng nhận 20 năm, chết cũng chết đến đáng giá, ha ha ha. Hai cái ma tốt bắt quái vài câu, liền khôi phục phòng thủ trạng thái, không tại nhiều chuyện. Trần Phàm đi theo Mạnh Đô đi xuyên qua trống trải kiến trúc bên trong, Gia Long phủ kiến trúc rất có cổ phong, đen trắng chủ sắc, ngắn gọn đại khí, chi tiết chỗ lại cẩn thận tỉ mỉ, liền một cây trụ, nhanh gạch ngọc đều giống như trải qua thợ khéo tỉ mỉ mài giũa. Chỉ là lúc này kiến trúc bên trong, nhưng là giống như tận thế đồng dạng, từng cái mảnh lộn xộn. Trên mặt đất khắp nơi là rải rác linh quả, linh thạch, còn có các loại quần áo, vải vóc. Thỉnh thoảng còn có một chút pháp khí cấp thấp cứ như vậy bị tùy tiện ném tại trên mặt đất, kiến trúc bên trong các loại trang trí cũng có rất nhiều bị phá hư, bị thiêu hủy, cắt đứt, đánh nát. Thậm chí rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy vết máu. Này, thượng sứ đại nhân chớ có để ý, chúng ta vì dạy tiểu tử kia tận tâm tận lực, hắn tất cả yêu cầu tất cả đều thỏa mãn. Bởi vậy mặc dù đem quan khốn nơi đây, nhưng nơi đây lại thành hắn hưởng lạc hành cung, chúng ta cho phép hắn tùy ý làm vậy, không người ngăn cản. Tiểu tử này vừa bắt đầu còn có chút thu lại, về sau làm rõ ràng thái độ của chúng ta phía sau, chuyện thứ nhất chính là để ma tốt đem hắn một chút đồng môn chụp tới, cung cấp hắn tra tấn tìm niềm vui, thực sự là một nhân tài, ha ha. Nếu không phải là bởi vì hắn thân hệ kế hoạch lớn, ta đều muốn đem hắn thu làm tùy tùng. Mạnh Đô giải thích để Trần Phàm bừng tỉnh, chắc không được nơi này bên ngoài thoạt nhìn khí thế bằng bạc, bên trong lại từng cái đoàn đầy rối, giống như ổ heo. Theo ba người tiếp tục đi lên phía trước, vết máu trên mặt đất càng ngày càng nhiều, thậm chí ngẫu nhiên có xuất hiện tu sĩ gãy chi tàn khu. Đợi đến ba người xuyên qua một đạo cửa lớn, tiến vào một mảnh giống như đại điện đồng dạng không gian phía sau, Trần Phàm cuối cùng nhìn thấy bóng người. Trên giường trắng bóng nằm từng cái mảnh người, Trần Phàm ngưng mắt nhìn, phát hiện tất cả đều là không mảnh vải che thân nữ tu sĩ, những này nữ tu đất hai mắt vô thần, cửa ra vào không thể đóng, thần sắc nhanh ngốc, sẽ chỉ bản năng hướng về giường trung tâm lúc đích. Mà giường xung quanh hai đạo trên trụ đá, thậm chí còn có thể nhìn thấy tứ chi bị cắt đứt, miệng lưỡi con mắt đều bị đảo đi, giống như trang trí từng cái dạng bị xích sắt treo ở trên trụ đá nữ tử. Từ giải rác tại giường bốn phía trên mặt đất trang phục đến xem, những này nữ tính tu sĩ, có lẽ đại bộ phận đều là Gia Long phủ đệ tử. Xách. Nhìn trước mắt quang cảnh, Trần Phàm trong lòng lập tức tuôn ra một trận mãnh liệt chán ghét cảm giác. Người này xác thực chết tiệt. Nghĩ như vậy, Trần Phàm thần thức quét về phía giường trung ương, phát hiện những cái kia trần truồng dưới người cô gái, có một cái nam nhân bị đè ở phía dưới. Tựa hồ là cảm nhận được đại điện bên trong có người đi vào, người nam kia bạo lực đẩy ra trên thân đè lên nữ tu sĩ, một bên thần sắc bối rối mặc quần áo, một bên không kiên nhẫn sẽ mất đi thần trí, sẽ chỉ bản năng không ngừng dính sát nữ tu sĩ bọn họ đẩy ra. Tiểu nhân Bùi Chính Phong, không biết ma vệ đại nhân giá lâm, tội đáng chết một lần. Nam tử kia chiều cao 8 thước, tuy là tu sĩ, tu vi cũng có chút đỉnh sơ kỳ, thế nhưng khí nổi thần yếu ớt, hiển nhiên căn cơ bất ổn, mà còn mặc dù dài đến dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự, ngũ quan đoan chính bộ dáng, hám sâu hốc mắt cùng biến thành màu đen giữa lông mày, nhưng lại lộ ra một cố âm hiểm khí chất, để người nhìn đã cảm thấy không thoải mái. Lúc này cái kia tự xưng Bùi Chính Phong nam tử mặc lên quần, một chân đá văng nắm lấy hắn ống quần không thả một tên nữ tu sĩ, bối rối chạy đến Mạnh Đô trước mặt, đầu dạng xuống đất đi cái đại lễ, còn cần cái chán đi dán Mạnh Đô mu bàn chân, có thể nói là cực điểm xấu xí bản sắc. Này, làm sao? Tiểu tử ngươi đây không phải là mỗi ngày đều vui sướng cực kỳ sao? Ta tới chẳng phải là phá hủy chuyện tốt của ngươi? Không dám, không dám. Ma vệ đại nhân, ngài xem như tới, ngài không biết, tiểu nhân đoạn thời gian này mỗi ngày trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, chính là tại trông mong ngài mấy vị đại nhân đến tìm. Cái kia Bùi Chính Phong trên thân bộ nhìn xốc xếch ra Long phủ đệ tử phục, trong miệng đuốt mông ngựa, mặt cũng không dám nhấc. Mạnh Đô nghe đến câu trả lời của hắn, tiện tay cách không chộp tới một tên nữ tu sĩ, dùng linh lực đem xếp thành ghế tựa hình dạng, ngồi ở trên lưng của nàng, tiếp tục trêu chọc Bùi Chính Phong, làm sao? Bây giờ chân ma trong cơ thể khôi phục linh pháp trận khắc họa đã bắt đầu, đại sự đã thành, ngươi cũng không cần vất vả, mỗi ngày chỉ cần ở chỗ này hưởng lạc liền có thể, vì sao còn mong đợi thấy chúng ta mấy cái a? Chúng ta vĩnh viễn không đến, đối với ngươi mà nói chẳng phải là càng tốt? Không dám. Tiểu nhân bạn không dám có như thế ý nghĩ. Tiểu nhân một lòng chỉ muốn tiếp tục là mấy vị đại nhân hiệu lực, còn mời mấy vị đại nhân thành toàn tiểu nhân hiếu tâm. Cái kia Bùi Chính Phong nằm dạp trên mặt đất, thanh âm bên trong đều mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hắn đoạn thời gian gần nhất này mặc dù trôi qua rất dễ chịu, không có người lại đến buộc hắn luyện chế ma khí, có thể là Bùi Chính Phong cũng không đốc, biết không có người tìm hắn liền mang ý nghĩa hắn đối với mấy cái này mà tu đến nói đã không có tác dụng, hiện tại chỉ là bởi vì kế hoạch còn không có chân chính thực hiện, cho nên những này ma tu sẽ còn lưu hắn một cái mạng chó. Một khi kế hoạch trải rộng ra, những này ma tu chỗ nào sẽ còn quản Bùi Chính Phong chết sống. Thậm chí vì để tránh cho kế hoạch xuất hiện lỗ thủng, ma tu bọn họ đệ nhất một cái làm thịt liền sẽ là hắn. Bởi vậy hắn đoạn thời gian này đến, cái gì ngược sát sư trưởng, lăng nhục đồng môn nữ tu sĩ, uống rượu bạo thực sự tình làm đến càng quá mức, nhưng trong lòng thì không đè nén được lo nghĩ, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì niềm vui thú. Hôm nay thập vệ một trong Mạnh Đô đột nhiên tới, cái này để Bùi Chính Phong lại thấy được hy vọng sống sót, sao có thể không liều mạng bắt lấy. Mạnh Đô cúi đầu liếc mắt nằm rạp trên mặt đất phát run Bùi Chính Phong, hừ lạnh một tiếng, dựa theo hắn cùng Trần Phàm nói xong giải thích, đối Bùi Chính Phong nói ra, đùa đòi mạng. Một khi chúng ta kế hoạch hoàn thành, chỗ nào sẽ còn cần ngươi những cái kia thiếu gấm chắc bài thô, dày vò đi ra cỡ lớn ma khí. Tiểu nhân sở tác sở vi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mong rằng đại nhân xem tại tiểu nhân cho tới nay tận tâm tận lực phân thượng, lưu lại tiểu nhân một cái mạng chó. Mạnh Đô lời nói giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Bùi Chính Phong trái tim, đâm vào hắn toàn thân phát run, mồ hôi lạnh không ngừng, chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Muốn để ta bảo vệ ngươi cũng không phải không có khả năng, hiện nay cách kế hoạch thực hiện còn có thời gian nửa năm, ta hôm nay mang đến hai cái thuộc hạ, hạn ngươi trong vòng nửa năm sau đó đem ma khí tương quan tình huống hướng bọn họ cẩn thận giảng giải, một mực nói đến bọn họ minh bạch thông thấu, có thể hướng những người khác thuật lại rõ ràng mới thôi. Bùi Chính Phong nghe trong lòng một khổ, từng cái để hắn đem ma khí tương quan đồ vật toàn bộ đều dạy cho người khác. Loại kia hắn dạy thành, chẳng phải là càng không có sống sót tư bản. Tựa hồ là nhìn ra Bùi Chính Phong lo lắng, cũng cười cười, trấn an hắn nói, ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, ngươi đầu này mạng nhỏ, đối với chúng ta thập vệ đến nói căn bản giống như cỏ rác, giết cùng không giết, không có khác biệt lớn, ta vừa mới phân phó ngươi sự tình, nếu là làm tốt, bốn vệ liền phát một phát thiện tâm, chuyển cho ngươi một bộ ma công, từ đây ngươi liền ở dưới tay ta làm việc thôi. Bùi Chính Phong nghe đến Mạnh Đông ngôn ngữ, lập tức đại hỉ, vội vàng không ngừng dập đầu, trong miệng hô to, tạ đại nhân đại ân, tạ đại nhân đại ân. Chuyện sau đó liền dễ làm, Mạnh Đô đem Trần Phạm cùng Trần Vân lưu lại, giả ý đối với bọn họ phân phó vài câu, liền xoay người đi. Sau khi rời khỏi đây còn đặc biệt tìm phòng thủ ma tốt, còn có Gia Long phủ bên trong Lê Thâm phụ tá lên tiếng chào, nói cho bọn họ có quan hệ Trần Phạm hai người sự tình, để bọn họ cho Trần Phạm nhị nhị người an bài tốt ở đậu phủ. Về sau Mạnh Đô liền thật rời đi Gia Long phủ, hắn thân là phụ trách Bảo Hoa Tông khu vực thập vệ một trong, Bảo Hoa Tông bên kia trực tiếp kết nối bát đại thế lực, đồng dạng là can hệ trọng đại, dù không được sơ suất, cần mau chóng đuổi đi về chủ trì đại cục, tránh cho xuất hiện cái sọt lớn. Chương 402, bí mật. Chương 402, bí mật. Mà Trần Phạm cùng Trần Vân thì là tạm thời lưu tại tòa kia tông chủ đại điện bên trong, đang nhiệt tình vô cùng Bùi Chính Phong chào hỏi bên dưới, bắt đầu học tập giải có quan hệ phục sinh chân ma ma khí tương quan tri thức. Xốc xếp đại điện bên trong dị thường yên tĩnh, chỉ có đại điện trung ương tấm kia to lớn trên giường, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt không an phận nhục thể tiếng ma sát. Bùi Chính Phong nhìn trước mắt thân hình cao lớn, toàn thân hất lên trường bào màu đen Trần Phạm cùng Trần Vân, trong lòng có chút lo lắng bất an. Bất quá việc quan hệ tài sản của mình tính mệnh, hắn lại không thể không gạt ra nụ cười, dán lên phía trước chủ động muốn hỏi. Đại nhân, không biết hai vị tính toán từ khi nào bắt đầu nghe tiểu nhân giảng giải. Trần Phạm không có trả lời hắn, chỉ là ở trong đại điện tùy ý đi đi, quan sát một chút đại điện bên trong trang trí, lại đi đến đại điện trung ương giường phía trước, nhấc lên một cái còn tại phía trên núc ních nữ tu sĩ, giống nhìn hàng hóa đồng dạng ước lượng một cái. Tiếp lấy hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng Bùi Chính Phong nói, trước tiên đem những này trướng mắt đồ vật rời đi, chờ chút để cho người đem các nàng thành tẩy một hai, đưa đến chỗ ở của ta. So sự tình tự nhiên dễ dàng, chỉ là đại nhân ngài nếu là muốn chơi, tiểu nhân có thể để cho người tìm một chút mới mẻ. Những này tất cả đều là bị mặt khác ma tốt còn có tiểu nhân dùng phế đỉnh lô, trừ thưởng thức tìm niềm vui, mặt khác cũng vô pháp hấp thu linh lực, đã là thịt nháo một đoàn. Ngài nhìn. Bùi Chính Phong nghe đến Trần Phàm đưa ra yêu cầu, có chút do dự, hắn cũng không phải không đỡ, dù sao đều là chút đã sớm chơi chán vô dụng mặt hàng, hắn là lo lắng Trần Phàm không thanh thanh sợ tình huống, lấy về dùng đến không hài lòng, về sau làm khó dễ hắn. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng? Ta có một pháp bảo, cần phải có linh lực âm huyết tế luyện, đám rác rưởi này mặc dù thần trí đã mất, nhưng trong cơ thể linh lực còn có, vừa bạn lấy ra huyết tế. Mà còn ta cùng những người khác không quá từng cái dạng, trong mắt của ta, nữ nhân chính là nhất là dơ bẩn đồ vật, ta thích nhất là như ngươi loại này da mịn thịt mềm. Hắc hắc hắc, Trần Phàm bước xuống trong tay nữ tu sĩ, vừa nói vừa đi đến Bùi Chính Phong trước người, nắm cái cằm của hắn, lộ ra một trận cười dâm, thẳng nghe đến Bùi Chính Phong hoa cúc siết chặt, toàn thân phát lạnh. Tiểu nhân cái này liền để cho người đem những cô gái này đưa đến đại nhân nơi ở, khác để cho người bắt đến tuấn nam 10 tên, hầu hạ đại nhân. Bùi Chính Phong tranh thủ thời gian tránh ra Trần Phàm ma trảo cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu. Hắc hắc, nói đùa mà thôi, tiếp xuống ngươi muốn hướng ta cẩn thận phân trần ma khí sự tình, nơi nào có vui bữa công phu. Ngày sau ta nếu là lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi chơi gái, vậy ngươi liền chờ sau này trở thành tế cờ đồ của ta. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, cơ cơ tay áo, Bùi Chính Phong nghe liên tục xưng là. Ta ngay ở chỗ này chờ lấy, ngươi trước gọi người đem những vật này xử lý tốt, sau đó chúng ta liền lập tức bắt đầu. Trần Phàm nói xong, lôi kéo Trần Vân ở trong đại điện tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ một chút mặt đất ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Bùi Chính Phong tranh thủ thời gian hướng cửa ra vào phòng thủ ma tốt đưa tin, rất nhanh liền có tu vi thấp ma nô chạy vào, hỗ trợ đem trên giường nữ tu sĩ thanh tẩy phía sau vận chuyển đi ra. Mấy cái kia bị treo ở cây cột bên trên nhân côn đồng dạng nữ tu sĩ cũng đồng dạng, dựa theo Trần Phàm yêu cầu, bị thanh tẩy, đưa đến ma tốt bọn họ cho Trần Phàm tại Gia Long phủ an bài tốt trong chỗ. Vì sợ Trần Phàm lại chọn ma bệnh, Bùi Chính Phong còn để ma nô bọn họ đem toàn bộ chủ điện kiến trúc giấu vào trong nhà quét dọn một phen, hoàn cảnh xung quanh lập tức thanh minh. Như thế dày vò nửa ngày liền đi qua, một mực chờ đến ma nô bọn họ đều triệt hồi, Trần Phàm cái này mới đứng lên, bắt đầu nghe Bùi Chính Phong giảng giải có quan hệ ma khí sự tình. Cái này nghe xong chính là một ngày một đêm. Liên với nghe lâu như vậy, Trần Phàm cũng coi như là làm rõ ràng những cái kia phóng to bản ma khí đại khái nguyên lý. Mặc dù hắn đối luyện khí cái này một khối cơ bản không có thời gian nghiên cứu, cũng chính là chỉ biết là một chút cơ sở nhất tin tức trình độ, thế nhưng điểm này không hề gây trở ngại hắn nhìn ra đem ma khí phóng to cái này cách làm thiên tài chỗ. Có khả năng đem khai lô kỳ trở lên tu vi người mới có thể luyện chế ra đến ma khí, thông qua phóng to, phát triển hình thức hoàn nguyên đi ra, lại thêm ở trong đó còn liên lụy đến thượng cổ tu sĩ luyện khí lúc sử dụng đặc thù kỹ thuật, cái này Bùi Chính Phong đúng là một nhân tài. Chỉ tiếc nhân phẩm quá kém. Đương nhiên, Trần Phàm sở dĩ sẽ hướng Mạnh Đô đưa ra nghe ma khí nguyên lý yêu cầu, cũng không phải là thật vì đề cao luyện khí trình độ, hắn mục đích là vì bộ lấy mặt khác tình cảm. Bởi vậy tại một ngày này một đêm giảng giải bên trong, Trần Phàm thỉnh thoảng liền sẽ xen kẽ một chút thoạt nhìn cùng giảng giải không quá tương quan tra hỏi, để dẫn dắt Bùi Chính Phong suy nghĩ, sau đó mượn danh nghĩa nhắm mắt suy nghĩ lý do, thi triển hồi mộng bí thuật, xem xét Bùi Chính Phong lưu lại tàng nghĩ. Kể từ đó, ngược lại thật sự là để hắn có chỗ phát hiện. lớn nhất phát hiện là hiểu rõ đến Bùi Chính Phong thần hồn bên trong bị thập vệ liên thủ gieo cấm chế, một khi Bùi Chính Phong bị người mê hồn hoặc là siêu hồn, cấm chế này liền sẽ bộc phát, thẳng đem Bùi Chính Phong thần hồn tính cả đại não cùng một chỗ nổ nát vụn. Cái này từng cái điểm để Trần Phàm nhịn không được có chút vui mừng, may mắn hắn để cho an toàn, không có vừa lên đến liền để khi Thiên Vân Hồ cầm anh đối Bùi Chính Phong thi triển mê hồn, mà là tính toán trước dùng hồi mộng bí thuật tra xét bên dưới. Nếu không, một khi phát động Bùi Chính Phong trong cơ thể cấm chế, đem Bùi Chính Phong tạo chết, vậy hắn mất đi tình báo nguồn gốc không nói, sẽ còn bị ma tu bọn họ phát hiện dị thường, còn muốn giết ra nạp quốc. Mặc dù Trần Phàm đối Trần Vân chiến lược rất có lòng tin, có thể là phía trước Trần Vân đã biểu diễn ra ma khí đối yêu thần thân thể ảnh hưởng, Trần Phàm tự nhiên là không muốn tùy ý mạo hiểm. Thứ nhì, Trần Phàm từ Bùi Chính Phong tàn nghĩ bên trong, còn phát hiện chút có quan hệ thập vệ bí mật, tựa hồ lần này chân ma phục sinh kế hoạch cũng không phải là thập vệ chân chính ý đồ, bọn họ kỳ thật có mục đích khác. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ là Bùi Chính Phong người suy đoán, không có bất kỳ cái gì căn cứ, cũng không có bất luận cái gì đáng tin cậy kết luận. Cái này để Trần Phàm trong lòng có chút bất an, cảm thấy nếu như chính mình cứ như vậy trở về bẩm báo bát đại thế lực, rất có thể sẽ bỏ lỡ chân chính trọng yếu đồ vật. Phía bên mình điều tra không thuận, lập tức liền đem ma tu kế hoạch thông báo bát đại thế lực, chính hắn thì là lập tức tìm cơ hội thoát thân. Đem tất cả kế hoạch thỏa đáng phía sau, Trần Phàm trong lòng an tâm một chút, thuận miệng đuổi Bùi Chính Phong vài câu, đứng dậy tính toán đi ma tu bọn họ cho hắn tại gia Long phủ an bài chỗ ở. Bùi Chính Phong tranh thủ thời gian cũng đi theo một bên, tính toán đưa đến cửa ra vào. Đúng lúc này, Trần Phàm đột nhiên nhớ tới một việc, tùy ý mở miệng hỏi thăm Bùi Chính Phong, "Đúng, các ngươi gia Long phủ có phải là có cái kêu ngu thừa giáo tu sĩ, cũng là luyện khí?" Trần Phàm lời nói hỏi ra, chờ giây lát, sau lưng vậy mà không có chút nào tiếng vọng, hắn cảm giác kỳ quái, quay người nhìn hướng Bùi Chính Phong, phát hiện hắn chính một mặt khiếp sợ ngây người tại chỗ. "Ân, chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy ta hỏi ngươi lời nói, đến cùng là biết vẫn còn không biết rõ?" Trần Phàm hơi nhíu mày, phát hiện sự tình không hề đơn giản, hắn vốn chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện hai mươi mấy năm về trước, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu. Năm đó hắn còn đi theo Thần Hồ Tông tông chủ làm Kim Vương Liên Nguyệt bên cạnh, làm nàng linh sủng thời điểm, Vương Liên Nguyệt vì thiết kế vây giết Hỗn Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng Lao Chi Tôn Điền Minh Ngọc, đã từng tại Linh Lung Các thông báo qua một đầu chế tạo ủy thác, nhờ người định chế một kiện thông tin dùng pháp khí cấp thấp. Bởi vì yêu cầu của nàng phức tạp, mà còn thù lao cũng không cao, bởi vậy thông báo gần một tháng đều không có người xác nhận. Về sau nàng tính toán đề cao thù lao thời điểm, cái này ủy thác đột nhiên liền bị một cái gia Long phủ đệ tử cho tiếp nhận. Lại về sau Vương Liên Nguyệt nhận đến thành phẩm phía sau, phát hiện cái kia chế tạo người cấu tứ sáng tạo, không những đem yêu cầu của nàng hoàn mỹ thực hiện, hơn nữa còn kèm theo mặt khác tiện lợi công năng, càng là dựa theo yêu cầu của nàng đem pháp khí cấp bậc giảm đến nhất phẩm, thực sự là cái luyện khí cao thủ. Sau đó Vương Liên Nguyệt cẩn thận quan sát kiện pháp khí kia, tại pháp khí nội bộ bí ẩn nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện người chế tác là khoản, cái kia người chế tác liền kêu ngu thừa giáo, đồng thời người này còn cùng tiếp ủy thác người không phải cùng là một người. Lúc ấy Vương Liên Nguyệt liền nói đùa nói, cái này ngu thừa giáo khẳng định là cái bị mai một nhân tài, có cơ hội muốn đích thân đi ra Long phủ đi một chuyến, đem hắn đào đến Thần Hồ Tông. Cũng là bởi vì cái này, Trần Phàm trong đầu mới một mực có lưu cái tên này. Kết quả vừa rồi hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, vậy mà dẫn ra Bùi Chính Phong phản ứng lớn như vậy, Trần Phàm trong lòng nghi ngờ nhất thời. Chẳng lẽ bên này hắn chính phỏng đoán, bên kia Bùi Chính Phong đã lấy lại tinh thần, đầu đầy mồ hôi cuốn quýt lắc đầu phủ nhận, đồng thời trong miệng lời mở đầu không tiếp phía sau ngữ nói từng cái chút qua loa từ chối lời nói, tóm lại chính là cường điệu chính mình không biết có cái này người, hoặc là cho dù là gia Long phủ có cái này người, cũng sớm đã bị ma tu làm thịt rồi. Trần Phàm nhìn hắn cái bộ dáng này, mở miệng lắc lư vài câu, bày tỏ chính mình chỉ là trước đây chiếm được qua cái này ngu thừa giáo chế tạo qua pháp khí, cảm thấy những pháp khí kia dùng rất tốt, bởi vậy đối ngu thừa giáo người này tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Bùi Chính Phong cái này mới thoáng yên tâm, hắn như ngồi bàn trông đem Trần Phàm đưa đến cửa ra vào, tiếp lấy liền hoang mang rối loạn trương. Trần Phàm nhìn đối phương lão đảo bóng lưng, cười lạnh một tiếng, cũng không đội mà đi ra, chỉ là tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt thi triển hồi mộng bí thuật. Kết quả quả nhiên bị hắn cho tìm ra được Bùi Chính Phong lưu lại tàng nghĩ, mà còn bởi vì Bùi Chính Phong tâm tình chập chờn khá lớn, tựa hồ việc này đối hắn cực kỳ trọng yếu, bởi vậy tàng nghĩ bên trong nội dung cũng vô cùng rõ ràng. Sau đó lôi kéo Trần Vân cất bước rời đi ra Long phủ chủ điện, dựa theo ma tốt chỉ dẫn, thi triển phi hành thuật, bay về phía ma tu bọn họ an bài cho hắn nơi ở. Đó là từng cái chỗ ngồi tại gia Long phủ gông tấm đồng dạng trên bình đài đạo phủ, móc sạch ngọn núi xem như bị lạc, san bằng đỉnh núi mở động lấy ánh sáng, từ đỉnh núi bắn thẳng đến mà xuống tia sáng, đem ngọn núi bên trong rộng lớn sơn động chiếu lên giống như ưu mật bí cảnh, sơn động chính giữa che kín một tràng tầng hai tiểu lâu. Lâu bên cạnh còn có một khối hồ nước, thoạt nhìn có một phong cách riêng. Cái này lại không biết là cái nào phân điện điện chủ đạo phủ. Trần Phàm dùng lệnh bài mở ra đạo phủ cửa, kiểm tra một hồi đạo phủ nội tình huống, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù trên danh nghĩa chỉ là mạnh đô thủ hạng, thế nhưng có thể để cho mạnh đô tự mình đi phân phó an bài chỗ ở, chịu trọng dụng trình độ có thể nghĩ, bởi vậy phụ trách quản lý gia Long phủ cụ thể công việc mà tốt, vì hướng mạnh đô lấy lòng, cho Trần Phàm an bài cái tốt một chút động phủ cũng là bình thường sự tình. Đóng lại động phủ cửa lớn, Trần Phàm đi vào cái kia tràng tầng 2 tiểu lâu, vào cửa liền thấy trên mặt đất bày trắng bóng một mảnh nhục thể. Tất cả đều là những cái kia phía trước bị Bùi Chính Phong tùy ý đùa bỡn gia Long phủ nữ tu sĩ. Trần Phàm thở dài, đem các nàng một chuyển vào nơi đây mật thất dưới đất, xem xét trạng huống của các nàng. Kết quả rất không lạc quan. Mặc dù đại bộ phận nữ tu sĩ bởi vì bản thân liền có tu vi trong người, dù cho tu vi bản thân đều bị thải bổ đến linh lực trống rỗng, cảnh giới rơi xuống, thế nhưng nhục thân nội tình còn tại, cũng không có quá mức nghiêm trọng vết thương da thịt, chỉ là thần trí trên cơ bản đều đã bị thuốc, pháp thuật phá hư, thay đổi đến ngơ ngơ ngác ngác, sẽ chỉ bị đòi lấy giao hợp. Trần Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể trước sử dụng pháp thuật để các nàng rơi vào hôn mê, tiếp theo tại trong mật thất bày ra tụ linh trận pháp, hy vọng đại lượng tập hợp thiên địa linh khí có khả năng chậm lại các nàng thống khổ. Trần Phàm tu vi có hạn, mà còn đối với thần hồn phương diện này cơ hội là nhất khiếu bất thông, chỉ có thể lưu lại chờ về sau khi có cơ hội, lại nhìn xem có hay không cứu vãn những cô gái này phương pháp. Đến mức mấy cái kia bị trẻ thành nhân côn nữ tu sĩ, Trần Phàm kiểm tra một hồi, trạng thái ngược lại muốn so những cái kia mất thần trí nữ tu sĩ yếu thắng. Bởi vì mấy cái này đều là đối ma tu cùng buổi chính phong lăng lục phản kháng tương đối kịch liệt, bởi vậy vì xem như cây cột bên trên tùy ý nhục nhã, vì tăng cường nhục nhã kết quả, cho nên đặc biệt giữ lại các nàng thần trí. Mặc dù trạng thái tinh thần rất kém cỏi, còn có đã rơi vào sụp đổ, thế nhưng nếu như có thể đưa các nàng nhục thể phục hồi như cũ, lại cho các nàng một cái yên tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng lời nói, đợi một thời gian, vẫn là có khôi phục hy vọng. Đem những cô gái này tra xét song song phía sau, Trần Phàm thở dài, không quản các nàng nghe không hiểu, dù sao trước dùng truyền âm thuật trấn an một lần, cũng không thể cho các nàng mặc xong quần áo, bởi vì nơi này dù sao cũng là ma tu địa bàn, đối phương không biết lúc nào liền sẽ đến rình mò xem xét, không thể tùy tiện lộ ra chân ngựa. Bởi vậy Trần Phàm chỉ là sử dụng pháp thuật ở phòng hầm tạo ra một mảnh bệ đá, đem các nàng sắp xếp cẩn thận, sau đó dùng phía trước thu thập mua sắm yêu thú linh huyết ngụy trang một chút, làm ra huyết tế bộ dạng, cái này mới yên tâm rời đi. Như vậy làm xong, đã là nửa ngày đi qua, Trần Phàm tại trong tiểu lâu lại ngồi nửa ngày, cái này mới đứng dậy ra đến động phủ, một lần nữa bay về phía Gia Long phủ chủ điện, cũng chính là Bùi Chính Phong vị trí. Hắn có chuyện muốn nghiệm chứng. Cùng giữ cửa ma tốt bắt chuyện qua, Trần Phàm cũng không hướng Bùi Chính Phong đưa tin, chỉ là thẳng lôi kéo Trần Vân bay vào chủ điện nội bộ, ở bên trong tùy ý bắt đầu đi dạo. Đi dạo không bao lâu, Trần Phàm liền tại một chỗ chắc điện đụng phải Bùi Chính Phong. Lúc này hắn chính một mặt lén lén lút lút, thần thức toàn bộ triển khai từ một chỗ chắc điện gian phòng bên trong đi ra, bởi vì Trần Phàm trên thân hắc bào nguyên nhân, Bùi Chính Phong thần thức cũng không có phát hiện Trần Phàm đến, đột nhiên mở cửa đụng vào hai người, doa đến hắn kém chút kêu thành tiếng. Ngươi không tại chủ điện đại điện bên trong chờ lấy ta tới, tại chỗ này mù lắc lư cái gì? Trần Phàm nhìn chằm chằm Bùi Chính Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi thăm. Đại nhân, tiểu nhân không có chuyện để làm, vì vậy liền nghĩ đến tìm một chút luyện khí tương quan điện tịch, ôn tập một cái, tốt hướng đại nhân càng tốt giảng giải. Trần Phàm lông mày nhíu lại, đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn Bùi Chính Phong, cất bước liền hướng Bùi Chính Phong đi ra gian phòng đi đến. Đi vào gian kia tiểu thiếp, Trần Phàm phát hiện nơi này vậy mà thật là cất giữ điện tịch địa phương, gian phòng bên trong bày vài chương bạch ngọc giá sách, trên giá sách trưng bày cái ngọc giản, từng quyển cuốn, thậm chí còn có một chút xem xét liền rõ ràng cũ kỹ khí tức cuộn ra thẻ tre. Trần Phàm tiện tay từ trên giá sách cầm lấy một khối ngọc giản, đem thần thức truyền vào ngọc giản, đem bên trong ghi chép tin tức đại khái qua một lần, phát hiện ngọc giản này bên trong đúng là luyện khí tương quan tri thức, chỉ bất quá bởi vì hắn cơ sở quá kém, bởi vậy hoàn toàn nhìn không hiểu đang nói cái gì. Nhìn thấy những ngọc giản này về sau, Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, mở miệng hỏi, "Đúng, các ngươi Gia Long phủ tất nhiên đã bị chúng ta chiếm cứ, như vậy ta hỏi ngươi, các ngươi những cái kia công pháp, điện tịch loại hình đồ vật đều đi nơi đó?" Bẩm đại nhân, những cái kia vật chân quý đại bộ phận đều bị thập vệ các đại nhân lấy đi, mặc dù so ra kém chư vị đại nhân ma công, nhưng dù sao cũng phải cần hao tốn sức lực thu thập bí tịch pháp điện, ít nhiều có chút giá trị. Bùi Chính Phong nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian trả lời, tính toán đem Trần Phàm lực chú ý từ trước mắt gian phòng rời đi. "Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi Gia Long phủ trấn phủ công pháp là cái gì? Ngươi nhưng có tại tu luyện?" Trần Phàm suy nghĩ một chút, tiếp tục truy vấn. "Gia Long phủ trấn phủ công pháp tên gọi Gia Long chân kinh, tiểu nhân phía trước chính là Gia Long phủ chân truyền đệ tử, thở nhỏ liền bắt đầu tu luyện công pháp này." "Ân, vậy cái này cái gì Gia Long chân kinh cao nhất có thể tu đến cái gì tu vi?" "Bẩm đại nhân, cao nhất có thể đến Kim Đan đại đạo, chính là từ bản phủ Khai Sơn tổ sư Gia Long chân nhân tập cả đời sở học sáng tạo. Chỉ là hậu nhân không cách nào đạt tới tổ sư gia cảnh giới, khai phủ đến nay, lịch đại cũng chỉ có hai vị thái thượng trưởng lao tu tới môn công pháp này cảnh giới tối cao." Trần Phàm nghe đến Bùi Chính Phong trả lời, nhẹ gật đầu. "Này ngược lại là cái ngoài ý muốn thu hoạch, tuy nói khẳng định so ra kém địa linh phụ tàng thế huyền công cao nhất hạn mức cao nhất dù sao kém một cái đại cảnh giới. Có thể là có khả năng tu tới khai lô kỳ công đi, cũng coi là đầy đủ chân quý. Đám này ma tu tự có ma tu công pháp, bởi vậy Trần Phàm nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp đem quyển công pháp này đoạt tới tay, một khi thành công, dù cho Nam Châu vực sự tỉnh cuối cùng không có hắn kế hoạch thuận lợi như vậy, cũng coi là không có làm công không. Dù sao hắn liền xem như trở thành địa linh phủ chân truyền đệ tử, cũng không có khả năng lập tức liền thu hoạch đến tàng thế huyền công toàn bộ công pháp, khẳng định là muốn tiến hành theo chất lượng, từng cái tầng tầng công, một mực chờ đến hắn tại phủ nội có đầy đủ địa vị, mới sẽ bị cho phép tu luyện tàng thế huyền công toàn bộ nội dung. Dù sao công pháp chính là tu sĩ gốc rễ, quan hệ đến một cái tông môn đặt chân căn cơ, nếu như không phải cùng tông môn có thiên ti vạn lũ không cách nào chặt đứt trói buộc lời nói, tông môn là rất không có khả năng đem công pháp toàn bộ truyền thụ. Bất quá đây đều là hậu sự, lưu lại chờ về sau cân nhắc cũng không muộn, Trần Phàm hiện tại còn có những chuyện khác phải làm. Nghĩ tới đây, Trần Phàm lập tức không khách khí hạ lệnh đuổi người, "Tốt, ngươi trước đi chủ điện chờ, ta muốn ở chỗ này xem xét một cái nơi này điện tịch, sau đó liền đi tìm ngươi." "Nơi đây điện tịch lộn xộn, đại nhân nếu là xem xét, cần phải theo tự xem xét mới có thể có thu hoạch, tiểu nhân nguyện ý cùng hậu đại nhân trái Bùi Chính Phong trong lòng có quỷ, chỗ nào chịu tùy ý rời đi." Đội vàng không mình hành lễ, tính toán kiên trì lưu lại, Trần Phàm nghe lập tức trừng mắt, ngựa khí phát lạnh, "Làm sao? Ngươi tại dạy ta làm việc?" "Không dám, tiểu nhân không dám." "Hừ, còn không mau cút." Trần Phàm gầm thét xuất khẩu, Bùi Chính Phong trong lòng không ngừng tiêu khổ, mặt ngoài lại chỉ có thể gạt ra một bộ cười khổ, không mình hành lễ rút đi. Chương 403, ngu thừa giáo. Chương 403, ngu thừa giáo. Trần Phàm thả ra thần thức, xác nhận Bùi Chính Phong sắc thực rời đi, cái này mới để cho Trần Bần tại cửa ra vào nhìn xem, chính mình ngồi xuống thi triển hồi mộng bí thuật. Như thế xem xét, quả nhiên lại có thu hoạch. Hắn kết thúc hồi mộng bí thuật phía sau, đứng dậy đi đến trong phòng một tòa trước kệ sách, thi pháp hướng trên giá sách hàng thứ 2 khối thứ 3 ngọc giản chỗ bên cạnh, đánh vào một đạo pháp quyết. Như vậy liên tục biến đổi 7 lần phương hướng, thi triển 7 lần pháp thuật, chỉ nghe khanh một tiếng nhẹ vang lên, dọc theo Trần Phàm thần thức truyền đến, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh quang, từ gian phòng dựa vào đại điện ngoại bộ trên mặt tường hiện ra. Nguyên lai mặt này vách tường chẳng biết lúc nào vậy mà đã biến thành trống rỗng, Trần Phàm đi vào vách tường phía sau, một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang hiện rõ ở trước mặt hắn. Bởi vì đã tại Bùi Chính Phong tàng nghị trông được đến qua những nội dung này, Trần Phàm cũng không nghĩ nhiều, cất bước dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Liền với đi hơn ngàn cấp thêm đá, Trần Phàm cuối cùng đi tới một cái đen như mực tường đá trước mặt, hắn dựa theo tàng nghị bên trong Bùi Chính Phong thủ pháp, hướng về mặt này vách tường liên tiếp đánh ra dài ngắn không đồng nhất pháp quyết, kích phát ra tường đá từng trận linh quang. Tiếp lấy đứng tại tường phía trước chờ giây lát, chỉ thấy mặt tường đột nhiên một trận ánh sáng ảnh giao thoa, nhiều ra một cái cửa lớn. Trần Phàm đưa tay đẩy, cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra bên trong mảnh rộng lớn quảng lượng không gian dưới đất. Mà phía sau cửa đang đứng một cái một mặt kinh ngạc tuổi trẻ nam tính tu sĩ. Tu sĩ kia chiều cao 6 thước, mặt mày buông xuống, miệng mũi tinh tế, làn da trắng nõn, tứ chi gầy yếu, thần sắc bối rối, thoạt nhìn tựa như là từng cái trưởng thành không tốt lại tính cách hèn yếu bình thường năm người, tu vi cũng chỉ có hướng khiếu trung kỳ bộ dạng, trên thân phủ lấy ra long phủ đệ tử trang phục. Ngươi là ai? Cái kia thiếu niên tu sĩ nhìn thấy Trần Phàm, ngoài ý muốn phía dưới có chút chân tay luống cuống, ngựa khí khẩn trương mở miệng hỏi thăm. Trần Phàm nhìn thoáng qua không gian dưới đất bên trong đắp đến khắp nơi đều là linh tài cùng luyện khí công cụ, lại kết hợp phía trước tại Bùi Chính Phong tàng nghị trông được đến nội dung, cũng không tự giới thiệu, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên tu sĩ hỏi, ngươi chính là ngu thừa giáo? Là, ta. Dám hỏi các hạ là người phương nào? Có thể là Bùi sư minh phái ngươi tới sao? Bên ngoài tình thế làm sao? Tông môn nhưng có đem ma tu đánh lui. Cái kia thiếu niên tu sĩ nghe đến Trần Phàm một cái kêu lên tên của hắn, trong lòng an tâm một chút, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, y nguyên không trả lời vấn đề của đối phương, chỉ là tiếp tục hỏi lại, ta hỏi ngươi, liên quan tới Gia Long phủ hiện trạng, ngươi đều biết rõ thứ gì? Bùi Chính Phong là thế nào cùng ngươi nói? Cái kia thiếu niên tu sĩ bị Trần Phàm khí thế chèn ép, do dự một chút, bắt đầu hướng Trần Phàm nói một bên chân tướng sự thật. Đại điện trung ương giường đã không thấy, phía trước Trần Phàm sau khi đi, Bùi Chính Phong liền để cho người triệt hạ nó, sợ Trần Phàm nhìn không vui. Trần Phàm đương nhiên sẽ không nói cho chính hắn đã biết hắn bí mật, chỉ là thuận miệng thoái thác nói không có gì đặc biệt sự tình, để hắn tiếp tục cho chính mình giảng giải có quan hệ ma khí sự tình. Bùi Chính Phong tu vi không đủ, không cách nào xuyên thấu màu đen áo choàng, nhìn thấy Trần Phàm chân thực thân sắc, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục bắt đầu giảng giải công tác. Bất quá lần này giảng bài cùng lần trước khác biệt, nói đến một nửa thời điểm, Trần Phàm đột nhiên nói ra muốn động thủ thử nghiệm luyện chế ma khí linh bộ kiện. Cái này để không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Bùi Chính Phong rất khó khăn. Đại nhân, ngài nghĩ thực tế diễn luyện là chuyện tốt, chỉ là nơi đây cũng không phải là ta ngày bình thường luyện khí nơi, mà còn luyện khí sự tình, cần phải chú ý cẩn thận, từng cái sáng có sơ hở, thần thức liền sẽ có nhận đến tổn hại. Cần phải chuẩn bị bản toàn. Bùi Chính Phong tận tình khuyên bảo khuyên Trần Phàm cũng không kiên trì, chỉ là lời nói xoay chuyển, đưa ra yêu cầu mới, vậy không bằng dạng này, ngươi luyện chế một lần cho ta nhìn đi, không phải vậy luôn là giảng giải luyện chế phương pháp, ta cũng làm không rõ ràng, thực tế nhìn một lần, rất nhiều thứ liền đều có thể thấy rõ ràng. Trần Phàm lời nói ngăn chặn Bùi Chính Phong ngược cớ, bất quá Bùi Chính Phong nghĩ lại cũng đối, tất nhiên tả hữu đều là muốn dạy, không bằng thực tiễn cùng giảng giải đem kết hợp, dạng này dạy học hiệu quả càng tốt. Trọng yếu nhất chính là Trần Phàm hiện tại biểu hiện ra thái độ, tựa hồ là đối ngu thừa giáo cái này tồn tại đã không tại đi truy cứu, mà còn Bùi Chính Phong tự nhận là hắn giam lại ngu thừa giáo vị trí bí ẩn đến cực điểm, liền thập vệ đều không có phát hiện mánh khóe, huống chi tu vi chỉ có liên mạch hậu kỳ Trần Phàm. Vì vậy Bùi Chính Phong gật gật đầu, xoay người đi lấy luyện chế ma khí tài liệu cùng thiết bị đi. Trần Phàm thừa dịp Bùi Chính Phong rời đi trống rỗng, hướng Trần Vân truyền âm phân phó hai câu, tiếp lấy liền yên tâm yên lặng chờ. Đợi đến Bùi Chính Phong đem đồ vật lấy ra, chính thức bắt đầu luyện chế về sau, Trần Phàm vừa bắt đầu ngược lại là đàng hoàng nhìn xem, nhìn thấy một nửa đột nhiên bắt đầu động thủ động cước, quấy nhiều hắn luyện chế. Đại nhân, còn mời chớ nên tùy ý đột vào. Quá trình luyện chế chuyên chú mấu chốt nhất, nếu là bị phân tâm phân thần, tiểu nhân sợ rằng không cách nào khống chế thần thức cùng linh lực. Bùi Chính Phong lực chú ý bị Trần Phàm quấy rối hành động hấp dẫn, vội vàng truyền âm khuyên can, mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái hót truyền đến một trận mãnh liệt xung kích, cả người đầu tựa vào trên mặt đất, mất đi ý thức. Mà phía sau hắn, đang đứng đưa ra một tấm trắng non bàn tay Trần Vân. Vân Nhi làm tốt. Trần Phàm nhìn thấy Trần Vân thành công đem Bùi Chính Phong đánh bất tỉnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Trần Vân nắm giữ không được lực đạo nặng nhẹ, đem cái này Bùi Chính Phong đầu từng cái bàn tay đập nát. Tốt tại Trần Vân trải qua phía trước ăn ma tu ăn hỏng bụng tinh lịch, đối Trần Phàm mệnh lệnh so trước đó càng phối hợp một chút. Trần Phàm dùng thần thức dò xét một cái Bùi Chính Phong trạng thái, xác nhận đối phương đã mất đi ý thức, liền đứng dậy đi trở về phía trước gian kia bày ra luyện khí điện tịch tiểu thiết, đầu tiên là đem gian phòng bên trong tất cả mật quyển điện tịch toàn bộ thu vào càn khôn đại, tiếp lấy lập lại chiêu cũ, mở ra gian phòng trong vách tường thông đạo. Đi tới mật thất dưới đất, lúc này mật thất cửa đã mở rộng, trong mật thất, cái kia tên là ngu thừa giáo thiếu niên tu sĩ, chính thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, trên thân có Trần Phàm thả ra cấm chế pháp thuật, không cách nào động đậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ra. Trần Phàm một bên giải trừ cấm chế pháp thuật, một bên hướng cái kia ngu thừa giáo nói, ngu thừa giáo nâng lên cặp mắt vô thần, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Trần Phàm. Phía trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trần Phàm thông qua ngu thừa giáo miêu tả biết được, nguyên lai những cái được gọi là phục sinh chân ma ma khí, cũng không phải là Bùi Chính Phong nghiên cứu ra được, tất cả đều là người thiếu niên trước mắt này tu đất thành quả lao động. Mà còn chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp. Ngu thừa giáo chính là gia Long phủ bên trong một tên không đáng chú ý phổ thông đệ tử, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, lưu lạc đầu đường, về sau bị phàm nhân bọn buôn người bắt cóc, bán hướng dị địa đất khách tha hương, nửa lại gặp nạn phỉ ăn cướp, lúc ấy còn tuổi nhỏ hắn, bị cướp phỉ đánh gãy tay chân phía sau, ném tại núi rừng bên trong chờ chết. Kết quả thời khắc hấp hối, bị gia Long phủ bên trong một tên đệ tử cứu, về sau cha ra hắn có tu luyện tư chất, vì vậy liền bị gia Long phủ thu lưu, vào phủ trở thành đệ tử chính thức. Chỉ là vào phủ phía sau, ngu thừa giáo mặc dù chuyên tâm tu luyện, nhưng bất đắc dĩ tư chất nông cạn, tu luyện chậm chạp, về sau trong lúc vô tình tiếp xúc đến luyện khí, một cái liền vào mê, cả ngày nghiên cứu luyện khí tu vi càng là tăng lên tốc độ như rùa. Bất quá hắn tư chất tu luyện mặc dù bù bề, thế nhưng đối luyện khí nhưng lại có người bình thường khó mà với tới mới phú, mà khác luyện khí sư cần nghiên cứu mấy năm, thậm chí mấy chục năm luyện khí kỹ xảo, hắn chỉ cần hơi trải qua thử nghiệm liền có thể nắm giữ. Chỉ tiếp thấp kém tu vi đồng dạng hạn chế ngu thừa giáo luyện khí phương diện thành tựu, cái này để hắn chỉ có thể luyện chế tam phẩm phía dưới pháp khí, dạng này luyện khí sư, cho dù là lại có mới làm lại có thể thế nào. Tốt tại pháp khí cấp thấp cũng có một chút thị trường, ngu thừa giáo bao nhiêu cũng có thể lợi dụng luyện khí thu hoạch một chút tài nguyên, chống đỡ chính mình tu luyện. Đồng thời gia Long phủ bên trong cùng hắn quen biết đệ tử, trừ cực kỳ cá biệt chân tâm đợi hắn người bên ngoài, những người khác đem hắn coi là thật sắc dùng công cụ, chuyên môn đi đón một chút phức tạp khó làm pháp khí cấp thấp ủy thác, sau đó giá thấp chuyển bao cho hắn. Mãi đến có một ngày, gia Long phủ mỗi một đệ tử xác nhận Vương Liên Nguyệt tại Linh Lung các bên trong ban bố chế tạo kỳ quái thông tin pháp khí ủy thác. Cái này ủy thác chuyển tới ngu thừa giáo trong tay phía sau, thuần thục liền bị hắn giải quyết, mà còn cái này một cái ủy thác cho ngu thừa giáo mang đến 200 linh thạch thu vào, có thể nói là hắn từ trước tới nay làm qua lớn nhất một đơn mua bán. Cao hứng phía dưới, ngu thừa giáo chính mình cũng cảm thấy loại này thông tin dùng pháp khí bí ẩn tính cường, phẩm giai cùng chế tạo chi phí thấp, dùng rất tốt, liền tự trả tiền luyện chế hai bộ, đưa cho cùng hắn quan hệ tương đối có quan hệ tốt đệ tử. Bùi Chính Phong chính là dạng này lấy được một bộ truyền tin bí ẩn công cụ. Chuyện sau đó tựa như Trần Phàm suy đoán như thế, Bùi Chính Phong bị ma tu bắt lấy phía sau, vì bảo mệnh, tự xưng có khả năng luyện chế bất luận cái gì pháp khí. Tại bị ma tu yêu cầu luyện chế sống lại chân ma ma khí phía sau, Bùi Chính Phong thông qua bộ kia thông tin pháp khí, liên lạc lên ngu thừa giáo, tại ngu thừa giáo trợ giúp bên dưới, thành công luyện chế thành phu ma khí bộ kiện. Về sau Bùi Chính Phong lấy được ma tu tín nhiệm, đồng thời biết được ma tu kế hoạch, bị ma tu bức hiếp, đồng thời nghe đến ma tu hứa hẹn hắn có thể để hắn trưởng khống gia Long phủ phía sau, Bùi Chính Phong trong lòng tà niệm nhất thời, không chút do dự phản bội sư môn, trở thành một tên quang binh dẫn đường đảng, trực tiếp dẫn đến gia Long phủ lâm vào diệt vong hoàn cảnh. Trần Phàm đem trước mắt gia Long phủ hiện trạng nói cùng ngu thừa giáo phía sau, ngu thừa giáo vừa bắt đầu chết sống không tin, mãi đến Trần Phàm lợi dụng pháp thuật, đem hắn phía trước tại dưới đất cùng trong trụ điện nhìn thấy gia Long phủ thành viên thảm trạng, lấy mặt nước cái bóng hình thức biểu hiện ra cho ngu thừa giáo cái này mới sụp đổ khóc lớn. Bởi vì nếu như chỉ là lợi dụng ngu thừa giáo ký ức làm ra đơn thuần ảo giác lời nói, không có khả năng như thế chân thật, Trần Phàm tạo ra tới hình ảnh bên trong, có rất nhiều gia Long phủ thành viên thậm chí liền ngu thừa giáo chính mình cũng không biết, chỉ là mơ hồ nhớ tới đã từng tại phủ nội nơi nào thấy qua. Trọng yếu nhất chính là, Trần Phàm còn hứa hẹn muốn đem ngu thừa giáo mang đi ra ngoài, để hắn tận mắt xác nhận những hình ảnh này. Kể từ đó, ngu thừa giáo còn có lý do gì hoài nghi Trần Phàm? Vừa nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình hành động, vậy mà cho tông môn của mình, chính mình giống như thân nhân đồng môn, trưởng lão mang đến thảm liệt như vậy thống khổ, ngu thừa giáo khóc lớn phía sau liền muốn lấy cái chết tạ tội, sau đó liền bị Trần Phàm nắm lấy quạt mấy bàn tay, sử dụng pháp thuật vây ở tại chỗ. "Còn mời các hạ cho ta, ta đã không còn mặt mũi còn sống tại trên đời này." Lại lần nữa nhìn thấy Trần Phàm, ngu thừa giáo một mặt tê dại như là người chết, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm tìm chết ngôn luận, Trần Phàm nhưng là hừ lạnh một tiếng, đi lên trước một chân đem hắn đạp lăn, đem chân đạp trên mặt của hắn, mang hắn, một phế vật, còn muốn thống thống khoái khoái chết. "Các ngươi gia Long phủ các trưởng lão, còn tại dưới đất bị xúc tu đâm cửa sau đầu, ngươi gia Long phủ nữ đệ tử, nữ trưởng lão, hiện nay cũng đều tại bị những cái kia ma tu một ngày một đêm lăng đục, thải bổ, liền ngươi đây còn muốn cái chết." Nghĩ đến ngược lại là đẹp. Nghe đến Trần Phàm ngôn ngữ, ngu thừa giáo nguyên bản chết lặng trên mặt lại nổi lên một trận thống khổ, hai mắt ngăn không được dâng trào ra ngoài nước mắt. "Với tà đạo, nhanh để ta chết, nhanh để ta chết." Tiếp lấy ngu thừa giáo tựa như giống như trên bờ cá ướp muối đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng trong người cao chí thước, tu vi cũng vượt xa hắn Trần Phàm dưới chân, hắn lại không có mảy may có thể xê dịch chỗ trống. "Hừ, gia Long phủ gia ngươi loại này đệ tử, thật xem như là sư môn không may, ngươi những sư minh kia sư tỷ, trưởng lão phụ chủ hạ người, nếu như biết bọn họ hiện nay thảm trạng là bởi vì ngươi mà lên, sợ rằng sẽ đem ngươi rút gân rút ủy, luyện hồn tiêu đốt phải ra, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ đến không bị ma tu dạy vò chết mới được, một đám đáng thương sở tài." Ha ha ha, Trần Phàm đối mặt ngu thừa giáo dãy rủa, nội tâm không có chút nào ba động, chỉ là tiếp tục địa cực tận. Nhục nhã ý vị nhục mạ gia Long phủ môn nhân. Đồng thời lại lần nữa đem dưới mặt đất hình ảnh, còn có phía trước những cái kia nữ tu đất bị Bùi Chính Phong lăng đục, trẻ thành nhân côn hình ảnh, tại ngu thừa giáo trước mặt lại hiện ra. "Ta ma, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao? Muốn ta làm sao?" Ngu thừa giáo kêu rên kêu khóc, nhắm mắt lại quay đầu chỗ khác không đi nhìn, lại bị Trần Phàm dùng linh uy bao phủ, cưỡng ép đem cái cổ bật tới, hai mắt mở ra, buộc hắn nhìn. "Cho lão tử nhìn, thật tốt xem." ghi ở trong lòng nhìn. Chính mình phạm vào sai lầm, liền nhìn cũng không dám nhìn. Còn thế nào đi bổ cứu? Làm sao đi báo thủ? Bổ. Báo thủ. Ngu Thừa Giáo nghe đến Trần Phàm quát lớn, dãy rùa động tác chậm rãi chậm dần, nước mắt lại lần nữa phun ra ngoài. Có thể là bằng ta lại có thể làm cái gì? Gia Long Phủ đã xong một người, ngươi cho rằng tông môn là do cái gì tạo thành? Như vậy nhiều Gia Long Phủ tu sĩ còn lại một hơi, đến với tội nhân nơi này liền vong. Ta nhìn ngươi ngược lại là so cái kia Bùi Chính Phong càng giống phản đồ, càng mong đợi Gia Long Phủ bị người diệt đi à? Ta. Lễ. Giết. Giết Trần Phàm nhìn xem đã bị đau buồn, phẫn nộ, tự trách các loại đủ loại cảm xúc làm thần trí hỗn loạn, cái gì đều nghe không vào Ngu Thừa Giáo. Hơi như mày, hắn muốn là định dùng kích thích liệu pháp, kích thích Ngu Thừa Giáo người này báo thù trong lòng, người nào nghĩ đến nhưng là như thế kết quả, vì vậy thở dài, một bàn tay đem hắn quấn ngất, sau đó xách theo cổ áo mang theo đi ra. Ra đến mật thất dưới đất, Trần Phàm đem mật thất đóng lại, kéo lấy Ngu Thừa Giáo đi tới đại điện bên trong, cũng không có đi quản vẫn còn trạng thái hôn mê Bùi Chính Phong, trực tiếp kêu lên Trần Vân, cùng đi ra chủ điện cửa lớn. Ra cửa thời điểm, Trần Phàm đem Ngu Thừa Giáo dùng linh lực trói chặt tại sau lưng mình, gắn vào có khả năng ngăn cản thần thức điều tra bên trong hắc bảo, mang về động phủ của mình. Tất nhiên kích thích liệu pháp không được, vậy hắn liền thay cái phương pháp. Trở lại động phủ phía sau, Trần Phàm đi thẳng tới trong mật thất dưới đất, đem bị đánh bất tỉnh Ngu Thừa Giáo vứt trên mặt đất, sau đó thi triển thủy hành pháp thuật, gọi ra một bãi nước đá, hát tại Ngu Thừa Giáo trên thân, đồng thời ngưng tụ thần thức, giống như cây kim đồng dạng đâm về đối phương. Ngu Thừa Giáo nhận đến nhục thể thần thức hai tầng kích thích, lập tức kinh hô một tiếng khôi phục ý thức. Hắn một bên lau khắp cả mặt mũi nước đá, một bên thần sắc mờ mịt nhìn một phía. Kết quả phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái không gian bịt kín bên trong, mà bên cạnh hắn trên bình đài, bày đầy từng cỗ trắng non nhục thể. Những này nhục thể toàn bộ đều là nữ tính, toàn thân trần trụi, không đến sợi vải. Lại nhìn kỹ, hắn kinh ngạc phát hiện, những cô gái này bên trong có ít người hắn vậy mà cảm giác quen mặt. Chút là, thử, người nào? Các nàng chính là ngươi phạm vào sai lầm. Những cô gái này, nếu như ta đoán không lầm lời nói, có lẽ đại bộ phận đều là các ngươi Gia Long Phủ đệ tử a. Trần Phàm đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt chỉ chốc lát, mở miệng nhắc nhở. Bất quá nhắc nhở của hắn hình như đã không có ý nghĩa gì, bởi vì Ngu Thừa Giáo tựa hồ tìm tới chính mình người quen. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm những nữ tử kia bên trong, trong đó một cái bị trẻ thành nhân côn nữ tử, đột nhiên hô to kêu khóc nào tới, ôm lấy đối phương càng không ngừng kêu rên khóc giống. Cháy xém thầy. Tiêu sư tỷ, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi. Tiêu sư tỷ. Trần Phàm thần thức đảo qua nữ tử kia, phát hiện đối phương thần thức mặc dù bởi vì tinh thần sụp đổ mà tán loạn hỗn tạp, thế nhưng bị Ngu Thừa Giáo ôm lấy, tiếp xúc đến Ngu Thừa Giáo khí tức phía sau, thần thức vậy mà khôi phục từng cái tia trật tự. Xem ra Ngu Thừa Giáo cùng bị này trong miệng hắn Tiêu sư tỷ hẳn là có cái gì quan hệ là thủ. Trần Phàm để Trần Vân đi cửa ra vào nhìn một chút cửa, chính mình thì là tại trong mật thất tùy ý ngồi bên dưới, chờ đợi Ngu Thừa Giáo cảm xúc bình tĩnh trở lại. Ngu Thừa Giáo cái này vừa khóc chính là 3 ngày 3 đêm, Trần Phàm cũng không ngăn cản hắn, cứ như vậy để hắn thả ra khóc, trong đó có ma tốt trước đến hỏi thăm tình huống, Trần Phàm cũng chỉ là tùy tiện tìm cái bế quan tu luyện mà cớ, đem đối phương đẩy ra. 3 ngày sau, Trần Phàm kinh ngạc phát hiện, cái kia bị Ngu Thừa Giáo ôm vào trong ngực nữ tử, thần thức vậy mà đã khôi phục từng cái một phần nhỏ, đồng thời cái này một phần nhỏ coi như bình thường thần thức, ngược lại bắt đầu hướng Ngu Thừa Giáo truyền tới trấn an tín hiệu. Mà Ngu Thừa Giáo cũng tại loại này trấn an bên trong, dần dần ngừng khóc giống. Làm sao? Khóc đủ rồi. Không có khóc đủ liền tiếp tục khóc. Trần Phàm cảm thấy hai người này quan hệ có chút ý tứ, mở miệng trêu chọc. Ngu Thừa Giáo không có trả lời hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái trong người khuôn mặt nhìn một cái kia nguyên bản hẳn là ngũ quan nhu hòa, nữ nhân vị mười phần mặt, bởi vì mắt lưỡi bị đào đi, bây giờ giống như vỡ vụn con rối, xấu xí không chịu nổi. Trong mật thất yên tĩnh kéo dài một lát, Ngu Thừa Giáo đột nhiên đem trong ngực nữ tính nhẹ nhàng thả lại bệ đá, tiếp lấy quay người hướng Trần Phàm đi một cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Tiền bối đại ân, nhận dạy không thể báo đáp, kể từ hôm nay, nhận dạy đầu này có tội thân, chính là tiền bối đồ vật, tiền bối nhưng có chỗ cần, chính là gọi ta moi tim một bụng, rút ra thủy, cũng sẽ không cự tuyệt. Trần Phàm nghe đến Ngu Thừa Giáo ngôn ngữ, lông mày nhíu lại. Làm sao đột nhiên đổi tính? Không muốn chết. Nhận dạy nghĩ thông suốt. Tiền bối phía trước lời nói chính là vạn kim chi ngôn, nếu là ta chết rồi, ta phạm vào tội nghiệt liền không cách nào thanh tẩy, mà còn Tiêu sư tỷ bọn họ cũng sẽ chỉ bị càng thê thảm hơn cảnh ngộ. Ta vốn đã không xứng tồn tại ở nhân gian, nhưng tất nhiên tiền bối lưu ta một đầu tiên mệnh, nhất định là có cần dùng đến ta địa phương. Tiền bối cứu Tiêu sư tỷ, chính là đối ta có thiên đại ân tình, huống chi tiền bối muốn dạy ta làm sự tình, còn có thể thay ta trả lại sai lầm. Nhận dạy không cầu mặt khác, nhưng cầu đời này kiếp này có khả năng cùng cực đầu này tính mệnh, tận khả năng đền bù tông môn, loại bỏ tội nghiệt, trả lại ân tình, nhìn ân nhân thành toàn. Chương 404, quy phục. Chương 404, quy phục. Ngu Thừa Giáo nằm rạp trên mặt đất, trong lời nói lại không còn muốn chết chi ý, mà còn ý chí kiên định, ngựa khí quả quyết, này ngược lại là để Trần Phàm vô cùng ngoài ý muốn. Cái này Tiêu sư tỷ, là gì của ngươi? Trần Phàm biết Ngu Thừa Giáo thay đổi, khẳng định cùng tên kia bị trẻ thành nhân côn nữ tu sĩ thoát không ra quan hệ, dứt khoát nói thẳng muốn hỏi. Tiêu sư tỷ chính là nhiều năm trước đem ta từ núi rừng bên trong cứu đến tông môn người, ta thở nhỏ liền chịu nàng chiếu cố, nhưng lại chưa bao giờ có thể báo đáp ân tình của nàng. Ngu Thừa Giáo nói đến tên kia nữ tốt, ngựa khí chung lại bắt đầu hiện lên giọng nghẹn ngào. Trần Phàm nghe bừng tỉnh chiếu nói như vậy, nữ tử kia đối với cái này Ngu Thừa Giáo đến nói, tương đương với Diệp Mẫu cũng tỷ, cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật đặc biệt, trách không được hắn sẽ phản ứng cái này dạng này. Về sau Ngu Thừa Giáo lại hướng Trần Phàm nói một chút sự tình, bao gồm Bùi Chính Phong sự tình. Dựa theo Ngu Thừa Giáo thuyết pháp, Bùi Chính Phong vẫn luôn đối vị này Tiêu sư tỷ ôm lấy ái mộ chi tình, cho nên ngày bình thường cũng đối Ngu Thừa Giáo có nhiều chiếu cố, để hắn coi là thân cận người. Nhưng đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, cái này Bùi Chính Phong phản ném ma tu, khống chế ra Long phủ mọi người sinh tử phía sau, cái thứ nhất muốn hạ thủ đối tượng chính là vị này Tiêu sư tỷ. Mà vị này Tiêu sư tỷ tính cách ngoài mềm trong cứng, đoán chừng là một mực không có khuất phục, mới sẽ bị đối phương trẻ thành nhân côn, treo lên ngày đêm trả tấn. Tất nhiên đã tìm tới ma khí phía sau chân chính luyện khí sư, Trần Phàm tự nhiên sẽ không đội vã lại chạy đi tìm Bùi Chính Phong nghe cái gì cái gọi là giảng giải. Dựa theo Bùi Chính Phong thuyết pháp, đoán chừng liền ma tu thập vệ cũng không biết Ngu Thừa Giáo tồn tại. Hiện tại Bùi Chính Phong tám thành là đã phát hiện Ngu Thừa Giáo bị Trần Phàm đoạt đi, thế nhưng vì tự thân an nguy cân nhắc, đoán chừng cũng không dám nói với người khác, chỉ có thể chính mình từng cái người gấp gáp. Trần Phàm không có đi để ý tới hắn, có Ngu Thừa Giáo, hắn liền tương đương với có đường đường chính chính chứng cứ rõ ràng, lại thêm ra Long phủ hiện tại phát sinh những chuyện này, Trần Phàm chỉ cần hướng Bát Đại thế lực tiến hành hồi báo, lại đem Bát Đại thế lực dẫn đến ra Long phủ tra ra sự thật, liền xem như đại công cáo thành. Bất quá ta mặc dù phủi mông một cái rời đi tương đối đơn giản, thế nhưng một khi ma tu âm như bại lộ, gặp phải Bát Đại thế lực kết hợp vây quét, cái kia ra Long phủ bên trong những tu sĩ này, đoán chừng lập tức liền muốn gặp nạn, có biện pháp gì hay không có khả năng giải quyết vấn đề này. Trần Phàm nghĩ đến một việc, rơi vào suy tư, đột nhiên bên tai truyền đến Ngu Thừa Giáo một tiếng kinh hô, không tốt. Hả? Cái gì không tốt? Ngươi nhớ tới cái gì? Trần Phàm nhìn vẻ mặt sợ hãi ngồi thẳng lên, nhìn hướng chính mình Ngu Thừa Giáo, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm. Tiền bối, nếu như dựa theo ta phía trước chế tạo ma khí công hiệu, kết hợp chế tạo hoàn thành thời gian đến suy đoán lời nói, ma tu bọn họ kế hoạch lập tức liền muốn thực hiện. Ngu Thừa Giáo lời nói để Trần Phàm nhíu mày, lập tức. Lập tức là bao lâu? Nhiều nhất còn có một tháng thời gian. Trần Phàm nghe đến Ngu Thừa Giáo trả lời, trong lòng giật mình. Nếu biết rõ, hắn từ thập vệ một trong mạnh đô trong miệng, được đến tình báo có thể là nửa năm sau mới sẽ chính thức phát động kế hoạch. Nếu như dựa theo Ngu Thừa Giáo thuyết pháp, một tháng sau điều kiện liền có thể có đủ lời nói, cái kia mạnh đô vì cái gì muốn gặp hắn? Chẳng lẽ là thân phận ta bại lộ? Trần Phàm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu như thân phận của hắn bại lộ lời nói, Mạnh Đô không có khả năng đem hắn lĩnh đi bọn họ kế hoạch hoạch tâm, thu xếp chân ma thân thể địa phương. Dù sao tu sĩ cùng ma tu ở giữa không đội trời chung, Trần Vân thực lực lại so thập vệ cường, Mạnh Đô mang Trần Phàm cùng Trần Vân đi hoạch tâm chi địa, liền tương đương với đang bước lên cực lớn nguy hiểm, nói: "Như vậy xem ra, đều hơn phân nửa vẫn tin tưởng ta Cửu Liên Điện đặc sứ thân phận, biết ta đặc sứ thân phận còn muốn lừa gạt. Xem ra cái này thập vệ xác thực có khác quỷ kế." Trần Phàm lập tức để Ngu Thừa Giáo nghiêm túc hồi ức, đem Bùi Chính Phong lắc lư hắn luyện chế ma khí sự tình, từ đầu tới đuôi giải thích một lần, nhìn xem trong đó có hay không có cái gì bỏ sót. Ngu Thừa Giáo không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian giải thích, khi nghe đến hắn nói, Bùi Chính Phong lừa hắn luyện chế ma khí lý do, là gia Long phủ bị ma tu vây công, cần gấp nghiên cứu ra một bộ có khả năng điều khiển, chống cự ma khí ăn mòn đại trận pháp khí lúc, Trần Phàm đột nhiên linh quang lóe lên. Điều khiển? Làm sao điều khiển? Ngươi tất nhiên là qua tay người luyện chế, có hay không từng cái cụ thể khái niệm? Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, Ngu Thừa Giáo vặn lên lông mày suy tư một lát, chỉnh lý một cái lời nói mở miệng nói, cái này cũng là vãn bối vẫn luôn có nghi ngờ địa phương, Bùi thầy. Bùi Chính Phong nói cho vãn bối những pháp khí kia pháp trận, mặc dù đều có thể chống cự, thậm chí hấp thu ma khí công hiệu, nhưng kết hợp với nhau phía sau, cũng không có điều khiển ma khí năng lực, ngược lại giống là luyện chế linh khôi pháp khí, nhưng là lại cùng bình thường linh khôi không giống. Ngu Thừa Giáo có chút không nắm chặt được trả lời Trần Phàm, Trần Phàm lập tức hiểu rõ, tiếp lấy liền đem hắn từ Mạnh Đô nơi đó được đến tình báo, cũng chính là ma tu bọn họ dự mưu sống lại chân ma tin tức, toàn bộ báo cho Ngu Thừa Giáo, để hắn kết hợp những tin tức này nội dung, một lần nữa hồi ức một cái chính mình luyện chế ma khí tác dụng. Nguyên lai, like. Như, chắc không được cần khổng lồ như thế linh, chắc không được cần dùng ma khí đem pháp khí xâm nhiễm. Ngu Thừa Giáo nghe đến Trần Phàm báo cho tình báo phía sau, lập tức não động mở rộng, một người ngồi ở chỗ đó lại nhải, trong miệng không ngừng mà toát ra một chút luyện khí từ ngữ, thậm chí trực tiếp lấy ra mấy khối la bàn đồng dạng pháp khí, ngay tại chỗ bắt đầu tính toán theo công thức. Trần Phàm an tĩnh chờ hắn tính toán theo công thức kết thúc, kết quả vừa chờ hai canh giờ, Ngu Thừa Giáo không những không có tính ra kết quả, ngược lại càng tính toán thần sắc càng mê man. Không đúng, cái này sao có thể? Không nên a? Cái gì không nên? Trần Phàm nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Dựa theo tiền bối nói cho ta biết phương hướng tính toán, phối hợp đủ số lượng ma khí cùng linh lực, quả thật có thể thực hiện luyện chế ra vượt xa đồng dạng ma linh ma lực tổng số lượng đục thân mắt. Thế nhưng loại này đục thân dù cho luyện chế ra đến, cũng vô pháp có đủ bất luận cái gì thần trí, căn bản là chỉ có thể làm thưởng thức dùng. Cho dù dựa theo ta nói, tìm từng cái đủ mạnh mềm dai chủ hồn, làm cho tự mình diễn hóa linh trí cũng làm không được. Ở trong đó có phải là có người không hiểu trận pháp ở bên trong? Trần Phàm lại đem Mạnh Đô nói cho hắn biết kế hoạch một lần nữa cường điệu từng cái bên dưới, đồng thời đưa ra hợp lý hoài nghi. Vạn Bối nói không chính xác, chỉ là dù cho có đặc thù pháp trận có thể đạt tới tiền bối nói tới kích phát linh trí hiệu quả, thế nhưng bình thường tu sĩ hồn phách, cho dù là tố đăng kỳ, cũng vô pháp chống cự ma khí ăn mòn, trừ phi có phương pháp đặc thù bảo vệ chủ hồn, nếu không chủ hồn một khi bỏ vào tràn đầy ma lực nhập thân, lập tức liền sẽ bị ma lực ăn mòn, mất đi thần trí, trở thành cấp thấp nhất ma linh. A, ngươi rõ ràng chỉ có xung khiếu kỳ tu vi, làm sao đối hồn phách cùng ma khí, ma lực những vật này quen thuộc như vậy? Trần Phàm nghe đến Ngu Thừa Giáo trả lời, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiền bối, Bùi Chính Phong vì để cho ta mau chóng luyện chế ma khí, cho ta cung cấp rất nhiều phương diện này điện tịch, đặc biệt là liên quan tới ma khí cùng ma lực ghi chép, ta mặc dù ngày bình thường yêu thích nghiên cứu luyện khí, các phương các mặt đều có chỗ đọc lướt qua, thế nhưng những điển tích kia, thực sự là ta cuộc đời ít thấy, giống như ta như vậy nguyên bản đối ma khí chưa hề tiếp xúc người, quan chi thu hoạch không ít. Trần Phàm nghe ngu thừa giáo trả lời gật gật đầu, có loại này sự tình không hề kỳ quái. Ngươi nói những điển tích kia, tám thành là những cái kia ma tu bọn họ chính mình thành quả nghiên cứu, luận đối ma khí cùng ma lực nghiên cứu, sợ rằng tông môn tầm thường căn bản là không có cách cùng những này tự mình tu luyện ma công ma tu đánh đồng. Cũng coi là ngươi thiên tài, vậy mà chỉ dùng 20 năm, liền từ nhất khiếu bất thông, làm đến hoàn toàn hoàn nguyên thời đại thượng của ma khí. Ngu thừa giáo bị Trần Phàm khích lệ phải có chút ngượng ngùng, bất quá trọng điểm còn không có ném, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa ra một cái mới quan điểm, tiền bối, mặc dù bình thường tố đan kỳ tu đất hồn phách không cách nào xem như chủ hồn, nhưng đó là bởi vì tố đan kỳ tu đất hồn phách chưa hề dính qua ma khí, đối với ma khí ô nhiễm hoàn toàn không cách nào chống cự, có thể là nếu như là đồng dạng cảnh giới ma tu hồn phách lời nói, xem như ngày đêm tu luyện ma lực ma tu đến nói, thần hồn đối với ma lực năng lực chống cự tuyệt đối gấp trăm ngàn lần nơi này. Hả? Đây là vì sao? Trần Phàm cảm thấy ngu thừa giáo nói phương pháp nghe tới vô cùng đáng tin cậy, nhưng lại đối hắn kết luận có chút không hiểu. Bởi vì không cách nào khống chế, mà còn nguy hiểm rất cao. Vô luận là linh khôi, vẫn là tiền bối nói những cái kia ma tu tính toán sống lại chân ma, nếu như muốn để nắm giữ linh trí, nhất định phải cân nhắc khống chế bọn họ linh trí phương pháp. Khống chế linh khôi đơn giản, chỉ cần khắc họa pháp trận, tại linh khôi thần hồn bên trong đánh vào lạc ấn liền có thể. Có thể là những cái kia chân ma chi khu trong cơ thể tràn ngập ma lực, bất luận cái gì pháp trận, pháp thuật tại khắc xuống một nháy mắt liền sẽ nhận đến ma lực xâm nhiễm mà mất đi hiệu lực. Mà còn cho dù là ma tu hồn phách, không có thủ đoạn đặc thù lời nói, một khi bị bỏ vào chân ma chi khu trong cơ thể, đoán chừng cũng chính là so với bình thường tu sĩ hồn phách đẩy lên thời gian lâu hơn một chút, không sớm thì muộn cũng là sẽ bị ma lực ăn mòn, đánh mất thần trí. Hả? Thế nhưng ta từ ma tu trong miệng nghe được, những cái kia đã có đủ hình thức ban đầu chân ma chi khu, hiện nay đang bị ngươi làm ra những cái kia ma khí, tại thể nội khắc họa sống lại pháp trận a. Chuyện này là sao nữa? Trần Phàm nghĩ đến Mạnh Đồ giới thiệu cho hắn tình huống, cùng với hắn tại dưới đất chính mắt thấy tình cảnh, tiếp tục truy vấn. Cái này, có thể. Ngu thừa giáo nghe đến Trần Phàm vấn đề, cau mày, lắc đầu liên tục. Trừ phi cái gì? Trừ phi bọn họ dùng cực kỳ khổng lồ linh khí, không ngừng mà tại chân ma chi khu trong cơ thể duy trì lấy pháp. Nếu như những cái kia chân ma chi khu xác thực như tiền bối lời nói, đều có khai lô kỳ tu vi lời nói. Như vậy vì đối kháng ma lực ăn mòn, loại này cách làm mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh lực tổng lượng có thể nói khủng bố. Đừng nói là nửa năm, liền xem như chỉ chống đỡ 2-3 tháng, cũng đầy đủ để một cái cỡ lớn tông môn táng ra bại sản. Tiêu hao như thế lớn, kết quả cuối cùng cũng là hồn phách bị ma lực ăn mòn. Vậy bọn hắn mưu đồ gì? Vu thừa giáo cũng là cao mày, lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không biết. Văn bối cũng nghĩ không ra được, trừ phi có khả năng tận mắt xem xét cái kia pháp trận răng dấp, nghiên cứu một chút ma khí cùng linh khí vận chuyển, nếu không chỉ có thể là người mù sờ voi, trong khu vực quản lý dòm tận mắt xem xét sao. Trần Phàm hơi lung túng một chút, nếu như chỉ là tiến vào dưới mặt đất một tầng, cũng chính là đám kia ma tu lấy ra tra tấn tu sĩ, tinh luyện ma khí lòng đất đó bình nguyên lời nói, Trần Phàm còn có biện pháp. Hắn hiện tại có Gia Long phủ lệnh bài thông hành, Gia Long phủ bên trong có thể tùy tiện đi dạo. Thế nhưng cất giữ 10 bộ chân ma chi khu sâu dưới lòng đất, cần thi triển ngũ hành độn thuật mới có thể tiến vào, không nói đến đi nơi nào tìm một cái nắm giữ ngũ hành độn thuật khai lô kỳ tu đất. Càng là muốn mượn dưới mặt đất ở giữa vùng bình nguyên tháp cao trận pháp, dương ngũ hành độn thuật cũng cần tối thiểu nhất tố đan kỳ tu vi, bằng hắn muốn làm đến điểm này còn kém xa lắm. Ngươi đối ngũ hành độn thuật có cái gì nghiên cứu? Trần Phàm thăm dò tính hỏi thăm ngu thừa giáo, ngu thừa giáo cười khổ nhìn hướng hắn trả lời nói, tiền bối nói đùa, ngũ hành độn thuật chính là đan đại năng mới có thể thi triển thuật pháp, há lại tiểu tử ta có thể tiếp xúc. Tốt. Vậy ngươi trước tại chỗ này tu dưỡng một cái, thuận tiện giúp ta chiếu cố một chút những nữ nhân này, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, nhìn có thể hay không dẫn ngươi trà trộn vào chân ma chi khu cất giữ địa phương. Trần Phàm trấn an một cái ngu thừa giáo, từ càn khôn đại bên trong lấy ra một ít linh thạch đan dược cho hắn, tiếp lấy liền quay người rời đi. Hắn trên miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật trong lòng căn bản là không nắm chắc, chân ma chi khu cất giữ chi địa chính là vệ bí mật chi địa, hắn cùng Trần Vân có khả năng đi vào, cũng là bởi vì thuyết phục thị vệ một trong Mạnh Đô, lắc lư đối phương tin tưởng bọn họ là kia cái gì cựu liên điện đặc sứ, lúc này mới có thể tiến vào xem xét. Thế nhưng ngu thừa giáo tiểu tử này, thấy thế nào đều chỉ là bình thường tiểu tu sĩ, Mạnh Đô không thể lại đồng ý dẫn hắn cũng tiến vào hạch tâm chi địa xem xét. Ra mật thất dưới đất, Trần Phàm nhìn thấy đàng hoàng đứng tại cửa mật thất ngẩn người Trần Vân, thở dài. Trần Vân nghe đến Trần Phàm thở dài âm thanh, ánh mắt chuyển tới trên người hắn, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, tựa như tại hỏi thăm Trần Phàm nguyên nhân. Trần Phàm sờ lên Trần Vân đầu, nói đùa nói, Vân Nhi a Vân Nhi, ngươi sẽ không phải trùng hợp cũng có độn địa thần thông a? Ai biết Trần Vân nghe chừng mắt nhìn, đầu điểm một cái. Trần Phàm thấy thế sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần mau đuổi theo hỏi. Trần Vân nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, ánh mắt phiêu hốt một cái, tựa như tại cảm ứng đến cái gì, tiếp lấy một lát sau ánh mắt khôi phục bình thường, lại lần nữa hướng Trần Phàm gật đầu. Trần Phàm lập tức đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng thầm mắng không công bằng, đồng dạng là yêu thần thân thể, thu nhìn nhân ra, cái gì đều biết. Lại nhìn xem chính hắn, tu luyện là cái an tài nguyên nhà giàu không nói, liền cái giám thần thông đều không có. Tốt, tốt lắm. Vân Nhi, ngươi trước chờ ở tại đây, trước thật tốt hồi ức một cái vừa rồi chúng ta đi qua cái chỗ kia, ta đi đem ngu thừa giáo kéo qua. Nói xong Trần Phàm cũng không quay đầu lại xông vào mật thất dưới đất, đem nhìn xem chính mình tiêu sư tỷ bắt đầu lau nước mắt ngu thừa giáo kéo lên một cái, tại Ngu Thừa giáo tiếng kinh hô bên trong, mang theo hắn cùng Trần Vân đồng thời đi đến động phủ nội lầu các bên trong. Liên với bố trí tốt mấy cái ngăn cách âm thanh pháp trận, Trần Phàm hướng Ngu Thừa giáo nói rõ tình huống. Ngu Thừa giáo nghe xong, Trần Vân cái này trầm mặc không nói hắc bảo nhân vậy mà là Trần Phàm muội muội hơn nữa còn là Khai Lô kỳ đại lao dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hành lễ. Đi, tiểu tử ngươi cháu đừng giả bộ, Vân Nhi mặc dù có thể dẫn chúng ta tiến vào chỗ kia bí ẩn không gian, thế nhưng chuyện này không thể gấp gáp, nhất định phải xác nhận nơi đó không có những người khác, ngươi chờ chút cùng ta cùng một chỗ lại chạy một chuyến ra Long phủ chủ điện, gặp bên dưới Bùi Chính Phong. Nghe đến Trần Phàm nói ra Bùi Chính Phong danh tự, Ngu Thừa giáo hai mắt nháy mắt đỏ thẫm, trên mặt nổi lên từng đợt sắc ý, Trần Phàm cũng không có để ý một trái phải, Ngu Thừa giáo cũng chỉ là một cái tiểu tốt, làm ầm ĩ không ra động tĩnh lớn, nói thật Trần Phàm đối cái này luyện khí thiên tài vẫn là thật thưởng thức, nếu như hắn quả thật có thể đến giúp Trần Phàm bận rộn lời nói, như vậy Trần Phàm giúp hắn báo thù, thậm chí để hắn tự tay làm thịt Bùi Chính Phong, cũng chỉ là một cái nhấc tay. Lại tiếp tục như thế ta còn làm cái gì hoàn nguyện đạo nhân, cứ gọi người báo thù được. Trần Phàm một bên lập lại chiêu cũ, đem Ngu Thừa giáo trói ở sau lưng, dùng che lớp thần thức tra xét áo bào đen che lại, một bên ở trong lòng nổ nước bọt. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn tự học võ đến tu tiên mấy chục năm qua, trừ bỏ những cái kia nhiệm vụ hàng ngày vì kiếm lấy chuyển hóa lực lượng làm những cái kia việc vụn vặt bên ngoài, thay người khác làm qua chủ yếu nhất sự tình chính là báo thù, nói hắn là thay người hoàn nguyện đạo sĩ, không bằng nói là làm người báo thù sát thủ càng chân thật. Đi tới ra Long phủ chủ điện, Trần Phàm trực tiếp xâm nhập tuyên truyền giảng giải đại điện, Bùi Chính Phong cái này ra Long phủ phản đồ, lúc này đang ngồi ở đại điện trung ương đả tọa, bị Trần Phàm động tĩnh dọa đến từ bộ đoàn bên trên nhảy dựng lên. "Ngươi, ngài có thể tính đến rồi." Bùi Chính Phong nhìn thấy mặt không thay đổi đi vào đại điện Trần Phàm, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Từ ngày đó Trần Phàm đem hắn đánh ngất xỉu về sau, Bùi Chính Phong vừa tỉnh dậy liền lập tức đi kiểm tra một cái giam lại Ngu Thừa giáo mật thất, phát hiện mật thất đã người đi nhà trống, cái kia sẽ còn nghĩ không ra là Trần Phàm làm chuyện tốt. Chỉ bất quá Ngu Thừa giáo tồn tại lúc đầu chính là trong lòng hắn lớn nhất bí ẩn, thậm chí có thể nói là Bùi Chính Phong tại ma tu chúng được dẹp an thân bảo mệnh cơ sở, nếu để cho ma tu bọn họ biết luyện chế những cái kia ma khí một người khác hoàn toàn lời nói, Bùi Chính Phong tuyệt đối sẽ bị trực tiếp kéo đi đủ kiểu tra tấn, trở thành cô độc ma khí tài liệu một thành viên. Những này ma tu tra tấn người thủ đoạn, Bùi Chính Phong chỉ cần suy nghĩ một chút liền không rét mà run, nào dám chủ động bại lộ, chỉ có thể khẩn cầu Trần Phàm sẽ không đem hắn tố giác. Thế nhưng loại này khả năng chính hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy thấp đến đáng thương, bởi vậy mấy ngày nay đến cả ngày đứng ngồi không yên, đả tọa minh tưởng đều không được căn bình, trong đầu tràn đầy chính mình bị ma tu làm sao tra tấn bi thảm hình ảnh. Lúc này Trần Phàm vừa xuất hiện, Bùi Chính Phong là đã thích lại sợ. Hắc hắc, làm sao? Ngươi rất muốn gặp ta? Trần Phàm nhìn xem Bùi Chính Phong cổ quái sắc mặt, cười lạnh một tiếng, hỏi: "Cái kia?" "Đó là tự nhiên, Mạnh Đô đại nhân phân phó tiểu nhân muốn dụng tâm dạy bảo đại nhân ngài, thời gian cũng chỉ có nửa năm, ma khí tương quan nội dung lại khổng lồ phức tạp, bởi vậy tiểu nhân ngày đêm lo lắng." Bùi Chính Phong cúi đầu, bồi khuôn mặt tươi cười. "Hắc hắc, vậy ngươi yên tâm đi, giảng giải sự tình, đã không phải là ngươi không thể, ta cho ngươi tìm cái thay mặt dạy, ngươi xem một chút đây là ai." Trần Phàm nói xong, giải ra áo bào đen, thả ra đối Ngu Thừa giáo gò bó, dáng người hơi thấp Ngu Thừa giáo, lập tức từ Trần Phàm dưới đũng quần chui ra ngoài, cắn răng nghiến lợi chừng Bùi Chính Phong. "Bùi Chính gió." Ngu Thừa giáo hận không thể xông đi lên ăn sống đối phương huyết đủ, thế nhưng còn sót lại một tia lý trí cùng theo thói quen nhu nhược, nói cho hắn đây không phải là một cái thông minh cử động, ức chế hắn sát tâm. "Đây không phải là ngu sư đệ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chết." Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, nâng lên một chân liền đem chưa kịp phản ứng Bùi Chính Phong đập bay, trực tiếp đập vào đại điện bên trong một cái trên trụ đá. "Còn muốn giả ngu? Ngươi cho rằng lừa qua thập vệ, liền có thể lừa qua tất cả người?" Thật vừa nói châm chọc ngôn ngữ, một bên đem đạp Bùi Chính Phong đế giày tại đại điện mặt đất cọ sát, tựa hồ là ngại bẩn. Chương 405, đứng đội. Chương 405, đứng đội. Bùi Chính Phong bị Trần Phàm một chân đạp khỏe miệng rớm máu, bất quá dù sao cũng là trúc đỉnh kỳ tu đất, điểm này vết thương da thịt không tính là cái gì. Mà còn vừa rồi Trần Phàm vén lên hắc bào một cái mắt, Bùi Chính Phong thần thức bắt được Trần Phàm chân thực tu vi từng cái chỉ có liên mạch hậu kỳ. Lúc này Ngu Thừa giáo tồn tại bị vật Trần Phàm tu vi cũng rõ ràng so hắn thấp kém, Bùi Chính Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia sát ý, chỉ thấy Bùi Chính Phong cúi đầu trầm mặc không nói, một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu, thân thể không có bất kỳ cái gì báo trước đột nhiên vọt tới, lấy một loại hết sức kinh người tốc độ phóng tới Trần Phàm. Kết quả còn không có vọt tới địa phương, liền thấy vẫn đứng tại Trần Phàm sau lưng không nói một lời một những hắc bảo nhân, đột nhiên xuất hiện tại Trần Phàm trước người, đưa ra một cái trắng non thon dài ngón trỏ, hướng hắn nhẹ nhàng gẩy gẩy. Tiếp lấy Bùi Chính Phong liền cảm giác một cỗ tràn trề cự lực chính diện đem hắn đánh trúng, cả người hắn giống như bị thiên quân thiết cầu đập trúng gà đất cho sành đồng dạng, phun máu tươi lại đường cũ bay trở về, đụng gãy cột đá, đâm vào chủ điện phía sau mặt trên vách tường. Chủ điện vách tường rõ ràng là kèm theo pháp trận, cứng cỏi cứng rắn vượt xa cột đá, Bùi Chính Phong ngã ở phía trên. Không lỗ đại điện ngăn cách hiệu quả còn không kém, cũng không có quấy rầy chủ điện bên ngoài đem tay hai tên ma tốt, bất quá Bùi Chính Phong trải qua cái này một kích xem như là thảm đến nhà, cả người xương cốt gần như không có một cái hoàn hảo, ngũ tạng rạn nứt, cả người triệt để phế đi. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, đi lên trước, nắm hắn sủi lơ cái cằm, cho hắn uy viên khôi phục đục thể thương thế đang dược, tiếp lấy thần thức kích thích, đem Bùi Chính Phong ý thức tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Bùi Chính Phong, bị trong cơ thể mình thương thế nghiêm trọng cùng tùy theo mà đến kịch liệt đau nhức, tra tấn lẩm bẩm, khuôn mặt bặm mẹo, không dành quan tâm chuyện khác. Hai canh giờ phía sau, Bùi Chính Phong thương thế ổn định một chút, nhìn hướng Trần Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. "Nằm đủ rồi không?" Nằm đủ rồi liền cho ta bỏ dậy. Trần Phàm nhìn Bùi Chính Phong trong ánh mắt khôi phục thanh minh, biết hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, liền đi lên trước đá hắn một chân. Bùi Chính Phong toàn thân xương vẫn còn đứt gãy tình huống, bị Trần Phàm cái này từng cái chân đá đến kêu thảm không ngừng, thế nhưng kiếp sợ Trần Phàm dâm uy, không thể không điều động linh lực, giáng chống đỡ chính mình ngồi dậy. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, vậy mà còn dám cùng ta động thủ. Nói cho ngươi, cho dù là bọn họ Nam Châu vực thập vệ toàn bộ đều xuất hiện ở chỗ này, cũng muốn cung cung kính kính gọi ta một tiếng thượng sứ, ngươi là cái thá gì? Nếu không phải nhìn ngươi còn hữu dụng, vừa rồi cái kia một cái liền để ngươi hồn phi phách tán. Trần Phàm dứt lời tại Bùi Chính Phong trong thai giống như kinh lôi, hắn căn bản là không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà không phải Mạnh Đô tiểu đệ, hắn muốn cho rằng đối phương chỉ là một cái bình thường ma tu, chỉ chính mình có khả năng tốc chiến tốc thắng đem Trần Phàm giết, lại tùy tiện mở cớ, luôn có thể lừa gạt qua, kết quả lại rơi cái như thế cái kết quả. Quả vừa bắt đầu liền biết Trần Phàm thân phận đặc thủ, Bùi Chính Phong nơi nào còn dám tùy tiện động thủ. Trong lòng mặc dù đối với cái này đủ kiểu oán hận chửi mắng, Bùi Chính Phong mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra cái gì không phục, ngược lại liều mạng dùng hư nhược âm thanh hướng Trần Phàm thỉnh tội. Trần Phàm cũng không cùng hắn làm trò bí hiểm, trực tiếp quang minh hắn cái gọi là Cựu Uyên Điện đặc sứ thân phận, đồng thời đem hắn cùng Mạnh Đô hiệp thương tiếp quản Nam Châu vực kế hoạch kết quả sự tình, thẳng thắn nói cho Bùi Chính Phong. Bùi Chính Phong nghe xong trong lòng rời sông lớp biển, hắn không nghĩ tới thập vệ thoạt nhìn đoàn kết nhất trí, kết quả thân là một thành viên trong đó Mạnh Đô, vậy mà im hơi lặng tiếng bị đại nhân vật cho sử dụng. Lúc này nhục thân đau đớn đã không còn là Bùi Chính Phong quan tâm trọng điểm, lòng dạ nhỏ mọn của hắn lập tức xoay nhanh, suy nghĩ chính mình tại cục diện như vậy bên dưới, nên làm sao tùy cơ ứng biến mới có thể bảo vệ tự thân. Chắc không được Mạnh Đô tên kia đột nhiên đối ta phát ra mời chào, còn hứa hẹn ta sẽ đem ta thu vào dưới trướng, nguyên lai là đã sớm tính toán tốt phản bội thập vệ. Bùi Chính Phong đối với phía trước Mạnh Đô đột nhiên tới chơi sự tình cũng nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Chỉ là hắn thấy, Mạnh Đô là không biết ngu thừa giáo sự tình, chỉ cho là ma khí thật là hắn Bùi Chính Phong làm ra, bởi vậy mới sẽ đối hắn tiến hành mời chào. Có thể là lúc này Trần Phạm nhưng là không biết dùng thủ đoạn gì, tìm tới ngu thừa giáo, phát hiện cái này bí ẩn, theo lý mà nói, Bùi Chính Phong cái này giả người chế tác, đối với Trần Phạm cũng đã không có tác dụng mới đối. Hắn nếu biết ta cũng không phải là luyện chế ma khí người, như vậy lần này tới tìm ta nhất định không phải là vì ma khí sự tình. Chẳng lẽ người này là muốn mượn ta chi thủ, đối phó Mạnh Đô bên ngoài còn lại thập vệ? Nếu thật sự là như thế, vậy ta liền còn có mạng sống cơ hội. Bùi Chính Phong tự cho là bắt lấy sự tình trọng điểm, cũng minh bạch tất nhiên ngu thừa giáo tồn tại đã bại lộ, vậy hắn sau này chết sống liền toàn bộ tại Trần Phàm một ý niệm, vì vậy lập tức không do dự nữa, các loại hướng Trần Phàm biểu trung tâm, đọc lời thề. Trần Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, kỳ thật Bùi Chính Phong suy đoán ngược lại là đem Trần Phàm ý nghĩ đoán cái 89/10, chỉ bất quá trước mắt Trần Phàm chỉ là muốn lợi dụng hắn đến xác nhận một chút thập vệ hành tung mà thôi, cụ thể làm sao đối phó thập vệ còn chưa nghĩ ra. Đi, ngươi có cái gì đan dược liền mau ăn khôi phục thương thế à, ta nếu là muốn giết ngươi, vừa rồi liền đã độc thủ. Mạnh Đô người này mặc dù thoạt nhìn khá thức thời, kịp thời tỏ thái độ nguyện ý quy phục đằng sau ta vị đại nhân kia, thế nhưng bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, khó tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bản đặc sứ tự nhiên là muốn đem chân ma sống lại sự tình quá trình, phương pháp làm cái rõ ràng, kể từ đó, cái kia Mạnh Đô nếu là sinh ra cái gì khác tâm tư, bản đặc sứ phản chế cũng sẽ không có quá lớn cố kỵ. Trần Phàm đứng tại Bùi Chính Phong trước người, hướng hắn run rẩy ống tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, bất quá phen này giải thích lại nghe được Bùi Chính Phong sinh ra hàn ý trong lòng, nghe cái này đặc sứ ý tứ, hắn là nghĩ liền Mạnh Đô cũng cùng một chỗ giải quyết, độc chiếm công lao. Thật sự là đáng sợ. Bùi Chính Phong đối với tâm ngoan thủ lạc Trần Phàm lập tức sinh ra một cỗ nồng đậm e ngại. Bùi Chính Phong, bây giờ cái này ngu thừa giáo tất nhiên rơi vào trong tay ta khuyên ngươi vẫn là ít động từng cái chút đầu óc. Thập vệ tại ngươi thần hồn bên trong gieo xuống cấm chế, cũng không có đối ngu thừa giáo gieo xuống in cấm chế. Bản đặc sứ nếu như nguyện ý, tùy thời đều có thể mang theo cái này ngu thừa giáo rời đi. Về Cựu Uyên Điện, đến lúc đó thập vệ sẽ đối ngươi làm sao? Chắc hẳn chính ngươi trong lòng cũng không nhiều. Bởi vậy ngươi như muốn mạng sống, liền đàng hoàng nghe ta. Ngươi nếu là tính toán lá mặt lá trái, bản đặc sứ nếu không được đi thẳng một mạch, có Khai Lô Kỳ lão tổ bảo vệ, chính là thập vệ liên thủ cũng ngăn không được ta. Trần Phàm lời nói đâm xuyên Bùi Chính Phong trong lòng lớn nhất lo lắng, Bùi Chính Phong nghe xong cũng là lập tức nằm sấp dưới đất, khóc ròng ròng quy hàng xin khoan dung từng cái thẳng đến lúc này cái này Bùi Chính Phong mới biết được, nguyên lai vừa rồi xuất thủ đánh hắn đúng là Khai Lô Kỳ đại lao, trong lòng hắn kết nối xuống nên như thế nào đứng đội, nháy mắt liền có quyết đoán. "Tốt, ngươi cũng không cần khóc than bán thảm rồi, về sau ngươi nếu là tận tâm tận lực nghe ta phân phó, ta đương nhiên sẽ không muốn tính mệnh của ngươi, sau khi chuyện thành công, cái gọi là thập vệ cũng chỉ là trò cười một câu, không còn tồn tại." Đến lúc đó chỉ cần bản đặc sứ mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi chính là bỏ chạy chân trời góc biển, cũng sẽ không có nhân lý không hỏi. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Trần Phàm cuối cùng nói hai câu, liền không muốn lại cùng Bùi Chính Phong nhiều lời, người này lừa qua ma tu, phản bội tông môn, rõ ràng không có bản lãnh gì lại tùy ý làm bậy hơn 20 năm, tự nhiên không phải là tự tìm đường chết đồ đần, hắn tin tưởng Bùi Chính Phong sẽ dốc toàn lực phối hợp. Gặp tại, ngươi đã được thập vệ tín nhiệm, chắc hẳn đối với bọn họ ngày thường hành tung cũng nhiều có năm giữ. Ta lúc này muốn mang ngu thừa giáo tiến vào chân ma chi khu cất giữ chi địa, ngươi nhưng có phương pháp xác nhận thập vệ có hay không có thân thể ở trong đó? Mặt khác cái này chân ma cất giữ chi địa có cái gì tị hủy cấm kỵ, ngươi có thể cùng nhau báo cho ta, càng kỹ càng càng tốt. Trần Phàm lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Bùi Chính Phong liền mặt lộ vẻ khó xử. Bẩm đại nhân, muốn xác nhận thập vệ có hay không thân ở chân ma cất giữ chi địa, việc này dễ dàng, tiểu nhân chỉ cần đưa tin cho bọn họ, thăm dò một hai liền có thể biết được. Thế nhưng nói lên chân ma cất giữ chi địa cấm chế, không dối gạt đại nhân nói, những này đều tại tiểu nhân thần hồn cấm chế hạn chế bên trong, nếu là nói, tiểu nhân liền muốn bạo thể mà chết, hồn phi phách tán. Trần Phàm nghe đến Bùi Chính Phong trả lời, xua tay, không để ý nói, ngươi nói không nên lời cũng không sao, ngươi trước tính tâm minh tưởng, sau đó cẩn thận hồi ức chân ma cất giữ chi địa lớn chi tiết nhỏ, nhất thiết phải cẩn thận, như vậy lặp lại hồi ức mấy lần, lại đến cùng ta nói liền có thể. Bùi Chính Phong nghe đến Trần Phàm lời nói, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ người này sẽ còn hắn tâm thần thông? Có khả năng đọc người trong lòng suy nghĩ đăm chiêu. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ đại năng mới có thể nắm giữ thần thông, người này làm sao sẽ có? Chắc không được hắn có khả năng tìm tới ngu thừa giáo vị trí. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, hắn đối Trần Phàm e ngại cảm giác càng sâu, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đè xuống thân thể đau đớn, tập trung ý chí, nhắm mắt suy ngẫm. Một lát sau, Bùi Chính Phong từ minh tưởng bên trong trở về, báo cho Trần Phàm, tiếp lấy hắn liền thấy Trần Phàm tại chỗ ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra vài sự kiện vật, tựa như thi pháp lại giống tại bảy trận, dày vò sau đó, Trần Phàm đồng dạng nhắm mắt tiến vào mộng cảnh, tra xét Bùi Chính Phong vừa rồi dưới sự dẫn đường của hắn, lưu lại rõ ràng tàng ý, làm rõ ràng chân ma cất giữ chi địa quan thiếu. Tiếp lấy Bùi Chính Phong vô cùng phối hợp hướng thập vệ từng cái đưa tin, xác minh vị trí của đối phương, xác thực không có cả người trô ra Long phủ. Vì vậy Trần Phàm yên lòng, cứ như vậy đang tại Bùi Chính Phong mặt, kéo ngu thừa giáo, giả ý hướng Trần Vân xin chỉ thị, mời Trần Vân vị này lão tổ thi pháp mang hai người trốn vào chân ma cất giữ chi địa. Trần Phàm cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này, không biết Trần Vân đang làm cái gì hắn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Vân đem kéo đoạn bàn tay ném tại trên mặt đất. Sau đó bàn tay kia một trận lúc đích, đột nhiên biến thành từng cái chỉ bề rộng dài vài trượng quái vật, cái này quái vật cả người giống như tân sinh hài nhi đồng dạng, dài phấn nộn làn da, không có cánh tay không có chân giống như cái biến dị, ngũ quan đều không, toàn thân trên dưới chỉ có một cái khí quan trường chiêm cư thân thể nó một nửa lớn nhỏ miệng to như chậu máu. Tiếp lấy Trần Phàm một cái không có kịp phản ứng, bị Trần Vân kéo lên, liên quan phía sau hắn đồng dạng một mặt hoảng sợ ngu thừa giáo cùng một chỗ, ba người nhảy vào con quái vật kia trong miệng. Bùi Chính Phong một mặt khiếp sợ nhìn xem ba người bị Trần Vân bàn tay hóa thành miệng rộng quái vật nuốt ăn đi vào, tiếp lấy cái kia miệng rộng quái vật miệng lại lần nữa mở ra, một nội bộ cơ quan nội tạng từ bên trong tự đứng ngoài lật một vòng, toàn bộ quái vật biến mất không còn tăm hơi tại không khí bên trong. Quả nhiên là ma tu, liên thi triển cái độn thuật đều tà môn như vậy. Nhìn thấy ba người cùng cái kia miệng rộng quái vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Bùi Chính Phong cái này mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi biết Trần Phàm nắm giữ tha tâm thông thần hồn, có thể đọc tâm tư người về sau, đối mặt Trần Phàm thời điểm Bùi Chính Phong áp lực thực sự là quá lớn. Chỉ mong lần này sự tình kết thúc về sau, vị này đặc sứ đại nhân có khả năng như hắn hứa hẹn đồng dạng, tha ta một mạng, đến lúc đó mặc dù mất tông môn cùng ma tu che chở, thế nhưng có cái này hai mươi mấy năm từ ma tu nơi đó tích thu lại tài nguyên, tìm một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, lấy ta tư chất, tu luyện tới nặng đan dư xài, đến lúc đó lại đi ra khai tông lập phái, như thường có khả năng dễ chịu sống qua ngày, muốn thủ hạ cùng nữ nhân còn không đơn giản. Bùi Chính Phong nghĩ đến, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra các loại linh đan diệu dược, bắt đầu khôi phục lên bị Trần Vân đánh đến tàn tạ không chịu nổi nhục thân. Gia Long phủ dưới mặt đất không biết nơi nào, chân ma chi khu cất giữ không gian dưới đất bên trong. Một mảnh yên lặng u ám không gian dưới đất bên trong, đột nhiên hiện ra một tia sóng linh khí. Tiếp lấy chỉ thấy một cái miệng to như chậu máu trống rông xuất hiện, giống như nôn mửa đồng dạng phun ra một viên viên thịt đồng dạng quái vật, cái này quái vật lại há mồm, Trần Phàm cùng Trần Vân, ngu thừa giáo ba người liền từ quái vật trong miệng đi ra. Trần Phàm nhìn trước mắt quen thuộc tình cảnh, trong lòng lại lần nữa phiền muộn. Cái này mẹ nó chỗ nào là ngũ hành độn thuật a? Căn bản chính là không gian truyền tống a. Cái này có thể so ngũ hành độn thuật như bất nhiều. Vì sao ta liền nắm giữ không được như thế dùng tốt thần thông? Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh. Đang suy nghĩ, một bên ngu thừa giáo đột nhiên phát ra nặng nề tiếng thở dốc, Trần Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn sắc mặt đỏ thẫm, hai mắt trừng trừng, giống như muốn nổi điên đồng dạng, lập tức phản ứng lại. Nơi này xung quanh tất cả đều là ma khí nồng nặc, ngu thừa giáo không giống Trần Phàm cùng Trần Vân có yêu thần yêu khí có thể ngăn cách ma khí, ở trong môi trường này, hắn cái này phổ thông tu sĩ sợ rằng sống không qua thời gian nửa nén hương liền sẽ bị ma hóa, mất đi thần trí. Trần Phàm để Trần Vân đem tay đặt ở ngu thừa giáo trên bả vai, dùng yêu thần yêu khí loại trừ ma khí, ngu thừa giáo hai mắt rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Nơi này chính là chân ma cất giữ chỗ rồi sao? Ngu thừa giáo bị vừa rồi biến cố dọa ra một chán mồ hôi lạnh, một bên lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi, một bên chú ý cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Rất nhanh không cần Trần Phàm trả lời, hắn liền phải có kết luận, bởi vì xung quanh bày ra những cái kia từng cái thoạt nhìn giống như trong nhà xưởng cỡ lớn sinh sản thiết bị đồng dạng ma khí, tất cả đều là xuất từ chính hắn chi thủ. Nguyên lai những này bộ kiện là như vậy tổ hợp sử dụng. Hai thứ đồ này kết hợp, vậy mà có thể sinh ra loại này hiệu quả. Khiếp sợ hoảng hốt sau đó, ngu thừa giáo tâm thần rất nhanh liền bị bốn phía những cái kia xuất từ hắn chi thủ cự hình ma khí linh bộ kiện hấp dẫn. Hắn xem như những này ma khí sinh sản người, mặc dù đối với mấy cái này ma khí đơn độc tác dụng như lòng bàn tay, thế nhưng dù sao tính toán lực có hạn, căn bản mô phỏng thôi diễn không ra những này ma khí kết hợp với nhau sẽ có biến hóa gì, lại sẽ đạt tới cái gì cuối cùng hiệu quả. Lúc này tận mắt thấy thực tế ví dụ bày ở trước mặt, ngu thừa giáo luyện khí hồn lập tức cháy hừng hực. Trần Phàm ra hiệu Trần Vân đừng đánh đoạn ngu thừa giáo mạch suy nghĩ, chuyên tâm dùng yêu khí bảo vệ tốt ngu thừa giáo an toàn, tùy ý hắn tại dưới đất không gian bên trong vòng tới vòng lui. Sở tới sở lui, miệng lẩm bẩm. Nay 10 ngày bên trong, Trần Phàm yêu thần yêu khí đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, mặc dù hắn có thể sử dụng chuyển hóa lực lượng để kích thích mới yêu khí sinh ra, thế nhưng có Trần Vân cây đại thụ này tại, Trần Phàm vì cái gì muốn bạch bạch tiêu hao chuyển hóa lực lượng? Vì vậy 10 ngày sau, Trần Phàm Trần Vân, Ngu Thừa Giáo ba người xếp thành một hàng, chuẩn bị ở sau cánh tay đắp lên tiền nhân trên bà bay, giống như tiểu hài tử chơi khai hỏa xe trò chơi đồng dạng, đem mảnh đất này bên dưới không gian dạo qua một vòng. Tốt tại Trần Phàm tại đi vào phía trước, đã cho Bùi Chính Phong phát qua hắn truyền tống ngọc phù, bởi vậy có Bùi Chính Phong cái này tên khốn kiếp tại, Trần Phàm cũng là không lo lắng thập vệ lại đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy lại là nửa ngày đi qua, Ngu Thừa Giáo cái này mới thở dài từng cái khẩu khí, từ điên cuồng nhà khoa học trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Thế nào? Có hay không hiểu rõ nơi này là chuyện gì xảy ra? Trần Phàm phát hiện đối phương trạng thái đã khôi phục, tranh thủ thời gian mở miệng truy hỏi, thế hệ. Những này ma tu tính toán, ta đã minh bạch đến không sai biệt lắm. Tốt. Mau nói tới nghe một chút. Ngu Thừa Giáo trả lời để Trần Phàm đại hỉ, nghe đến Trần Phàm truy hỏi, Ngu Thừa Giáo trầm ngầm chỉ chốc lát, tổ chức một cái lời nói, tiếp lấy liền bắt đầu giảng giải. Theo hắn giảng giải, Trần Phàm cái này mới hiểu được. Nguyên lai, chân ma chi khu bởi vì ẩn chứa trong đó khổng lồ ma lực, bởi vậy trừ phi nắm giữ bí pháp đặc thù cùng pháp trận, nếu không căn bản là không cách nào thông qua rót hồn phách phương thức để kích thích ra có thể có được ý thức tự chủ, điều khiển chân ma chi khu hồn phách. Hướng chân ma trong cơ thể không ngừng rót linh khí, cứ thế mà tại chân ma chi khu trong cơ thể lao ra một đầu linh khí chảy. Lợi dụng đạo này linh khí chảy, liền có thể tại chân ma chi khu trong cơ thể tạo thành phó ngưng tụ sinh hồn lâm thời pháp trận. Lại về sau, thập vệ bọn họ chỉ cần đem 10 cái tố đan kỳ ma tu hồn phách đánh vào chân ma chi khu trong cơ thể, lợi dụng những hồn phách này đối ma lực kháng tính, dùng chân ma có đủ ngắn ngủi thần trí, tiếp lấy lập tức khống chế ma tu hồn phách, kích phát chân ma trong cơ thể từ linh khí chạy tạo thành pháp trận, hấp thu đại lượng sinh hồn. Kể từ đó, số lượng khổng lồ sinh hồn bị chân ma trong cơ thể chủ hồn lợi dụng pháp trận hút vào chân ma trong cơ thể phía sau, liền sẽ giống như từng cái tầng tầng vỏ ngoài, đem chân ma trong cơ thể ma tu hồn phách bao khỏa ở bên trong, lấy hy sinh sinh hồn phương thức, tránh cho chủ hồn bị ma lực ăn mòn. Có thể là loại này cách làm tiêu hao rất nhiều, một bài đầu tiên là linh khí tiêu hao, lực ăn mòn, giống như là đem nung đỏ bàn ủi bỏ vào đống tuyết đồng dạng, nếu muốn bảo trì pháp trận hiệu lực, liền nhất định phải một khắc càng không ngừng rót linh khí, duy trì pháp trận công hiệu. Tiêu hao lớn, bất kỳ một cái nào tông môn đều không thể thời gian dài duy trì, nhất định phải tại trận pháp khắc họa nối liền phía sau, ngay lập tức đem hồn phách đánh vào. Thứ nhì chính là sinh hồn tiêu hao, nếu như những này ma tu thật dùng loại này sinh hồn bao khỏa chủ hồn phương thức, đến tránh cho chủ hồn bị ma lực ăn mòn lời nói, như vậy cùng linh khí chảy đồng dạng, bị chủ hồn hấp thu đi vào xem như con rơi những cái kia linh hồn, cũng sẽ một khắc càng không ngừng nhận đến ma lực điên cuồng ăn mòn, nhất định phải không ngừng mà bổ sung. Trừ linh khí cùng sinh hồn tiêu hao rất nhiều bên ngoài, loại này phương pháp còn có một cái mấu chốt nhất tai hại, đó chính là đánh vào chân ma trong cơ thể chủ hồn sẽ không bị người bên ngoài đánh chế, mà còn trường hợp này cùng loại đoạt xá, chủ hồn cùng chân ma chi khu sẽ tồn tại to lớn bài xích phản ứng, cho dù là có phương pháp có khả năng loại bỏ nhục thân đối linh hồn bài xích, hẳn là cũng cần không ít thời gian, cái này cũng liền mang ý nghĩa cần tiêu hao nhiều đến khiến người giận sôi linh khí cùng sinh hồn, cuối cùng có thể thành công hay không, cũng vô pháp đo lường tính toán. Chương 406, trì hoãn thời gian. Chương 406, trì hoãn thời gian. Ngu Thừa Giáo giảng giải xong, tính ra một cái cho dù là ma tu cũng sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình kết luận. Thế nhưng Trần Phàm nghe xong lại đột nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngu Thừa Giáo cảm thấy ma tu bọn họ sẽ không đi làm loại này sự tình, đó là bởi vì hắn tu vi thấp, kiến thức nông cạn, lại say mê luyện khí, tâm tư đơn thuần, căn bản không hiểu ma tu điên cuồng, cũng không biết cái này đợi vì thực lực, vì lợi ích, có bao nhiêu người sẽ pháp làm người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có Ngu Thừa Giáo đối với mấy cái này ma khí cùng bọn họ công hiệu, cùng với ma tu bọn họ tại chân ma trong cơ thể khắc họa pháp trận giảng giải, Trần Phàm cuối cùng làm rõ ràng ma tu bọn họ chân chính âm mưu. Kỳ thật Nam Châu vực thập ma vệ, lần này xâm chiếm bản địa tông môn, gọi đến bát đại thế lực nhân viên mục đích, căn bản cũng không phải là vì cái gì sống lại chân ma, lập xuống công lao, xâm nhập bọn họ phía sau ma tu tổ chức quyền lợi hạch tâm Cửu Liên Điện, mà là vì dùng hồn phách của mình đoạt xá chân ma chi khu, để bản thân mình trở thành chân ma, từ đó triệt để áp đảo Cửu Liên Điện bên trên. Đối ứng đại giới, chính là Nam Châu vực vốn tông môn tu sĩ, phàm nhân cộng thêm bát đại thế lực phái đi Nam Châu vực toàn bộ nhân viên tài nguyên, tính mệnh. Không như thế lời nói, kế hoạch cần thiết rộng lượng linh khí cùng sinh hồn từ nơi nào làm? Đến mức nói loại bỏ chủ hồn cùng chân ma chi khu bài xích phản ứng phương pháp, có lẽ liền ghi chép tại thập vệ trong tay cái kia bộ sống lại chân ma thượng cổ tàn quyển bên trong. Thật là giỏi tính toán. Trần Phàm nghĩ đến cái kia thập vệ một trong mạnh đồ, từ vừa mới bắt đầu cùng Trần Phàm tiếp xúc, đến đem hắn lĩnh được ra Long phủ, tham quan thập vệ kế hoạch chuẩn bị, lại đến đem Bùi Chính Phong giới thiệu gặp mặt cho Trần Trần, để Bùi Chính Phong cho Trần Phàm giảng giải ma khí công hiệu toàn bộ quá trình, lập tức trong lòng từ đáy lòng tán thưởng. Hắn cho rằng chính mình là tại suối dục mạnh đồ, tính toán thập vệ, kỳ thật rất có thể căn bản chính là thập vệ cố ý phái ra mạnh đồ đến cùng hắn tiếp xúc, lắc lư hắn đến. Cũng không phải nói Mạnh Đô khám phá Trần Phàm giả đặc sứ thân phận, kỳ thật vừa vặn ngược lại, Mạnh Đô thậm chí thập vệ cũng đều là đối Trần Phàm Cửu Liên Điện đặc sứ thân phận tin tưởng không nghi ngờ, mới sẽ làm ra chủ động đầu hàng địch, đồng thời đem cái gọi là kế hoạch toàn cảnh đều nói thẳng ra, còn đem Bùi Chính Phong cái này kế hoạch hạch tâm giao đến Trần Phàm trên tay. Đợi đến Nam Châu vực thập vệ kế hoạch bắt đầu thực hiện, đem Nam Châu vực tất cả bản thổ tông môn cùng bát đại thế lực người tới toàn bộ giết, lợi dụng bọn họ sinh hồn cùng tài nguyên, thành công đoạt xá 10 bộ chân ma chi khu phía sau, lại đem Trần Phàm cái này cái gọi là đặc sứ làm thịt rồi, liền có thể lấy Nam Châu vực làm cứ điểm phát triển kiếm tốn, lấy chân ma thực lực tăng lên tốc độ, còn có đối ma tu kinh sợ lực lượng, đợi đến Cửu Liên Điện kịp phản ứng, muốn áp dụng phản chế biện pháp thời điểm, bọn họ 10 cái chân ma thực lực cùng thế lực chắc hẳn đã đủ để cùng Cửu Liên Điện đứng ngang hàng. Đợi một thời gian, muốn đem Thần Châu đại lục tất cả ma tu quyền lãnh đạo từ Cửu Nguyên Điện trong tay bắt tới, quả thực muốn quá dễ dàng, thậm chí cuối cùng 10 ma liên thủ, xử lý lục đại tông môn, diệt tận tu sĩ chính đạo, đem Thần Châu đại lục biến thành ma vực, cũng là có cơ hội lớn sự tình. Mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, bất quá Trần Phàm cho là hắn suy đoán hẳn là 89 phần 10, việc này đổi lại là hắn, cũng biết cái này sao kế hoạch. Theo ý ngươi, cái này 10 bộ chân ma chi khu trong cơ thể trận pháp, còn có bao lâu thời gian có thể hoàn thành các hoạt? Trần Phàm suy nghĩ minh bạch ma tu âm mưu, lập tức bắt đầu kế hoạch tiếp xuống tính toán, vì thế hắn nhất định phải nắm giữ thời gian tiết điểm. Lâu là 2-3 tháng, ngắn thì hơn tháng. Ma tu sử dụng chi pháp trận vãn bối chưa bao giờ thấy qua, bởi vậy thôi diễn sai suất khá lớn, không cách nào tính ra đúng số. Ngu Thừa giáo túi đầu diễn toán một lát, trả lời Trần Phàm nói: "Quá ngắn, thời gian ngắn như vậy, liền tính ta lập tức thông báo địa linh phủ, đợi đến địa linh phủ xác minh tin tức, lại nói phục bát đại thế lực kết hợp động thủ thời điểm, ma tu bên này kế hoạch sợ rằng đã bắt đầu áp dụng, đến lúc đó 10 cái chân ma liên thủ, bát đại thế lực người liền tính tới, cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn." Nhìn thấy Trần Phàm rơi vào trầm tư, Ngu Thừa giáo cũng biết thời gian cấp bách, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trần Vân, hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết Trần Phàm chính là bát đại thế lực người, Trần Phàm tại vừa bắt đầu liền hướng hắn biểu lộ rõ ràng qua thân phận, cũng nói hắn chỉ là ngẫu nhiên điều tra đến ma tu sự tình, bởi vậy mới chui vào gia lão phủ. Thế nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ Trần Phàm vì cái gì không nhanh chóng động thủ. "Tiền bối, vì sao không mời cái này?" Trước lò xuất hiện lớp lớp tay, đem nơi đây phá hư hầu như không còn. Ngu Thừa giáo đưa ra nghi vấn của mình, xác thực, từ trên thực lực đến xem, Trần Vân là hoàn toàn có thể làm được phá hư nơi này mà khi chuyện này, có thể là Trần Vân dù sao không phải 100% nghe theo Trần Phàm mệnh lệnh, vạn nhất đến lúc không nghe lời, Trần Phàm chẳng phải mất mặt ném đi được rồi. Đương nhiên, Trần Phàm ngoài miệng chắc chắn sẽ không trả lời như vậy, chỉ là hư lạnh một tiếng, hướng Ngu Thừa giáo rêu cợt nói: "Ngươi là thật ngốc vẫn là trang sững sờ? Ngươi cho rằng nơi đây trọng yếu như vậy, cái kia ma tu thập vệ sẽ không thiết lập bất kỳ cấm chế gì? Từng cái sáng hành động thiếu suy nghĩ, phát động cấm chế, bị trận pháp vây ở nơi đây không được ra, đợi đến thập vệ chạy đến liên thủ đối phó chúng ta, cái kia không rồi cùng đóng cửa đánh cho không có khác nhau." Vân Nhi nàng là khai lô kỳ không sai, có thể là chúng ta dựa vào cái gì muốn bước lên loại này nguy hiểm. Lúc này Nam Châu vực thương sinh nguy cơ sớm tối, chỉ cần lệnh muội xuất thủ, liền có thể giải cái này nguy nan, cho dù gánh chút nguy hiểm, cũng là không chối từ sự tình a. Ngu Thừa giáo thực tế không muốn nhìn thấy Nam Châu vực mặt khác tông môn cùng phạm nhân cũng bị ma tu tra tấn, thế nhưng chính mình lại vô năng ra sức, có năng lực người gần ngay trước mắt, lại bởi vì sợ hãi nguy hiểm không muốn động thủ, cái này để hắn có chút sốt ruột. "Hừ, tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa rồi đang nói cái gì sao? Nam Châu vực thương sinh cùng ta có quan hệ gì đâu? Các ngươi gia Long phủ lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta hảo tâm đến điều tra giải cứu các ngươi, ngươi vậy mà bên trên ta cái này ân nhân cứu mạng đi bất chấp nguy hiểm cứu người khác. Nói ngươi vong ân phụ nghĩa đều là nhẹ, căn bản chính là lấy oán trả ơn. Có tin ta hay không xoay người rời đi. Dù sao trời sập xuống có cái cao trang, ngươi cùng ngươi Tiêu sư tỷ liền tiếp tục lưu lại nơi này hưởng thụ, chẳng phải là đắc ý?" Trần Phàm mấy câu nói đến Ngu Thừa giáo mặt đỏ tới mang tai, hắn nghe đến Trần Phàm muốn bước xuống hắn cùng Tiêu sư tỷ tiếp tục chịu đựng tra tấn, lại nhịn không được toàn thân phát run, không còn dám nói nhiều. Trần Phàm để chính hắn lại nghĩ đến một hồi, cái này mới tiếp tục mở miệng: "Mà còn ngươi cho rằng, chỉ cần đem nơi này mà khí cơ sở phá đi, liền có thể triệt để giải trừ ma tu nguy cơ? Làm sao? Chẳng lẽ nơi này ma khí cùng ma tu nào tiếp tại lên? Phá hủy ma khí, ma tu liền sẽ tại chỗ cải tà quy chính. Nói cho ngươi, liền tính chúng ta đem nơi này phá hư sạch sẽ, hơn nữa còn có thể thuận lợi thoát thân. Những cái kia ma tu cũng dạng sẽ y dạng họa hồ lô, khác tìm một nơi bắt đầu lại. Mà còn, trong truyền thuyết chân ma chi khu vạn pháp bất xâm, cứng như kim thạch, đỉnh cấp linh khí đều không nhất định có khả năng tổn thương về căn bản, càng sao, là vội vàng bên trong tiến hành phá hư. Chỉ cần cái này 10 bộ chân ma chi khu còn tại, ma tu bọn họ khởi động lại kế hoạch căn bản chính là dễ như trở bàn tay." Trần Phàm lời nói giống như trời hạ gặp mưa, vẩy vào Ngu Thừa giáo hối hận hoảng hốt cùng phẫn nộ tâm hồn, để hắn thần trí trong bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hướng Trần Phàm trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, nháy mắt liền đem Trần Phàm coi thành nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Nguyên lai tiền bối sớm có suy tính, tiền bối mới thật sự là địa tâm hệ thương sinh. Vạn bối vọng thêm phỏng đoán, làm nhục tiền bối, tội đáng chết vạn lần. Cầu tiền bối tha thứ." Ngu Thừa giáo không chút do dự nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất đi lên đại lễ. Trần Phàm không kiên nhẫn đem hắn kéo lên một cái đến, trong miệng quát mắng: "Được rồi được rồi, ngươi về sau vô luận đối mặt người một nhà vẫn là địch nhân, nói chuyện làm việc đều nhiều chuyển đổi một cái tư duy, đứng tại vị trí của đối phương bên trên suy nghĩ một chút, dạng này liền có thể ăn ít một chút thua thiệt. Ngươi nếu là sớm một chút minh ngộ đạo lý này, trước mắt sự tình đều không đến mức đi đến hiện tại tình trạng này." Trần Phàm lời nói để Ngu Thừa giáo sắc mặt lại lần nữa ảm đạm xuống, bởi vì lời này không có bất kỳ cái gì ma bệnh, nếu như không phải là bởi vì hắn dễ tin Bùi Chính Phong, giúp hắn thiết kế ra ma khí, Bùi Chính Phong sớm đã bị ma tu ăn, chỗ nào còn có thể đem ra Long phủ tai họa đến bây giờ bộ này thảm trạng. Lúc này nhớ lại, lúc ấy Bùi Chính Phong lắc lư hắn bộ kia tông môn bị vây công luôn từ quả thực trăm ngàn chỗ hở. "Ân, biết sai liền tốt, hiện tại ta có mấy cái vấn đề muốn Trần Phàm nhìn Ngu Thừa giáo lại lần nữa lâm vào sinh mà làm người, ta rất xin lỗi hợp lực trạng thái." Thỏa mãn nhẹ gật đầu, mở hình hỏi trong lòng hắn suy nghĩ. Trải qua cái này 10 ngày khôi phục, trên người hắn bị Trần Vân đánh đi ra thương thế đã khôi phục rất nhiều, dù sao chỉ là chút nhục thể thương thế, cũng không có thiếu cánh tay của chân, chỉ cần đan dược đầy đủ, khôi phục vẫn là rất đơn giản. Chỉ là cái này trong vòng 10 ngày Trần Phàm mang theo thật nhận dạy tại chân ma cất giữ chi địa không biết đang làm những gì, cái này để Bùi Chính Phong trong lòng vô cùng lo nghĩ, mà còn nghĩ đến còn muốn đối mặt Trần Phàm độc tâm thần thông, hắn càng là đứng ngồi không yên. Nhìn xem cái kia miệng rộng biên thịt quái vật, một lần nữa hóa thành một cái trắng non mảnh khảnh bàn tay, chính mình bay trở về Trần Vân trên cổ tay tiếp đi lên, hoàn hảo không chút tổn hại, Bùi Chính Phong nhịn không được nuốt nước bọt. Đại nhân, các ngươi xem như trở về. Ân, lần này cha xét có đại thu hoạch, thập vệ đám này hỗn trướng, quả thực tội đáng chết vạn lần. Trần Phàm vừa ra tới thường phục làm ra một bộ giận đùng đùng bộ dáng, nhìn đến Bùi Chính Phong trong lòng giận mình. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hừ, ta hỏi ngươi, nhằm vào chân ma sống lại một chuyện, vệ lại như thế nào nói cho ngươi? Đại nhân, thập vệ từ trước đến nay đối tiểu nhân nói ra không nhiều, bất quá từ ngày thường đôi câu vài lời đến xem, bọn họ là nghĩ sống lại ra chân ma, sau đó bằng vào chân ma tại Cửu Huyền Điện bên trong cao thượng địa vị, để Cửu Huyền Điện một lần hành động để bạt bọn họ tiến vào hạch tâm giai tầng. Bùi Chính Phong không biết Trần Phàm vì cái gì hỏi cái này, chỉ là có chút không xác định hồi đáp. Trần Phàm nghe nhưng là gắt một cái nước miếng, mắng, ta nhổ vào. Căn bản chính là nói bậy nói bạn, nếu như cái này trong vòng 10 ngày, ngu thừa giáo căn cứ ma khí thôi diễn cho ra kết quả chính xác, cái này vệ căn bản chính là tính toán đoạt xá chân ma chi khu, về sau lấy bản thân thành tiểu chân ma vị trí, đem Cửu Huyền Điện giẫm tại dưới lòng bàn chân. Tâm hắn đang chết. Cái gì? Thầy, việc này thật chứ? Bùi Chính Phong nghe đến Trần Phàm lời nói cực kỳ hoảng sợ, vô ý thức hướng ngu thừa giáo chứng thực, ngu thừa giáo làm sao lại để ý tới hắn? Không đi lên cắn hắn một cái liền đã rất khắc chế. Bất quá ngu thừa giáo trầm mặc cũng coi là bên cạnh xác nhận Trần Phàm thuyết pháp, Bùi Chính Phong trong đầu các loại tin tức nhanh quay ngược trở lại, hắn so ngu thừa giáo não muốn linh hoạt phải nhiều, rất nhiều chuyện cũng không cần hỏi nhiều, chính mình liền sẽ não bổ đi ra. Thanh Văn tỷ như muốn đoạt xá chân ma chi khu lời nói, nên như thế nào giải quyết ma lực đối hồn phách ăn mòn? Loại này sự tình chắc hẳn thập vệ khẳng định có ứng đối chi pháp, không phải vậy cái kết luận này bản thân liền không. Kết hợp từ trước đến nay bảo thủ, không đem hắn để ở trong mắt Mạch Đô, phía trước đột nhiên đem Trần Phàm mang đến lúc một chút biểu hiện, Bùi Chính Phong không khó phát hiện trong đó khác thường, trong lòng lập tức tin hơn phân nửa. Trọng yếu nhất chính là, vệ quan hệ trong đó Bùi Chính Phong 20 năm qua có thể là thật sự rõ ràng xem ở trong mắt, so sánh với Mạnh Đô bị đột nhiên xuất hiện Trần Phàm xúi dục chuyện này, Bùi Chính Phong càng muốn tin tưởng là Mạnh Đô kết hợp mặt khác thập vệ, cùng một chỗ lắc lư Trần Phàm kết luận. Chỉ bất quá, nếu như dựa theo Trần Phàm cái kết luận này đến xem, từng cái sáng thập vệ kế hoạch thành công, hắn Bùi Chính Phong cuối cùng kết quả khẳng định là 10 phần thê thảm. Dù sao vệ trở thành 10 ma về sau, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn những người khác dùng phương pháp giống nhau chế tạo ra mới chân ma, uy hiếp đến bọn họ địa vị. Cho nên Bùi Chính Phong cái này kẻ đầu têu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người, tình huống tiểu nhân đều biết rõ, đại nhân ý muốn như thế nào? Tiểu nhân định toàn lực phối hợp. Vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, Bùi Chính Phong chỉ có thể lựa chọn cùng Trần Phàm hợp tác, cùng một chỗ giải quyết thập vệ, thái độ cũng từ bị ép biến thành chủ động. Trần Phàm đối hắn chuyển biến hết sức hài lòng, gật đầu, khen một câu, Bùi Chính Phong đối Trần Phàm thuyết pháp có chút không hiểu. Không sai, nơi đây sự tình, ta trở về động phủ phía sau liền sẽ đưa tin sau lưng ta vị đại nhân kia biết phía sau, chắc chắn khác phái khai lô kỳ cao thủ trợ trận. Chỉ là nếu muốn khắc lại toàn bộ công, còn cần cẩn thận mưu tính, đi thế xét đánh lôi đỉnh, một lần hành động đem vệ răng nanh toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời còn chỉ có thể là giữ gìn chân ma chi khu, mượn hoa hiến vật, giao cho vị đại nhân kia đến hoàn thành chân ma sống lại kế hoạch. Thế nhưng tiếp xuống bất luận cái gì cử động đều cần thời gian, dựa theo ngu thừa giáo tôi diễn, trận pháp khắc họa 3 tháng bên trong liền có thể hoàn thành, thời gian quá ngắn. Trần Phàm Kiên nhận hướng Bùi Chính Phong giải thích một chút, Bùi Chính Phong nao nhất chuyện, lập tức bừng tỉnh một không cần phải nói, tiếp xuống chính là hắn phát huy được tác dụng thời điểm. Sao kéo pháp, đại nhân còn mời chỉ thị. Bất quá tiểu nhân có không một lời đến không nói, chân ma cất giữ chỗ nhất định sắp đặt các loại cấm chế, hơi chút đụng vào liền sẽ gây nên thập vệ cảnh giới, còn mời đại nhân chú ý. Loại này sự tình, bản đặc sứ như thế nào cân nhắc không đến. Nghe đến Bùi Chính Phong lời nói, Trần Phàm vừa nói vừa quay đầu liếc qua ngu thừa giáo, ý là thấy không tiểu tử. Nhiều hướng người khác học một chút làm ngu thừa giáo dở khóc dở cười. Diệu a. Sau năm ngày, Gia Long phủ chủ điện đại điện bên trong, một tên dáng người thấp bé, dung mạo xấu xí ma tu, đang đứng tại Bùi Chính Phong trước người, hướng hắn thấp giọng hỏi đến cái gì. Lúc này Trần Phàm mang theo Trần Vân đi đến, lập tức hấp dẫn tên kia ma tu ánh mắt. Văn bối Trần Tẩm, mang theo sư muội Vân Tẩm, gặp qua Lê đại nhân. Trần Phàm đi đến tên kia ma tu trước người, lôi kéo Trần Vân cùng một chỗ hướng đối phương không mình hành lễ. Cái kia ma tu trên dưới quan sát một chút Trần Phàm, lại giả vờ lơ đãng liếc qua Trần Vân, gật gật đầu, phất tay trả lời, "Tốt, miễn lễ, chuyện của các ngươi ta đều nghe Mạnh Đô tên kia nói, các ngươi đã là hắn tiểu bối, lại có tâm thay trưởng bối phân ưu, học tập ma khí chế tạo sự tình, vậy liền nhiều để tâm nghe Bùi tiểu tử giảng giải, sớm ngày năm giữ." Ta đã hướng phía dưới người phân phó qua, Gia Long phủ bên trong ngươi đều có thể tùy ý xem xét, như có cái gì nhu cầu, trực tiếp hướng đang trực ma tốt đưa ra liền có thể. Tên này thấp bé xấu xí ma tu, chính là Nam Châu vực thập vệ đứng đầu Lê Thâm, chỉ nghe hắn ngữ khí hiền lành, nội dung cũng cùng Mạnh Đô phía trước thuyết pháp không khác, có thể là một bên Bùi Chính Phong lập tức liền nghe được vấn đề. Những này ma tu từng cái cùng hung gắt, không cố kỵ gì, nào có cái gì hậu bối. Cho dù là có, cũng tuyệt đối sẽ không hảo ngôn đối mặt, còn đặc biệt thỏa mãn đối phương nhu cầu. Xem ra thập vệ quả nhiên đều đã biết Trần Phàm Cửu Liên Điện đặc sứ thân phận. Bùi Chính Phong có thể nghĩ tới điểm này, Trần Phàm như thế nào lại nghĩ không ra. Xác nhận chính mình suy đoán không sai, Trần Phàm rất bình tĩnh, chỉ là chắp tay cảm ơn Lê Thâm hảo ý, tiếp lấy liền mang Trần Vân đi ra đại điện từng cái hôm nay cái này Lê Thâm tới có việc khác, chỉ là ý nghĩa tượng trưng kêu Trần Phàm tới gặp mặt, để tránh Trần Phàm lòng sinh hoài nghi. Tại bọn họ thập vệ xem ra, bây giờ đối phó Trần Phàm cái này Cửu Huyền Điện đặc sứ, trọng yếu nhất chính là Trần An, chỉ cần có thể ngăn chặn Trần Phàm, không cho hắn báo đáp Cửu Huyền Điện đại nhân vật, đợi đến kế hoạch bắt đầu thực hiện, Trần Phàm làm cái gì cũng không kịp. Nhìn xem Trần Phàm cùng Trần Vân rời đi đại điện, Lê Thâm sắc mặt nặng, tiếp tục cùng Bùi Chính Phong trò chuyện, còn không mau nói. Người đưa tin nói linh khí cung ứng không đủ, đến tột cùng ra sao nguyên nhân? Là, đại nhân, tiểu nhân mấy ngày trước đây lòng có cảm giác, một lần nữa thôi diễn chân ma chi khu trong cơ thể pháp trận khắc họa sự tình, phát hiện lấy trước mắt trong trận pháp dự trữ linh khí đến xem, sợ rằng không cách nào chống đỡ đến pháp trận khắc xong. Nghe đến Lê Thâm quát hỏi, Bùi Chính Phong giật mình trong lòng, vội vàng đem chuẩn bị xong giải thích nói ra. Nói bậy nói bạn, linh khí quán thâu pháp trận chính là trụ cột nhất chi pháp trận, chúng ta thập vệ tự tay bố trí bực này đơn giản trận pháp, chẳng lẽ sẽ còn phạm sai lầm? Ta nhìn ngươi là vì chính mình sống lâu mệnh, bởi vậy cố lộng huyền hư mới đúng. Đối với Bùi Chính Phong thuyết pháp, Lê Thâm tự nhiên là không tin, dù sao cái gọi là linh khí quán thâu pháp trận chính là xúc nguyên kỳ tu đất đều có thể tùy tiện bố trí cơ sở pháp trận, bọn họ một đám nặng đan ma tu, sẽ không phạm đi sai trận pháp loại này sai lầm cấp thấp. Bùi Chính Phong cũng không nóng nảy, chỉ là cúi đầu kiên nhẫn giải thích, tiểu nhân không dám, chư vị đại nhân bọn họ bố trí chi trận pháp tự nhiên không có sai lầm, chỉ là đại nhân cũng không nghiên cứu luyện khí nói, có chút thường thức không hề rõ ràng, các đại nhân tại bố trí pháp trận thời điểm, tính ra khắc họa hoàn thành cần thiết linh khí tổng lượng kịp thời ngày đều chính xác không sai, có thể là các vị đại nhân lại xem nhẹ pháp trận hao tổn vấn đề. Pháp trận hao tổn, tỷ như diện tích một trượng pháp trận, nếu là linh khí hao tổn dẫn đầu là một thành lời nói, như vậy đem pháp trận diện tích mở rộng đến trăm trượng phía sau, linh khí hao tổn dẫn đầu rất có thể liền sẽ đề cao đến 4, 5/10, thậm chí càng cao, lại thêm ma khí ảnh hưởng cùng thời gian mang tới pháp trận mài mòn, loại này linh khí hao tổn cuối cùng có thể dẫn đến pháp trận tiêu hao linh lực tăng lên gấp bội. Bùi Chính Phong trả lời để Lê Thâm lông mày nhíu lại, tăng lên gấp bội. Bây giờ kế hoạch cần thiết linh khí chính là bọn họ Nam Châu vực ma tu tập hợp toàn bộ tài nguyên, lại thêm ăn mòn bản địa tông môn phía sau đem bản địa tông môn chuyển trống không, cái này mới miễn cưỡng góp ra đến, nếu là lại lật cái lần lời nói, vậy bọn hắn dứt khoát đừng tiếp tục nữa, trực tiếp giải tán rời đi kéo xuống. Chương 407, nửa năm. Chương 407, nửa năm. Đương nhiên, những này đều chỉ là Bùi Chính Phong lời nói của một bên, thành như Lê Thâm nói tới, bây giờ Bùi Chính Phong đối với bọn họ ma tu đến nói không dùng được, tùy thời có thể giết, vì bảo mệnh, khó tránh khỏi liền sẽ chạy tới lắc lư bọn họ. Chỉ tiếc bọn họ thập vệ năm đó vì bảo mật, liên thủ tại Bùi Chính Phong thần hồn trung hạ cấm chế, làm bây giờ nghĩ đối hắn mê hồn siêu hồn cũng không được. Ngươi nói sự tình, nhưng có căn cứ. Lê Thâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục truy vấn Bùi Chính Phong. Đại nhân, linh khí hao tổn chính là luyện khí thường thức, tựa như húc nhật đông thăng, nước sông bên dưới đi, không cách nào chứng thực. Bất quá đại nhân có thể đi chân ma cất giữ chi địa tự mình xem xét, nếu là tiểu nhân đoán không lầm lời nói, bây giờ chân ma chi khu ra trận pháp khắc ghi vào độ, có lẽ rõ ràng so chư vị đại nhân phía trước dự tính tiến độ, muốn kéo dài rất nhiều mới đối. Tốt, ngươi trước tạm ở chỗ này nghe tuyên, bản tọa lập tức liền đi xem xét. Bùi Chính Phong trả lời để Lê Thâm tìm không ra đến ma bệnh, Lê Thâm chỉ có thể gật gật đầu, lập tức lên đường tiến đến chân ma cất giữ chi địa xem xét tình huống. Bùi Chính Phong tự nhiên là chắp tay xác nhận, lòng mang thấp phẩm ở trong đại điện ngồi chờ. Trần Phàm dạy cho hắn bộ này giải thích thời điểm, mặc dù để hắn không cần lo lắng, thế nhưng đối phương dù sao cũng là tố đan kỳ ma tu, loại này lừa gạt tiểu hài tử đồng dạng lời nói, đến cùng có thể hay không bị đối phương nhìn thấu, còn muốn nhìn Trần Phàm bọn họ tại chân ma cất giữ chi địa bố trí, đến cùng có đủ hay không tinh diệu. Một canh giờ sau đó, Lê Thâm quả nhiên mặt đen thui chạy trở về, đi lên liền kéo lại Bùi Chính Phong, quát hỏi hắn, nói: đến cùng là ai dạy ngươi lừa gạt bản tọa? Các ngươi đến tuột cùng tại chân ma cất giữ chi địa động cái gì tay chân? Bùi Chính Phong nghe xong, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, há mồm liền muốn đem Trần Phàm sự tình bản giao đi ra, đột nhiên linh cơ động, tranh thủ thời gian gật gù đắc ý: đại nhân ngài đang nói cái gì? Tiểu nhân hoàn toàn không biết, tiểu nhân tuyệt không dám nhiễu loạn các đại nhân kế hoạch, bất quá tiểu nhân biết người nào có khả năng ở sau lưng giở trò. Hừ, quả nhiên, còn không mau nói, nhất định muốn bức ta đối ngươi rút gân lột ra hay sao? Lê Thâm cười lạnh một tiếng, đem Bùi Chính Phong vung tại trên mặt đất. Bùi Chính Phong tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời đem Trần Phàm không phải Mạnh Đô hậu bối, mà là Cựu Liên Điện đặc sứ, muốn cấu kết Mạnh Đô, uy hiếp hắn Bùi Chính Phong cùng một chỗ tính toán còn lại thập vệ sự tình, một mạch toàn bộ đều nói ra. Nếu là có người dở trò lời nói, nhất định là Mạnh Đô đại nhân vì lấy lòng đặc sứ, sử dụng ra mánh khỏe. Sự tình khác tiểu nhân hoàn toàn không biết đã Lê đại nhân. Lê Thâm nghe xong Bùi Chính Phong vậy mà nói ra chính là chuyện này, lập tức lông mày cao chặt, trầm ngâm chỉ chốc lát, Lê Thâm thở dài, vung vung tay để Bùi Chính Phong đứng lên. Ngươi nếu là nói là việc này lời nói, vậy liền tính toán, Mạnh Đô bên kia không cần để ý, hắn tuyệt sẽ không phá hư chúng ta kế hoạch, đến mức cái kia Cửu Huyền Điện đặc sứ, cũng là chúng ta cố ý thả hắn tại chỗ này, mục đích chính là vì lợi dụng ngươi đến ổn định hắn, ngươi có thể đem việc này nói ra, chứng minh ngươi còn có chút trung tâm. Chân ma cất giữ chi địa bí ẩn đến cực điểm, cho dù là cái kia đặc sứ bên người Khai Lô Kỳ Tin, cũng đoạn không cách nào xâm nhập trong đó, xem ra tiến độ chỉ hoàn đúng là trong miệng ngươi linh khí hao tổn đưa đến. Lê Thâm lời nói để Bùi Chính Phong lớn thở dài một hơi, đồng thời cũng không khỏi ở trong lòng càng thêm kính sợ Trần Phàm. Cái này Trần Phàm chỉ là tới ra Long Phủ hơn 10 ngày thời gian, là có thể đem thập vệ nhìn đến như vậy thông thấu, còn có thể đem thập vệ bên trong nhất là gian xảo Lê Thâm cũng lừa rồi, thực sự là lợi hại. Kỳ thật Lê Thâm cũng không phải ngốc, chỉ là bị Trần Phàm lợi dụng tin tức không đối xứng ưu thế khi dễ mà thôi. Vừa rồi Lê Thâm tiến về chân ma cất giữ chi địa xem xét, phát hiện pháp trận khắc họa tiến độ quả nhiên trì hoãn rất nhiều, mà còn hắn vô luận là làm sao xem xét, linh khí quán thâu tốc độ, số lượng, phương thức đều cùng pháp trận mới vừa khởi động lúc ấy không có khác nhau. Đi ra về sau, hắn lại cố ý nắm lấy cái ra Long phủ luyện khí sư, hỏi thăm một cái liên quan tới pháp trận linh khí hao tổn vấn đề, kết quả cho ra kết luận cùng Bùi Chính Phong nói như lúc dạng. Lại thêm hắn muốn dùng ngôn ngữ gạ hỏi một chút Bùi Chính Phong, kết quả cũng không có thành công, các phương nhân tố hội tụ vào một chỗ, không phải do Lê Thâm không lên bộ. Hắn làm sao biết, Bùi Chính Phong nói tới luyện khí thưởng thức linh khí hao tổn mặc dù xác thực, thế nhưng bọn họ thập vệ bố trí cơ sở nhất linh khí quán thâu pháp trận, đã sớm trải qua vô số đời luyện khí sư sửa chữa cải tiến, linh khí hao tổn dẫn đầu liền một phần bạn đều xa xa không đạt tới. Cho dù là nhận đến pháp trận diện tích phóng to ảnh hưởng, lại thêm ma khí cùng thời gian chờ rất nhiều nhân tố, sau cùng cuối cùng linh khí hao tổn dẫn đầu, cũng là thấp đến mức có thể bỏ qua không tính. Lê Thâm tùy tiện nắm lấy cái luyện khí sư, đem Bùi Chính Phong bộ kia một cái linh khí hao tổn dẫn đầu là một thành pháp trận, diện tích mở rộng gấp trăm lần phía sau, hao tổn dẫn đầu có bao nhiêu ngôn luận lấy ra hỏi nhân gia khẳng định cũng sẽ trả lời hắn từng cái cùng Bùi Chính Phong nói tới đồng dạng đáp án. Mà lại linh khí hao tổn dẫn đầu loại này sự tình, trừ phi là giống ngu thừa giáo loại này bởi vì thực lực thấp kém, ngày bình thường chỉ có thể nghiên cứu cơ sở nhất lý luận người, hoặc là luyện khí đại sư đã phản pháp quy chân, bắt đầu quay đầu nghiên cứu luyện khí cơ bản nhất nguyên lý người, mới sẽ làm rõ ràng như vậy. Tu sĩ bình thường cùng luyện khí sư, kỳ thật cũng chính là chỉ biết là có như thế cái lý luận, nhưng không hề biết chuyện gì xảy ra, thật giống như mọi người đều biết 1 cộng 1 bằng 2, cũng rất ít có người đi nghiên cứu 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2 đồng dạng. Phía trước tại chân ma cất giữ chi địa, Trần Phàm đưa ra muốn chỉ hoán pháp trận khắc họa thời gian ý nghĩ, hỏi ngu thừa giáo có cái gì biện pháp tốt, ngu thừa giáo liền đưa ra linh khí hao tổn dẫn đầu như thế cái luyện khí cơ sở khái niệm, bị Trần Phàm trực tiếp dùng. Thế nhưng chắc chắn đến cụ thể biện pháp, lại không phải là đơn giản thay đổi linh khí quán châu pháp trận kết cấu, để cao pháp trận hao tổn dẫn đầu đơn giản như vậy, vừa đến làm như vậy quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị ma tu bài tra đi ra, đến Trần Phàm muốn làm cũng làm không được, bởi vì hắn căn bản là không biết cái này cái gọi là linh khí quán châu pháp trận, đến cùng là bị ma tu bọn họ bố trí ở nơi nào. Bất quá sau đó ngu thừa giáo lại đưa ra, căn cứ hắn nhiều năm nghiên cứu, linh khí hao tổn dẫn đầu là một cái tổng hợp toàn diện khái niệm, cũng không phải là chỉ tồn tại ở pháp trận xây dựng, khởi động cùng vận chuyển thời điểm, pháp trận vận chuyển tới cuối cùng, chân chính sinh ra hiệu quả thời điểm, cũng có khả năng sẽ xuất hiện linh khí hao tổn. Tại Trần Phàm lý giải bên trong, pháp trận liền giống như là một thanh súng laser, thương chất liệu cùng năng lượng nơi phát ra chính là pháp trận chủ thể. Người sử dụng bắc cỏ, sinh ra laser đồng thời từ họng súng bắn hát, chính là pháp trận vận chuyển quá trình cùng kết quả, về sau thế nào liền cùng súng laser không quan hệ. Thế nhưng tại ngu thừa giáo xem ra, mãi đến laser đánh trúng mục tiêu, hiệu quả sinh ra mới thôi, pháp trận này vận chuyển quá trình mới xem như kết thúc, mà laser đánh trúng mục tiêu lúc, lại bởi vì các loại nhân tố cùng làm dẫn đến laser cuối cùng uy lực đánh gãy, lúc này đánh gãy, tại ngu thừa giáo trong mắt cũng là có thể người làm điều khiển, là thuộc về súng laser một cũng chính là pháp trận chỉnh thể hao tổn dẫn đầu một bộ phận. Mà ngu thừa giáo muốn thay đổi, chính là tại cuối cùng cái này phân đoạn, cực đại đề cao linh khí hao tổn dẫn đầu. 5 ngày trước, chân ma cất giữ chi địa bên trong, bởi vì những cái kia cự hình ma khí cơ sở bên trong ẩn chứa đại lượng ma khí, ngu thừa giáo không có cách nào trực tiếp thao tác, Trần Phàm liền bên trên Trần Vân dựa theo ngu thừa giáo chỉ thị, thông qua khác biệt chỉnh tự cùng thủ pháp, phân biệt đem chân ma cất giữ chi địa những cái kia cự hình ma khí cơ sở chạm đến kích phát mấy lần. Mà theo Trần Vân chạm đến kích, những cái kia cự hình ma khí toàn bộ đều bắt đầu lóe ra đồng dạng tần số màu đen linh quang. Dựa theo ngu thừa giáo thuyết pháp, loại này linh quang cũng không xúc động bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp, bởi vì loại này linh quang là hắn vì lợi dụng phóng to bản ma khí bộ kiện, hoàn nguyên thượng cổ ma khí công năng, chỗ đặc biệt nghiên cứu đi ra đặc biệt luyện khí thủ đoạn. Nhắc tới cũng thật là đúng dịp, loại này phương pháp vãn bối nguyên bản căn bản liền muốn không đi ra, về sau có lần vãn bối ngẫu nhiên từ một vị sư minh nơi đó tiếp đến từng cái chế tạo ủy thác, cái kia thông báo ủy thác người, muốn luyện chế một bộ cực kỳ đặc thù đưa tin pháp khí, hơn nữa còn đưa ra muốn để tất cả nguyên bộ pháp khí lẫn nhau ở giữa có khả năng cộng minh ảnh hưởng, thông qua loại này phương thức đến tiến hành tin tức truyền, mà không phải truyền thống thông tin ngọc phủ. Cái chủng loại kia gửi đi, tiếp thu phương thức, vãn bối trầm tư suy nghĩ gần một tháng, về sau mới rốt cục nghĩ ra giải quyết chi pháp. Lúc ấy ngu thừa giáo đem những này cự hình ma khí cơ sở cộng minh nguyên lý cùng thiết kế linh cảm nói cho Trần Phàm cái kia còn nghe không hiểu, ngu thừa giáo cái kia cái gọi là ủy thác luyện chế thông tin pháp khí người chính là năm đó từng cái nghĩ thầm muốn vây giết Điền Minh Ngọc báo thù thần hồ tông thiên kim vương Liên Nguyệt. Không nghĩ tới tất cả đầu mượn, vậy mà thật là năm đó lần kia báo thù. Thật là thế sự khó đoán trước. Trần Phàm nghe xong ngu thừa giáo giảng giải phía sau, nhịn không được tại chỗ ngạc nhiên. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng cái kia thông tin pháp khí chỉ là cái dây dẫn nổ, không nghĩ tới vậy mà là tất cả phát sinh căn nguyên, Nam Châu vực ma tu toàn bộ kế hoạch có khả năng thực hiện cơ sở, vậy mà nguồn gốc từ năm đó Vương Liên Nguyệt đối một kiện pháp khí suy nghĩ, cái này để Trần Phàm nhịn không được thổn thức không thôi. Đương nhiên, việc này hắn là không thể nào nói cho ngu thừa giáo, hắn thấy, hai chuyện mặc dù liên quan, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Vương Liên Nguyệt báo thù chính là lựa chọn sai lầm, chỉ là Nam Châu vực cơ duyên xảo hợp, phải làm có cái này một tiếp. Những này đều tạm thời không nói, ngu thừa giáo tham chiếu năm đó kiện kia thông tin pháp khí, thiết kế ra được những này cự hình ma khí cơ sở, lẫn nhau ở giữa xác thực có thể làm được cộng minh cùng lẫn nhau ảnh lợi dụng những này cự hình ma khí cơ sở bên trong dẫn phát cộng minh bộ phận này, ngu thừa giáo quả quyết đối với mấy cái này ma khí thiết lập tiến hành điều chỉnh sửa chữa. Loại này điều chỉnh sửa chữa giới hạn tại cộng minh bộ phận này pháp trận thiết lập, mà còn bởi vì lợi dụng chính là ma khí bản thân đã có công năng, mà không phải ngoại bộ cưỡng ép can thiệp thay đổi, loại này điều chỉnh sửa chữa cực kỳ ẩn nấp. Trừ phi để mỗi cái ma khí bộ kiện luyện chế người toàn bộ đều trình diện, sau đó đồng thời đem tất cả ma khí bộ kiện tiến hành xác nhận, nếu không căn bản là không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Trọng yếu nhất chính là, loại này sửa chữa điều chỉnh đối với ma khí bản thân công năng cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, kết quả duy nhất chính là những này ma khí sẽ thông qua cộng mình, tạo thành một cái cực lớn giản dị quấy nhiều pháp trận, thay đổi chân ma cất giữ chi địa bên trong, linh khí quán thâu pháp trận môi giới một cái kia 10 khẩu quan tài, đối với linh khí quán thâu vào chân ma chi khu trong cơ thể chuyển vận phương thức. Đánh cái so sánh lời nói, những cái kia bị linh khí quán thâu pháp trận hướng dẫn vào những này chân ma chi khu trong cơ thể linh khí, liền tốt so là một cỗ sông vào sa mạc dòng nước, nguyên bản mục đích chính là thông qua liên tục không ngừng dâng trào, trong sa mạc lao ra một con sông, bởi vậy tại pháp trận dẫn dắt phía dưới, tất cả dòng nước đều có hướng cùng một cái phương hướng tập hợp xung kích mục tiêu cùng động mà van bối quá nhiều pháp trận, thì là tại nói cho dòng nước, từng cái sáng chạy vào sa mạc về sau, liền hướng bốn phương tám hướng phát lực, toàn diện xung kích, kể từ đó, những dòng nước này từ mặt ngoài đến xem, vẫn là nhận đến linh khí quán thâu pháp trận hướng dẫn, tập hợp vào sa mạc bên trong, thế nhưng bởi vì mỗi một giọt nước tại chạm đến cắt vàng phía sau, đều tại hướng phương hướng khác nhau chạy tới, bởi vậy so sánh với phía trước tất cả dòng nước toàn bộ đều bảo trì cùng một cái phương hướng hợp lực xung kích phương thức, loại này cải biến cũng rất nhưng sẽ dẫn đến linh khí hao tổn dẫn đầu biên độ lớn tăng lên, muốn thực hiện cọ rửa ra đường sông mục tiêu, cần tiêu phí linh khí cùng thời gian tự nhiên cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Khống chế được làm lời nói, để linh khí quán thâu hiệu quả trì trệ không tiến thậm chí chạy ngược lại đều có thể thực hiện. Hai ngày trước, Ngu Thừa Giáo tại Trần Vân trợ giúp bên dưới, thành công hoàn thành chân ma cất giữ chi địa ma khí toàn bộ điều chỉnh, hắn dùng Trần Phàm người ngoài nghề này cũng có thể lý giải thuyết pháp, nói cho Trần Phàm trì hoãn thời gian phương pháp cùng nguyên lý. "Ân, nghe tôi không sai, bất quá ngươi phương pháp này, xác định sẽ không bị thập vệ phát giác." Trần Phàm lúc ấy liền đưa ra nghi vấn. Ma khí, đồng thời gian thực thôi diễn nơi đây không gian bên trong linh khí động tĩnh, nếu không căn bản là không có cách phát giác loại này biến hóa. Lại thêm nơi đây linh khí bên trong xen lẫn đại lượng ma khí, dựa theo tiền bối thuyết pháp, thập vệ chỉ có tố đan kỳ tu vi, lấy tố đan kỳ thần thức, hẳn là không có cách nào làm đến loại này hoàn mỹ thôi diễn. Đối mặt vấn đề chuyên nghiệp, Bu Thừa Giáo biểu hiện 10 phần tự tin, cái này để Trần Phạm phi thường hài lòng. Xem ra cứu tiểu tử này đúng là cái vô cùng lựa chọn chính xác. Xác nhận qua phía sau, Trần Phạm lại đưa ra một cái nghi vấn. Bùi Chính Phong, ngươi thành thật nói cho ta, theo ngươi thôi diễn, chân ma chi khu như muốn hoàn thành trong cơ thể pháp trận khắc ấn, đến tột cùng cần bao lâu thời gian? Gia Long phủ chủ điện đại điện bên trong, xác nhận chân ma chi khu pháp trận khắc ấn tiến độ sát thực xa lạc hậu mong muốn lên âm, không thể không chậm dần ngữ khí, đối Bùi Chính Phong hảo luôn muốn hỏi. Lê đại nhân dựa theo tiểu nhân thôi diễn, chụp tới linh khí quán thâu pháp trận linh khí hao tổn, lấy bây giờ linh khí quán thâu cường độ đến xem, sợ rằng ít nhất cũng phải thời gian 3 năm mới có thể hoàn thành chân ma chi khu trong cơ thể trận pháp khắc họa. Bùi Chính Phong đàng hoàng nói ra Trần Phàm dạy cho hắn chữ số, Lê Thâm nghe giận tím mặt, hôn trướng. Thời gian 3 năm. Chúng ta nguyên bản dự tính chính là 3 tháng. Ở trong đó kém không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nói là linh khí quán thâu pháp trận linh khí hao tổn có hơn 9 thành sao. Đến lúc này còn muốn trêu đùa với ta, thật làm ta không dám giết ngươi. Bùi Chính Phong bị Lê Thâm quát mắng dọa đến lập tức quỳ rạp trên đất, trong miệng liền kêu không dám đội vàng giải thích nói, Lê đại nhân, linh khí quán thâu pháp trận hao tổn nhất định sẽ không có 9 thành cao, chỉ là chân ma chi khu trong cơ thể ma lực kinh người. Linh khí quán thâu vào chân ma trong cơ thể phía sau, giống như hỏa lò điểm tuyết, nháy mắt liền sẽ tăng dã, nhất định phải dựa vào lượng lớn linh khí cung ứng mới có thể theo kịp linh khí tan dã tốc độ, bởi vậy bất luận cái gì, một điểm linh khí hao tổn đều sẽ ảnh hưởng linh khí quán thâu cường độ, bởi vậy mang tới thay đổi tại ma lực ăn mòn phía dưới, cũng sẽ bị gấp trăm ngàn lần phóng to. Tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt đại nhân. Mời đại nhân minh xét ta. Bùi Chính Phong giải thích để Lê Thâm nhịn không được cứng lại, điểm đạo lý này, cho dù là hắn cái này luyện khí người ngoài nghề, chỉ cần hơi suy nghĩ cũng có thể nghĩ đến minh bạch. Cùng bình thường ma tu khác biệt, Lê Thâm tâm cơ thâm trầm, tuyệt sẽ không vì cái gọi là mặt mũi cự tuyệt không nhận sai, nghĩ rõ ràng Bùi Chính Phong nói xác thực có đạo lý phía sau, hắn lập tức sắc mặt dừng một chút, giọng nói vừa chuyển, cười cười, đem Bùi Chính Phong dịu dắt đứng lên. Ngươi nói những này ta từ rõ ràng, vừa rồi chỉ là cùng ngươi nói đùa mà thôi. Chính do à, ngươi tất nhiên thôi diễn tính ra pháp trận hao tổn sự tình, xem ra ngươi đối với cái này xác nhận rất có nghiên cứu. Vậy ta hỏi ngươi, việc này nhưng có giải quyết chi pháp? Bùi Chính Phong bị Lê Thâm vị dị xấu xí nụ cười làm trong lòng siêu đến sợ, bất quá hắn thấy đối phương tra hỏi xác thực cùng Trần Phàm nói tới đồng dạng, trong lòng lập tức đại định, tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay trả lời, "Bẩm đại nhân, pháp trận hao tổn sự tình tiểu nhân xác thực vẫn luôn tại nghiên cứu, chỉ là tiểu nhân tu vi thấp, tính toán lực có hạn, lấy tiểu nhân chỉ có thể, nhiều nhất chỉ có thể đem linh khí quán thâu pháp trận hao tổn giảm xuống tam tam thành, dùng pháp trận khắc ấn sự tình, tại trong vòng 1 năm hoàn thành." Lê Thâm nghe trên mặt tiểu ý càng đậm, nguyên bản xấu xí ngũ quan, tại cái này cố nụ cười phụ trợ bên dưới, giống như địa ngục các quỷ, nhân gian tà ma. Không sao không sao, ngươi đã có bản lĩnh giảm xuống pháp trận hao tổn, quả thật chúng ta phúc tinh, chỉ là dù cho đem thời gian rút ngắn đến 1 năm, cũng là chúng ta nguyên bản kế hoạch 4 lần, bởi vậy gia tăng linh khí tiêu hao, chúng ta chỉ sợ cũng là rất khó chống đỡ, bất quá bản tọa tin tưởng, lấy ngươi tại luyện khí phương diện thiên tài, đem thời gian rút ngắn đến nửa năm cũng không thành vấn đề. Ngươi, xin thứ cho tiểu nhân bất lực, cái này sự thực tại là Bùi Chính Phong nghe y nguyên 10 phần khó xử, Trần Phàm cho hắn danh giới cuối cùng chính là 1 năm, bây giờ Lê Thâm chỉ cấp nửa năm, sợ rằng Trần Phàm bên kia không có cách nào bàn giao. Không sao, ngươi cứ việc buông tay đi làm, bản tọa tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Lê Thâm đánh gãy Bùi Chính Phong thoái thác, ý vị thâm trưởng vừa nói vừa vô vô Bùi Chính Phong bả vai, tiếp lấy không cho hắn đáp lời thời gian, quay người liền rời đi đại điện. Bùi Chính Phong bị Lê Thâm ý tứ trong lời nói cả kinh ngạch đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy Lê Thâm triệt để rời đi, hắn tranh thủ thời gian cho Trần Phạm chuyển cái tin tức. Ngày thứ hai, Trần Phạm vẫn là như cũ, lấy học tập ma khí chi thức danh nghĩa, lại lần nữa mang theo Trần Vân đi tới Gia Long phủ chủ điện đại điện bên trong. Bùi Chính Phong nhìn thấy Trần Phạm phía sau, đội vàng đem ngày hôm qua cùng Lê Thâm ở giữa đối thoại nguyên dạng thuật lại. Chỉ cấp thời gian nửa năm sau. Xem ra ma tu bọn họ trong tay tài nguyên cũng là có hạn, linh khí cung ứng chỉ có thể gia tăng gấp đôi, lại nhiều bọn họ cũng ăn không tiêu. Trần Phạm nghe đến Bùi Chính Phong thuật lại, trầm ngâm một chút, để Bùi Chính Phong tiếp tục ở trong đại điện chờ, tiếp lấy mang theo Trần Vân trở về chính mình tại Gia Long phủ bên trong động phủ, tiến vào động phủ bên trong mật thất dưới đất, đem việc này báo cho cùng ngu thừa giáo. Thế nào? Nhận dạy, ngươi cảm thấy thời gian nửa năm, dựa theo ta cho ngươi biết kế hoạch, kịp hoàn thành sao? Trần Phạm giới thiệu xong tình huống phía sau, mở miệng dò hỏi, ngu thừa giáo nghe đến hỏi thăm nhíu mày trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, vạn bối bên này nhìn, thời gian nửa năm xác nhận miễn cưỡng đầy đủ, chỉ là tiền bối muốn đi sự tình, thực sự là kinh thế hai tụ, vạn bối chưa hề làm qua, thậm chí căn bản nghĩ cũng không dám, ở trong đó đến cùng sẽ có sao sai lầm, cần bước lên bao lớn nguy hiểm, đều là không thể nào tính ra. Mà còn mấu chốt nhất là, những này nguy hiểm toàn bộ đều sẽ rơi vào tiền bối trên thân, vạn bối lo lắng. Hắc hắc, cũng là bởi vì không có người làm qua, ta mới càng muốn đi làm, chuyện này một khi làm thành, không những ta bên này thu hoạch to lớn, hơn nữa còn có khả năng như ngươi mong muốn, từng cái cực khổ bĩnh giật giải quyết những này ma tu, đã có hy vọng thành công, mà còn hy vọng còn không nhỏ, như vậy không đi làm sao biết thành vẫn là hay sao? Chương 408, đậu thủ. Chương 408, đậu thủ. Thương lượng xong kế hoạch hành động về sau, Trần Phạm lại lần nữa chạy tới Gia Long phủ trong chủ điện, đem kỹ càng an bài nói cho Bùi Chính Phong nghe. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Bùi Chính Phong dựa theo chiếu Trần Phạm dạy cho hắn giải thích cùng phương pháp, lắc lư Lê Thâm chỉ huy một cái, tại chân ma cất giữ chi địa một phen dày vò, cuối cùng thành công đem linh khí hao tổn dẫn đầu giảm xuống. Vì để phòng vạn nhất, thập vệ còn chuyên môn ở tại chân ma cất giữ chi địa quan sát đánh giá nửa tháng, cái này mới cuối cùng xác nhận chân ma chi khu trong cơ thể pháp trận không có vấn đề khác, trong vòng nửa năm có thể khắc xong. Sau đó thập vệ liền đội vàng rời đi, tiến về Nam Châu vực các nơi tăng lớn tài nguyên vơ vét cường độ, lấy chống đỡ vượt xa mong muốn linh khí nhu cầu. Kể từ đó, lại cho Trần Phàm kế hoạch tranh thủ thêm một tháng thời gian, ngu thừa giáo thậm chí trong một tháng này đã đem kế hoạch cần thiết hoạch tâm pháp khí thiết kế ra được. Mà Trần Phàm tại cái này giữa tháng thì là lấy ra chính mình toàn bộ linh thạch, thả ra nhục thân tu vi hạn chế, tại chuyển hóa lực lượng thôi động bên dưới, điên cuồng hấp thu linh thạch linh khí, từ 5000 năm yêu tu đạo hạnh, lợi dụng yêu thần thân thể kinh khủng tốc độ tu luyện, một lần hành động đột phá đến gần tới 6000 năm đạo hạnh. Riêng chỉ là dạng này còn chưa đủ, dựa theo Trần Phàm kế hoạch, hắn muốn để nhục thân trực tiếp đột phá đến 7000 năm trở lên, đạt tới chân chính thiên yêu cấp bậc, cũng chính là tố đăng kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Hắn nguyên bản liền có hơn 60 vạn linh thạch, phía trước đến Nam Châu vực thăm dò mạch khoáng lại khen thưởng từng cái trăm hơn 20 vạn, cộng lại dòng ra hơn 190 vạn linh thạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể trong 2 tháng hoàn thành mục tiêu. Chỉ bất quá theo nhục thân tu vi tăng lên, Trần Phàm cũng dần dần phát giác kinh mạch khác thường, hắn có dự cảm, đợi đến nhục thân đột phá 7000 năm đạo hạnh, chính thức đặt chân tiên yêu phía sau, hắn kinh mạch tu vi rất có thể liền sẽ gặp phải chèn ép, tiến bộ khó khăn, thậm chí héo rút lui. Mà còn theo nhục thân tăng cường, Trần Phàm phát hiện trong cơ thể mình một chút nguyên thủy dục vọng cũng tại không ngừng tăng cường, đặc biệt là đối Trần Vân khao khát, càng thêm khó mà ức chế, cảm giác giống như là động vật tại dần dần tiến vào phát tình kỳ đồng dạng. Trần Vân cũng phát giác điểm này, bởi vậy tựa hồ là cố ý đồng dạng, mỗi ngày liền ghé vào Trần Phàm trên thân, thậm chí còn ra tay trợ giúp Trần Phàm tăng nhanh linh khí hấp thu tốc độ. Những này tai hại Trần Phàm đều rõ rõ ràng ràng, thế nhưng hắn không được chọn. Nếu muốn chấp hành hắn đối ma tu kế hoạch, nhất định phải có đầy đủ cường đại yêu thần yêu khí cùng thần hồn, mà Trần Phàm lúc này kinh mạch tu vi tăng lên cần đại lượng tài nguyên, cho dù là hao hết trên thân tất cả linh thạch, tối đa cũng chính là đột phá đến trúc đỉnh kỳ, lên cao cái đại giai. Thế nhưng đồng dạng tài nguyên, đến để thăng yêu thần chi thể lời nói, lại có thể chọn bện tăng lên hai cái đại giai. Ai ưu ai kém không cần phân biệt. Vô luận là vì càng cường đại yêu thần yêu khí, vẫn là vì kéo theo thần hồn lực lượng tăng lên, hắn đều chỉ có thể lựa chọn tăng lên nhục thân. Chỉ có dạng này, kế hoạch của hắn tỷ lệ thành công mới có thể tận khả năng đề cao. Như vậy lại là từng cái tháng trôi qua. Một ngày này giữa trưa, Gia Long phủ bên trong, Trần Phàm động phủ bên trong mật thất. Trần Phàm hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tại đã trống rông trong mật thất dưới đất, trước người chính nổi lơ lửng một kiện màu vàng viên cầu loại hình pháp khí. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở viên này màu vàng viên cầu bên trên, chính thử nghiệm đem chính mình thần hồn từ trong cơ thể phân ra, đem giảm tại viên cầu bên trong, đồng thời điều động trong cơ thể yêu thần yêu khí, lấy thần hồn làm mạch tâm, đồng dạng tận khả năng nhiều xâm nhập viên cầu bên trong. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, nhìn hướng một mặt khẩn trương ngồi ở một bên ngu thừa giáo. Có thể, thần hồn cùng ta đặc thù linh lực dung lượng, xác thực đã đạt đến ngươi phía trước thôi diễn đi ra tiêu chuẩn. Nói xong, Trần Phàm liếc mắt ngồi tại bên cạnh hắn ngẩn người Trần Vân, lại lần nữa hướng ngu thừa giáo hỏi thăm xác nhận, nhận dạy, ngươi nhưng có nghĩ rõ ràng. Lần hành động này, ta cùng Vân Nhi hai người là đủ, ngươi không có chúng ta hai người tu luyện ra được đặc thù linh lực, không cách nào chống cự ma khí ăn mòn, đến lúc đó vạn nhất thập vệ đột kích, chúng ta nhận đến bây công, cho dù là Vân Nhi, cũng không nhất định có khả năng đem ngươi bảo vệ chu toàn, không bằng dựa theo ta nói, trước đi sắp đặt ngươi tiêu sư tỷ địa phương, trung thực chờ đợi a để tránh uổng mạng. Tiền bối, tâm ta đã quyết, không cần quên nữa, lần này kế hoạch việc quan hệ Gia Long phủ sư trưởng của cửa an uy, việc quan hệ Nam Châu vực tu sĩ cùng thường sinh sinh tử, ta ngu thừa giáo cả đời chẳng làm nên trò trống gì, lại xông ra đại họa như thế, nếu là không thể tận mắt nhìn thấy kế hoạch thành công, chính là có thể sống tạm, cũng không có nhan lại đi đối mặt Tiêu sư tỷ bọn họ. Huống hồ tiếp xuống biến số rất nhiều, lại cùng luyện khí có nhiều liên quan đến, có ta ở đây một bên, nói không chừng liền có thể đến giúp tiền bối, giảm bớt một chút phiền toái. Ngu Thừa Giáo nghe đến Trần Phàm hỏi thăm phía sau, ngữ khí quả quyết hồi đáp, hắn gái kia mang theo thiếu niên non nớt dung mạo bên trên, tràn đầy thần sắc kiên định. Trần Phàm gật gật đầu, bây giờ kế hoạch thực hiện đã lửa xém lông mày, hắn mấy ngày nay trước thời hạn để Trần Vân lợi dụng không gian truyền tống thần thông, đem hắn phía trước cứu được những cái kia nữ tu sĩ, toàn bộ đều đưa đi cách ra Long phủ từ xa một chỗ trong sân động. Những cái kia nữ tu sĩ bên trong, bị trẻ thành nhân côn đã có người khôi phục bình thường lý trí, mặc dù không có cách nào gãy chi chủ sinh, thế nhưng linh lực tu vi còn tại, miễn cưỡng có khả năng chiếu cố tử. Bởi vậy không có nỗi lo về sau phía sau, Ngu Thừa Giáo liền khăng khăng muốn đi theo Trần Phàm bên cạnh, cùng một chỗ chấp hành bọn họ kế hoạch. Cân nhắc đến hắn xác thực có khả năng giúp được một tay, Trần Phàm cũng liền không ngăn cản nữa, kéo Trần Vân, phân phó một câu, ba người tại Trần Vân thần thông trợ giúp bên dưới, lại lần nữa chuyển tống đến chân ma cất giữ chi địa. Nhìn xem phiêu phủ tại dưới đất không gian giữa không trung 10 khẩu quan tài, Trần Phàm tùy ý chọn trong đó ở giữa nhất vị trí một bộ, bay đi lên, đồng thời chỉ làm đao, một trường liền đâm vào nắp quan tài cùng quan tài đường nối chỗ. Hắn lúc này nhục thân đã có 7000 năm trở lên đạo hạnh, chính là thực sự thiên yêu cảnh giới, lại thêm yêu thần chi thể bản thân liền muốn so bình thường yêu vật nhục thân mạnh lên rất nhiều, tay loại dốc hết sức, chỉ cảm thấy trong thần thức từng cái trận lốt bốt pháp trận bị phá trừ cảm giác truyền đến. Nắp quan tài bị hắn một trường hất bay, lộ ra nằm ở bên trong chân ma chi khu. Đây chính là chân ma. Trần Phàm nhìn xem người ở bên trong hình vật thể, trong lòng có chút run rẩy, bởi vì cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống, cái này chân ma chi khu cũng không có mặt xanh manh vàng, hung thần ác sát, ngược lại thân cao 8 thước, có cái mũi có mắt, thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, chỉ bất quá cùng nhân loại khác biệt chính là chân ma chi khu toàn thân làn da đều là màu xám bạc, mà còn cái này chân ma chi khu toàn thân không có một cọng lông tóc, cũng không có rõ ràng giới tính đặc thù. Mấu chốt nhất là chân ma chi khu ngũ quan vô cùng kỳ dị, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, giống như không có bất kỳ cái gì đặc sắc người qua đường mặt, có thể là nhìn đến lâu dài lại làm người ta kinh ngạc run rẩy, choáng đầu hoa mắt, đoạt người tâm phách. Mỗi bên trong nhưng lại nhớ không ra gương mặt kia đến cùng dài đến cái gì răng dấp, loại này cảm giác tựa như là trong cơn ác mộng yêu ma dung mạo đồng dạng, không cách nào miêu tả, lại giống như thiên địch, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Quả nhiên không phải nhân loại, cũng không biết cái này cái gọi là chân ma, cùng năm đó Tam Sinh Môn Khiêm Vĩnh trong miệng nguyên ma, đến cùng phải hay không cùng một loại đồ vật. Trần Phàm vừa nghĩ, một bên tiện tay đem xung quanh pháp trận cấm chế tự động tạo ra các loại công kích ngăn rơi. Nhục thân tiến vào thiên yêu cảnh giới phía sau, Trần Phàm cảm giác đồng dạng tố đan kỳ pháp thuật đối hắn căn bản không tạo được thương tổn quá lớn, lúc này mặc dù bị vây khốn ở trùng điệp pháp trận bên trong, cũng ý nguyên tổn thương không lớn. Cho dù là có vượt qua hắn nhục thân năng lực chịu đựng công kích, cũng sẽ bị một bên Trần Vân xuất thủ đánh tan. Trần Phàm đem phía sau giao cho Trần Vân, tiếp lấy đưa tay chụp vào quan tài bên trong chân ma chi khu. Bàn tay của hắn vừa mới chạm đến bộ kia hai mắt nhắm nghiền, như đang ngủ say chân ma, một cỗ hôn tạp tà niệm lập tức theo bàn tay xông lên trong đầu của hắn. Trần Phàm trong lòng run lên, tranh thủ thời gian buông tay, sau đó thôi phát yêu thần yêu khí, giống như trong suốt găng tay đồng dạng bao khỏa bàn tay, lại lần nữa vươn tay, nắm chân ma cái cằm. Đồng thời hắn một cái tay khác nắm chặt cái kia màu vàng biên cầu loại hình pháp khí, đem pháp khí nhét vào chân ma trong miệng. Yêu khí cuồn cuộn, cuốn theo linh lực, giống như một bàn tay vô hình, đem kim loại viên cầu không ngừng đưa đẩy, nhét vào chân ma trong bụng. Đồng thời Trần Phàm điều động thần thức, theo yêu thần yêu khí, trực tiếp kích phát chân ma trong bụng viên cầu hình pháp khí. Chỉ thấy Trần Phàm hai mắt từng cái đóng, cả người không nhúc nhích tí nào, chỉ là dùng hai cánh tay chống đỡ chân ma miệng, duy trì một loại quỷ dị tư thế, lâm vào yên lặng. Một lát sau, Trần Phàm khẽ nhếch miệng, đứt con nói. Một bên tim cũng nhảy lên đến cuống họng Ngu Thừa Giáo, nghe đến Trần Phàm nói nhỏ phía sau lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian nhìn hướng còn tại ngăn cản pháp trận cấm chế công kích Trần Vân. Trần Vân nhìn một chút Trần Phàm cùng bộ kia chân ma chi khu, lắc đầu, bày tỏ có chân ma chi khu tại, căn bản là không cách nào sử dụng không gian truyền tống thần thông. Việc này vốn là tại Trần Phàm trong dự liệu, Ngu Thừa Giáo lập tức dựa theo kế hoạch căn bài, ôm chặt Trần Phàm thân hình cao lớn, mà Trần Vân thì là tay ngọc từng cái vung, vẩy ra mảng lớn ngọn lửa màu đen, đem xung quanh cấm chế thiêu đến từ từ văng lên, đảo mắt liền đốt ra một cái độc lớn, tiếp lấy nàng đem Trần Phàm chặn ngang ôm lấy, theo lô lớn bay ra giữa không trung giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc tầng tầng cấm chế. Mà bộ kia chân ma chi khu thì là giống như vật trang sức đồng dạng, bị Trần Phàm dùng hai cánh tay vững vàng bắt lấy, treo ở bọn họ phía dưới. Phân biệt một cái phương hướng, Trần Vân đưa tay tại trên trán vạch ra một đầu tơ máu, sau đó đem đỏ tươi như bạo thạch vết dịch bôi lên tại Trần Phàm cùng Ngu Thừa Giáo trên trán, tiếp lấy liền theo không gian dưới đất một chỗ vết tường, một đầu đụng đi vào. Một lát sau, ba người lại lui trở về, bởi vì ba người này mặc dù có thể bằng vào Trần Vân độn địa thần thông trốn vào đất đá bên trong, thế nhưng bộ kia chân ma chi khu lại không được. Trần Vân thấy thế nhíu mày, đưa ra một cái tay đặt ở trên vết tường. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trắng nõn mảnh khảnh bàn tay, đột nhiên chia ra thành vô số đầu ảm đạm dây nhỏ, cắm vào vách tường bên trong, tiếp lấy chỉ nghe một trận sột soạt âm thanh truyền đến, mặt kia bị dây nhỏ cắm vào vách tường, đột nhiên lẩm bẩm tuôn ra một cái biến thành bến bùn não, theo không gian dưới đất mặt đất chia đều xuống dưới. Ngu Thừa Giáo ôm Trần Phàm, nhìn Trần Vân cử động nhìn đến sợ hãi trong lòng, không đợi hắn kịp phản ứng, Trần Vân liền lại ôm lấy Trần Phàm, liên quan hắn cùng một chỗ, một đầu đâm vào vách tường hóa thành bùn não.